Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, một cái kỳ quái khảo thí. Năm 2020 tháng 7, Thành Đô. Một cái u tĩnh hẹp dài trong hành lang, tản mạn ánh đèn hắt vây tại một đôi nam nữ trên mặt, bọn hắn biểu lộ khác nhau, bầu không khí tựa hồ có chút khẩn trương. Vương Duyệt nghiêm mặt, lạnh lùng nghiêm túc nói, chia tay đi, ta thật chịu đủ ngươi. Cùng một chỗ trước đó ngươi nói việc nhà ngươi toàn bao, giặt quần áo nấu cơm ngươi toàn bộ sẽ, nhưng tại cùng một chỗ sau ta mới phát hiện, nguyên lai ta bị lừa rồi, ngươi lừa ta. Ngươi nói ngươi sẽ sửa, kết quả nửa năm, ngươi chẳng những không có đổi, ngược lại làm trầm trọng thêm, cả ngày không phải ở nhà chơi tỉ mì, chính là giống như heo đồng dạng nằm, còn động một chút lại cố tình gây sự. Ta xem tiếp qua một hồi, ngươi có phải hay không dự định biến thành một cái cự anh, ăn cơm muốn ta cho ngươi ăn, đi đường đều muốn ta có ngươi nhà, à. Cái này thời gian đơn giản không có cách nào qua. Chia tay. Trần Phóng ho nhẹ một tiếng, ta vừa mới nói có như thế quá mức sao. Ừm. Vương Duyệt biểu hiện trên mặt một đổ, trong mắt màn lệ trong khoảnh khắc hội tụ một vũng, mang theo nhiều giọng nghẹn ngào hủy khuất ba ba gật đầu, mắt thấy là phải khóc lên. Ách, không khóc không khóc, ta cho ngươi nói lời xin lỗi tốt ta. Muốn ôm một cái, không phải vậy dô không xong. Tốt ta, ôm một cái. Vương Duyệt bổ nhào vào Trần Phóng trong ngực, đầu nặng nề túi lưng hai lần, trên mặt trồi lên thỏa mãn biểu lộ, hai tay ôm hắn eo gắt gao không buông ra. Một cỗ tình yêu hôi chua vị đem chung quanh không khí cũng cho ô nhiễm. Cứ như vậy trầm mặc mười mấy giây sau, Trần Phóng dùng tùy trò đụng đụng cánh tay nàng, nhắc nhở, đã quay xong, ngươi có thể buông ra ta. Vương Duyệt nghe vậy vội vàng buông tay ra, đỏ mặt mắt nhìn Trần Phóng, giải thích nói, cái kia, vừa mới quá nhập kịch, không có ý tứ à. Trần Phóng cười cười, cũng không nói cái gì, chỉ là đem quay phim điện thoại trả lại cho Vương Duyệt. Vương Duyệt cầm qua điện thoại túi đầu nhìn ra ngoài một hồi vừa rồi quay phim tiết mục ngắn, trên mặt mang cười, xem ra hết sức hài lòng. Ngẩng đầu đang chuẩn bị cùng Trần Phóng nói giữa trưa mời hắn ăn cơm thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện kia gia hỏa đã đi xa. Hai người là một cái công ty, Vương Duyệt cái này muội tử tướng mạo khá là bình quân, không phải Trần Phóng ưa thích loại hình, hắn vẫn là ưa thích loại kia mặt tiền cân đối, trước có ban công, sau có vườn hoa hộ hình. Ngẫu nhiên hô động dưới, giúp cái chuyện nhỏ, đó không thành vấn đề, nhưng phải có cái gì càng xâm nhập thêm hiểu do, vẫn là thôi đi. Một cái có điểm mấu chốt nam nhân, cũng không thể tùy tiện bị nữ hài tử nắm giữ tay cầm, không phải vậy cũng quá tùy tiện. Nói đến nói đi, trên thực tế vẫn là Trần Phóng không coi cho nở dê Vương Duyệt, nếu như coi trọng, đó chính là một cái khác kịch bản. Hiện tại đã là lúc tan việc, trở lại công vị lề mề mấy phút, tại một vị nam đồng sự chào hỏi dưới, Trần Phóng cùng hắn cùng một chỗ xuống lầu giải quyết cơm trưa. Thỉnh ở sau đó một giờ bên trong tiêu hết người tài khoản số dư còn ở lại. Vừa đi ra thang máy, Trần Phóng bị trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm cả kinh ngộng một cái. Bước chân không tự chủ được dừng lại. Đồng sự Vương Sâm gặp hắn không có đuổi theo, vòng trở lại, dùng tay đẩy xuống hắn cánh tay. Trần Phóng, làm sao không đi, không có sao chứ ngươi. Trần Phóng nghe tiếng hoàn hồn, nhìn chung quanh một trận, vỗ xuống cái chắn nói, không, chính là đầu góc đột nhiên mộng hạ. Không sao a ngươi. Không được liền đi bệnh viện nhìn xem. Đi cái gì bệnh viện, không có kia tất yếu. Trần Phóng khoát tay áo, cái này hai ngày mất ngủ, ban đêm ngủ không ngon, ban ngày tinh thần có chút hoảng hốt. Đi thôi, đi ăn cơm, đói bụng chết rồi. Vừa rồi xuất hiện thanh âm, Trần Phóng cũng không có quá để ý, tạm thời cho là tự mình sinh ra ảo giác. Mặc dù cái này cũng không có sức thuyết phục gì. Hai người tới công ty đối diện đường phố một nhà tiệm ăn nhanh. Thực là ăn không nổi, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Chỉ có thể ăn cơm hộp thức ăn nhanh lấp xuống ngũ tạng miếu. Làm tiệm này khách quen, hai người bọn họ bình thường đều là ăn cơm trước trả lại tiền, lão bản cũng đã quen, luôn luôn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Riêng phần mi nhờ cầm lấy bộ đồ ăn đánh lên đồ ăn, hai người ngồi tại một cái bàn nhỏ hai bên, vừa a dùng cơm vừa trò chuyện cái này hai ngày việc vặt vãnh. Ai, ngươi gần nhất cùng Vương Duyệt đi được rất gần a, cái gì tình huống? Ăn vào một nửa, Vương Sâm đột nhiên hỏi. Không có gì tình huống. Ta lại không thích nàng loại kia loại hình. Trần Phóng thuận miệng nói. Ta cảm thấy Vương Duyệt kỳ thật còn không tệ a, ngươi ánh mắt cũng quá bắt bẻ. Vậy ngươi ưa thích cái gì loại hình? Trần Phóng tới phần cơm, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn hắn nói, cái kia gầy địa phương gầy, cái kia béo địa phương béo, chân dài eo nhỏ, trang phục trắng, vẻ mặt giá trị cao. Ân, giống như lão Lâm như thế liền rất khen. Tốt ra hỏa, ngươi lòng ham muốn không nhỏ a, lại dám đánh lão bản chủ ý. Vương Sâm kinh ngạc nói. Trần Phóng trong miệng lão Lâm, là bọn hắn công ty lão bản Lâm Song, một tên da trắng mỹ mạo chân dài nữ cường người, tuổi tác không đến 30, nhưng khí chàng rất mạnh, có 10 phần cao lãnh ngự tỷ phong phạm. Trong công ty đại bộ phận nam sĩ đoán chừng cũng thèm nàng, nhưng không có bất luận cái gì một người có dũng khí biểu lộ ra qua giới hành vi. Nói trắng ra là, đều là sợ hàng, sợ bị xào cá mực. Trần Phóng cười cười, thế nào, ta còn không thể đánh nàng chủ ý. Nàng không là nữ nhân hay là thế nào? Vương Sâm nói, liền lão bản kia hỏa tính tình, thôi đi, dù cho may mắn có thể lấy về nhà, đoán chừng cũng phải bị nàng ép tới không thở nổi. Nữ cường nam yếu cũng không phải chuyện tốt, ta không ưa thích năng lực quá lợi hại nữ nhân, không phải vậy cùng một chỗ sau sống bị biệt khuất, cũng không có một chút nam nhân tôn nghiêm có thể nói. Trần Phóng trao lên lông mày nói, bị nàng ép tới thở không nổi, không tốt sao. Dù sao ta không ngại, có bản lĩnh liền trực tiếp đem ta che chết tốt. Vương Sâm là người, máng, ngươi mẹ nó mới mở miệng chính là lao sắc bí tính tình, đứng đắn một chút có được hay không. Đều là người trưởng thành, ngươi làm ra vẻ người thành thật đâu, 23-4 tuổi niên kỷ. Không phải liền là nhớ mội từ tuổi tác sao, có cái gì? Cha nở dê lẽ lại, hiện tại không sắc, ngươi phải chờ tới già 70-80 tuổi mới nhiệt huyết sôi trào à, cái kia thời điểm sẽ trễ. Hiện nay xã hội này, tuổi trẻ nam nhân, đại đa số đều đang nghĩ cô nương xinh đẹp. Niên kỷ hơi lớn hơn một chút, thì là đang suy nghĩ phát tài, chờ phát tài về sau, rất lớn một bộ phận lại sẽ nhớ cô nương xinh đẹp. Rất vấn đề thực tế, nếu như né tránh không được, cũng chỉ có thể đi thích ứng nó và giải quyết nó. Vương Sâm nghẹn lời, sau một lúc lâu mới phản bác, miệng ngươi ra so ta lưu loát, ta nói không lại ngươi, nhưng nói câu hiện thực điểm lời nói, lao bản như thế nữ cường người, ngươi có ý tưởng, người ta còn chướng mắt ngươi đây, thân ra không có chữ số, cũng không mang theo xem ngươi một chút. Xác thực. Trần Phóng gật đầu, ăn phần cơm nói tiếp, bất quá, ta cũng không phải hiếm có lao lâm tiền, ta cũng chỉ hiếm có dung mạo của nàng xinh đẹp, mà lại nàng bình thường cao cao tại thượng, khí chàng mười phần, ngạo đến không được, kia dáng vóc. Gương mặt kia, không lay động. Nếu quả thật có thể đem nàng cho đuổi tới tay, nhường nàng cam tâm tình nguyện thấp tiêu ngạo đầu, ngươi không cảm thấy rất có cảm giác thành tựu sao? Vương Sâm nghiêng qua hắn một chút, nói đến ngươi thật giống như có thể đuổi tới lão bản, đi làm mộng đi, à, trong mộng cái gì cũng có. Ta lại không nói ta muốn đuổi tới nàng, tựa như ta cũng ưa thích cơ lạ rèn, phe ra gì cái gì, nhưng mua không nổi, vậy liền không mua thôi, ngẫm lại lại không phạm pháp. Trần Phóng cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói. Cứ như vậy nói với ngươi đi, đời ta nói bằng hữu cùng kết hôn, khẳng định là tìm những cái kia xinh đẹp muội tử, không xinh đẹp, một mực không cân nhờ à cờ. Ngươi nha, phải có lòng cầu tiến liền phải tìm xinh đẹp muội tử đùa nghịch bằng hữu, có thành công hay không khác nói, chí ít có thể rèn luyện tự tin, dù sao đừng đem các nàng nghĩ đến cao bao nhiêu còn, không đồng dạng là người. Không có gì không tầm thường. Không phải vậy ngươi không tìm, đến cuối cùng còn không phải chiếm tiện nghi đường ra súc, đúng không? Trần Phóng một trận bàn luận viền vông. Miệng đây đều là tình trường cao thủ mùi tanh, nhưng trên thực tế, hắn cũng liền cái trong đại học nói qua một cái bạn gái. Đương nhiên, bởi vì không có chuyện liền thích xem nhiều canh gà cùng video, hắn kiến thức căn bản vẫn là rất kiên cố. Người cái này người cặn bã nam bản chất bại lộ không thể nghi ngờ, cũng không sợ bị người sau khi nghe được phun chết. Cái này cặn bã sao? Người đối với cặn bã sợ không phải có cái gì hiểu lầm nha. Vương Sâm đột nhiên cảm thấy hương vị không tệ thức ăn nhanh không thơm, ném đua nói, dù sao. Ta không có ngươi như vậy tốn tâm tư, ta cũng chỉ muốn tìm cái đơn giản muội tử qua thời gian, tỉ như chúng ta công ty cái kia Trương Sở Sở, ta đã cảm thấy rất không tệ. Trương Sở Sở. Trần Phóng trong đầu nổi lên một cái bộ dáng trung đẳng, ôn nhu yếu ớt muội tử, có thể Trần Phóng đối nàng ấn tượng lại không ra thế nào nhỏ, còn không bằng Vương Duyệt đáng tin cậy. Đúng vậy à, Trương Sở Sở người rất tốt, mặc dù không tính thật xinh đẹp, nhưng tính cách ôn nhu, là ta ưa thích loại hình. Trần Phóng nghi ngờ nhìn hắn một cái, đừng nói cho ta. Ngươi đã đang đuổi nàng. Xem ra vẫn là không có giấu giếm được ngươi. Vương Sâm ngại ngùng nơi xuống đầu. Kia, chúc ngươi sớm ngày đuổi kịp nàng đi. Mỗi một người truy cầu không đồng dạng, đối mặt Vương Sâm lựa chọn, Trần Phóng cũng không tốt đánh giá cái gì. Cơm nước xong xuôi, các giao các tiền. Trần Phóng xuất ra điện thoại quét hệ chặt, thanh toán 20 khối tiền. Hệ chặt thu khoản, 20 đồng. Làm tiệm ăn nhanh bên trong vang lên cái này thu khoản thanh âm lúc, Trần Phóng trong đầu, cũng vang lên một đạo quỷ dị tiếng nhắc nhở. Ngươi đã tiêu phí 20 đồng, tài khoản số dư còn ở lại 326.41 đồng. Cùng lúc đó, Trần Phóng tinh thần phảng phất rối loạn, cảnh tượng trước mắt giống như là bị rút đi nhan sắc, cấp tốc trở nên mơ hồ không rõ. Ngay sau đó một mặt màu trắng giao diện, như là cường đạo, bá đạo mà nhanh chóng cắm vào ánh mắt hắn bên trong, chiếm cứ ở hắn tất cả tầm mắt. Nhìn chăm chú nhìn lên, phía trên nổi lơ lửng một cái bắt mắt bút. Ngươi đã tiêu phí 20 đồng. Tài khoản số dư còn ở lại 326.41 đồng. Cái này không phải liền là vừa rồi hắn nghe được nội dung sao? Làm Trần Phóng xem hết cái tin tức này, trước mắt hắn một hoa, pop up biến mất, giao diện trên lần nữa trồi lên một loạt chữ nghĩa. Khảo thí nhiệm vụ, để bảo đảm tìm tới một tên có tinh thần mạo hiểm túc chủ, tài phú hệ thống thiết lập một hạng khảo thí. Khảo thí yêu cầu người bị tuyển chọn cần ở sau đó một giờ bên trong tiêu hết hiện hữu tài khoản số dư còn ở lại. Nhiệm vụ tiến độ, đã tiêu phí 20 đồng, số dư còn ở lại 326.41 đồng, còn thừa thời gian 35:26. Nhiệm vụ ban thưởng, sau khi thành công, mở ra tài phú hệ thống, một lần may mắn giao dịch. Nhiệm vụ trừng phạt, sau khi thất bại, xóa đi liên quan ký ức. Chương 02, tài phú hệ thống. Hệ thống, túc chủ, khảo thí. Trần Phong trải qua ngay từ đầu không hiểu ra sao cùng không biết làm sao về sau, hơi nhíu mày, thần sắc dần dần trở nên không thể tưởng tượng. Ta loại này không có gì năng khiếu người, thế mà lại có hặc coi trọng. Có chút na ho minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này Trần Phong vẫn như cũ còn có chút ngộng. Nhìn xem trước mắt giao diện trên cũng viết thứ gì. Khảo thí hắn pha y chăng có tinh thần mạo hiểm, sau đó khảo thí nội dung là muốn hắn tại trong vòng một canh giờ chống giống tài khoản số dư con ở lại. Đối với hiện hữu số dư còn ở lại duy nhất 326.41 đồng Trần Phóng mà nói, tiêu hết chút tiền ấy rất khó sao. Chẳng khó khăn gì, liền một cái hoa tử cũng mua không nổi. Còn như mạo hiểm tính chất, có lẽ có một điểm điểm, dù sao tiêu hết bản này tháng còn sót lại tích xúc về sau, hắn đến cân nhờ ở cờ tại tháng sau phát tiền lương trước đó, làm sao để cho mình không chết đói. Bất quá, dựa theo thường ngày cách làm, Trần Phóng ngoại trừ đánh thẻ tín dụng, bình thường đều là tìm bằng hữu quay vòng nửa tháng. Tỷ như, hướng mới vừa rồi cùng hắn cùng nhau ăn cơm đồng sự Vương Sâm mượn điểm. Cho nên, Trần Phóng hoài nghi có phải hay không có đồ vật gì sai lầm. Cái này khảo thí, nó thật có sự tất yếu sao? Cái này cái gọi là hệ thống, thấy thế nào cũng có điểm là lạ a, quá tùy ý. Ngay tại Trần Phóng suy nghĩ lung tung thời điểm, Vương Sâm đi tới vỗ xuống bả vai hắn. Ngươi lại tại cùng ai trò chuyện đâu? Vương Sâm gặp Trần Phóng giơ điện thoại ngẩn người. Còn tưởng rằng hắn là tại cùng cái nào muội tử nói chuyện phiếm. Trần Phóng ánh mắt giật giật, trước mặt giao diện giống như là cảm thấy hắn ý nghĩ, trong nháy mắt biến mất. Trước mắt khôi phục thanh minh, tiệm ăn nhanh nội cảnh tượng lần nữa đập vào mi mắt, Trần Phóng khẽ buông lỏng khẩu khí, liền tranh thủ màn hình điện thoại dập tắt, quay đầu cười đối với Vương Sâm nói. Cá nhân, cái này sao có thể tùy tiện nói cho ngươi? Liền cùng ta hiếm có, đi thôi. Vương Sâm thấy thế cũng lười bắt quái truy vấn. Hai người tới bên ngoài lối đi bộ bên trên. Trần Phóng ánh mắt đảo qua trên đường lui tới dòng xe cộ, vừa ngắm mắt điện thoại thời gian. Thời gian còn sớm, ngươi dự định quay về công ty vẫn là đi chỗ nào? Bên ngoài nóng đến chết mất, ta trực tiếp quay về công ty đi được rồi. Vương Sâm ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời lấp lánh kim dương, vẫn tương đối hoài niệm công ty điều hòa không khí. Vậy chính ngươi trở về đi, ta đi làm việc chút chuyện. Được, ta trước hết đi qua. Vương Sâm gật đầu, xoay người rời đi, cũng không có hỏi Trần Phóng đi làm chuyện gì. Nhìn xem hắn bóng lưng, thẳng đến biến mất tại góc rẽ về sau, Trần Phóng lông mày khẽ nhíu một cái, nhớ tới vừa rồi chuyện phát sinh, trong lòng yên lặng nhớ tới cái kia màu trắng giao diện. Không ngoài sở liệu, phảng phất giao diện có cảm giác, một giây sau xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Lặp đi lặp lại mấy lần, vẫn như cũ có thể dễ dàng đóng lại hoặc mở ra màu trắng giao diện về sau, Trần Phóng hô hấp không tự chủ được dồn dập lên. Theo ta được biết, loại này trực tiếp đem ánh sáng màn cùng chữ viết chuẩn xác đưa lên đến người võng mạc trên kỹ thuật. Lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật là làm không được, chớ nói chi là ta nhắm mắt lại về sau, vẫn như cũ có thể nhìn thấy giao diện, mà ly kỳ hơn là, nó còn có thể căn cứ ta ý nghĩ tiến hành biểu hiện cùng biến mất. Có lẽ, ta cái này là thật gặp được cái gì ghê gớm kỳ ngộ. Trần Phóng thì thào nói nhỏ, tâm tình chập trùng không chừng. Lúc này, trong tầm mắt hắn, hắn thấy là màu trắng giao diện, nhưng theo trong mắt ngoại nhân xem, bọn hắn nhìn thấy lại là một mảnh ngốc trệ cảnh đường phố. Nhiệm vụ tiến độ. Đã tiêu phí 20 đồng, số dư còn ở lại 326.41 đồng, còn thừa thời gian 32:36. Còn có hơn nửa giờ thời gian, kiểm tra này nhiệm vụ với ta mà nói, không tồn tại cái gì độ khó. Xét thấy đối với cái này giao diện một chút suy đoán, hiện tại đừng nói là hơn 300 khối, dù là Trần Phóng có hơn 3.000 khối, hắn cũng sẽ thử nghiệm đi tiêu hết. Loại này thời điểm, tiền càng ít là gan càng lớn, vượt có dũng khí nếm thử, tiền càng nhiều ngược lại vượt sợ. Bởi vì gánh nặng càng nặng. Đè xuống trong lòng tầng tầng lớp lớp ý nghĩ, Trần Phóng cầm điện thoại ấn mở đảm bảo, tìm tới mua sắm trong xe đợi trả tiền thương phẩm. Một đôi nhàn nhã giày, một dương giấy vệ sinh, 10 đôi bít tất, một hộp gia dụng mùi thơm hoa cỏ tinh dầu, cùng một bản ma quỷ bắt truyền thuật, trực tiếp tiếp cận 323 khối. Trên đảm bảo mua đồ xong về sau, Trần Phóng lại bước vào cách đó không xa một nhà tiểu thương cửa hàng, mua một bình 3 khối tiền nước soda, thanh toán 341 đồng. Qua đi tại bà Chu kia nghi hoặc ánh mắt bên trong nên ngang rời đi. Đến tận đây, Trần Phong tài khoản số dư còn ở lại trống rỗng. Mà khi hắn đi ra thương cửa tiệm miệng một sát na, trong đầu hắn đúng hạn vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, tài phú hệ thống mở ra, ngươi thu hoạch được một lần may mắn giao dịch. Tại ven đường tìm cái nhựa tợ lặt tiệc liền đứng hàng ghế dựa ngồi xuống, Trần Phong xuất ra điện thoại, mở ra TikTok, túi đầu xem video. Nhưng trên thực tế hắn lực chú ý lại hoàn toàn không tại trong video, mà là chuyển rời đến khối kia màu trắng giao diện bên trên. Hoan nên sử dụng tài phú hệ thống, nếu như ngươi không cam lòng bình thường, muốn vượt qua giàu có mỹ mãn sinh hoạt, như vậy chúc mừng ngươi, ở chỗ này chỉ cần ngươi vận khí đủ tốt, ngươi liền có cơ hội một đêm trở giàu, thực hiện đối với nhân sinh lịch tập. Tài phú hệ thống đã chính thức mở ra, ngươi chỉ cần có mở ra hoặc đóng lại hệ thống, giao diện loại hình ý nghĩ, liền có thể nhẹ nhõm mở ra hoặc đóng lại hệ thống giao diện. Càng nhiều tác dụng cùng thao tác, thỉnh tự hành tìm tòi. Ghi chú, tài phú hệ thống tồn tại trạng thái đặc thù, vẹn vẹn ngươi một người có thể thấy được. Nhìn xem giao diện trên những này bắt mắt màu đen chữ nghĩa, Trần Phóng hơi có chút xuất thần. Chưa hề cũng cảm thấy mình chỉ là một tên người qua đường hắn, thế mà có được một cái hệ thống. Cái này khiến Trần Phóng cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng cùng lúc cũng đầy nghi ngờ thấp thỏm, bởi vì không biết mình đối mặt đến cùng là cái gì. Rất nhanh, vừa rồi hiện hiện một loạt chữ nghĩa biến mất, biến thành mấy hàng số liệu. Tài phú hệ thống, tiêu phí giá trị, không điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch một cái, triển khai trô nở dê chất. Nhà kho, một lần may mắn giao dịch, giới thiệu. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Nhắc nhở 1, ngươi hệ thống hiện nay chỉ có cấp 1, ở vào đầu tiên khởi động máy trạng thái. Nếu như ngươi muốn mở ra càng nhiều hệ thống tác dụng, liền mời nhanh tích lũy tiêu phí giá trị, hệ thống tăng cấp đi. Nhắc nhở 2, tiêu phí giá trị là tài phú hệ thống mấu chốt tiền tệ. Kiếm tiền nhất định phải dùng tiền, cái này có lợi cho xúc tiến kinh tế phồn vinh, nếu không thế giới kinh tế sẽ biến thành một đầm nước đọng. Mà khi ngươi tiêu hết 1 vạn nhân dân tệ lúc, ngươi liền có thể thu hoạch được 1 điểm tiêu phí giá trị. Nhắc nhở 3, thị trường giao dịch là tài phú hệ thống hoạch tâm chỗ, cũng là ngươi phát tài, quyết định ngươi tiêu phí giá trị có thể có bao nhiêu địa phương, thỉnh chậm rãi thăm dò đi. Nhắc nhở 4, đây là một cái không gian chữ vật, nhưng chỉ có thể chứa đựng cùng hệ thống có quan hệ vật phẩm hoặc ban thưởng, không thể chứa đựng ngoại vật. Nhắc nhở 5, có thời điểm, hệ thống sẽ ban bố một chút nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau. Ngươi có thể thu được một chút đặc thù ban thưởng. Tài phú hệ thống. Nhìn kỹ xong giao diện trên nội dung về sau, Trần Phóng LMBM nhắc tới một tiếng, trong mắt có ánh sáng ngay tại lấp lóe. Chương 03, thời vận đến chuyển. Giao diện câu trên chữ nội dung cũng không nhiều, chỉ có chút ít vài đoạn, chỉ chốc lát sau liền xem hết. Nhưng Trần Phóng theo những này ngắn gọn nội dung bên trong, vẫn là lấy được chi liếu không ít tài phú hệ thống thông tin, sơ bộ đối với cái này hoặc có nhất định hiểu do. Bất quá. Liền hiện nay tình huống xem, hắn muốn biết được càng nhiều thông tin, còn giống như là đến theo thị trường giao dịch tới tay, bởi vì những chức năng khác cũng không có cái gì có thể thao tác không gian. Tiến nhập thị trường giao dịch nhìn xem. Đang lúc Trần Phóng loại suy nghĩ này lúc, thị trường giao dịch cạnh bên triển khai tuyển hạng một trận lấp lóe, phía dưới ngay sau đó bắn ra một cái hoàn toàn mới giao diện. Liếc mắt qua, phía trên chính treo một hạng giao dịch nhiệm vụ, cùng một chút giao dịch nhắc nhở. 1. Ta ngay tại ngồi cầu. Bởi vì quá mau quên mang giấy, điện thoại cũng không có ở trên thân, liên lạc không được người, hiện tại chân cũng tê, ta xả tờ không chi ưu được cờ nữ A, 100 khối cầu một bao giấy vệ sinh A. Chi ra, một bao giấy vệ sinh. Thu nhập, 100 nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, 9 phút 15 giây. Nhắc nhở 1, tiến hành giao dịch lúc, xin đem vật phẩm đi vào nhà kho, liền có thể tiến hành giao dịch. Nhắc nhở 2, thị trường giao dịch bên trong giao dịch chân thực hữu hiệu, tự thành quy tắc. Logic hợp lý, nếu như phát sinh sai lầm, hệ thống sẽ tự động tiến hành ký ức sửa đổi, xin yên tâm giao dịch. Nhắc nhở 3, nếu như gặp phải ngưỡng mộ trong lòng giao dịch tuyển hạng, làm ơn tất tại hữu hiệu thời gian bên trong hoàn thành giao dịch, quá hạn hết hiệu lực. Nếu có đặc thù giao dịch, đem cái khác đối đãi. Tỉ mỉ đem giao diện câu trên chữ nội dung nhìn 2 lần, Trần Phóng vui vẻ. Ngôi cầu quên mang giấy, chân tê, cái này người cũng là đủ suy. Một bao tiểu vệ sinh giấy lời nói, cao thấp cũng liền một khối tiền. Nhưng gặp được loại này cần dùng gấp người, trực tiếp có thể bán ra 100 khối, đoán chừng cái này ra hỏa trên tay hẳn không có tiền mặt, không phải vậy khẳng định trực tiếp dùng để trả sát. Một khối tiền giấy vệ sinh, tại đặc biệt tình huống dưới, có thể bán được 100 khối tiền. Đồng lý phía dưới, một cái mì sợi bao tại một ít tràng cảnh dưới, cũng có thể đổi lấy cực cao thù lao. Cái này chẳng lẽ chính là vừa rồi hệ thống giới thiệu chỗ nâng lên, thị trường giao dịch bên trong có thể khiến người ta làm giàu mấu chốt sao? Nghĩ như vậy, Trần Phóng bước nhanh trở về nhà kia tiểu thương cửa hàng, đem kia bình chưa mở đóng nước soda phóng tới quầy thu ngân bên trên, đối với Phong Vận vẫn còn lão bản nương nói. Bà Chu, thương lượng với ngươi vấn đề, ngươi xem bình này nước soda ta vừa rồi mua cũng không có mở ra, hiện tại ta dùng nó đến cùng ngươi đổi một bao tiểu vệ sinh giấy, một khối loại kia, ngươi thấy được à? Ngươi phải dùng cái này bình nước đổi giấy vệ sinh. Bà Chu nhìn hắn nhãn thần mang theo vẻ cảnh giác, vừa rồi đã cảm thấy tiểu tử này có điểm gì là lạ, ba khối tiền nước, quả thực là thanh toán 341 khối, hoàn toàn không có đạo lý. Hiện tại lại muốn tới dùng nước đổi giấy vệ sinh, thấy thế nào, đều giống như tinh thần thất thường bộ dáng. Đến cùng là tinh thần thật có vấn đề, vẫn là đối với ta nhà tiểu điếm này có mưu đồ khác. Không phải là muốn cướp ta a? Nghĩ tới đây, bà Chu hai đùi siết chặt. Gần nhất đánh tin tức thấy qua một chút cùng loại sự kiện, thật đúng là sợ tự mình cũng gặp được, đến chính thời điểm nhà này tiểu thương cửa hàng liền lạnh lạnh. Một người nhà còn ngón tay nhìn lấy tiệm này sống qua đâu. Nước chính là vừa rồi kia bình, ta không có lai qua, ngươi có thể kiểm tra dưới, ta chỉ cần một bọc nhỏ giấy vệ sinh là được, cái này có thể đổi sao? Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng nói. Đổi cũng không cần, vừa rồi kia bình nước ngươi nhiều thanh toán mấy mao tiền, cũng có thể đỉnh cái này bao giấy vệ sinh, trực tiếp lấy đi là được. Bà Chu vội vàng từ phía sau kệ hàng trên xuất ra một bao hồng sắc đóng gói giấy vệ sinh, phóng tới Trần Phóng trước mặt, cầu nguyện trong lòng hắn thu giấy vệ sinh đi nhanh lên. Một cái tay khác lại bỏ vào quầy thu ngân phía dưới, thấy một cái cất giấu dưa hấu đao, nếu là Trần Phóng thực có can đảm làm loạn, nàng trực tiếp cầm lên đao liều mạng với hắn. Trần Phóng không biết rõ bà Chu nội tâm kịch cay a nhiều, chỉ là ánh nắng cười nói, vậy làm sao có ý tốt. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trần Phóng động tác trên tay lại một chút cũng không cảm thấy không có ý tứ. Cầm lấy giấy vệ sinh cùng nước soda quay người trốn đi. Rời đi cửa hàng trước đó, vẫn không quên trở lại nói một tiếng, tạ ơn. Lối đi bộ bên trên, Trần Phóng nhịp tim trở nên rất nhanh, nhưng lại bất động thanh sắc đem giấy vệ sinh cất vào tự mình trong túi quần. Hiện tại giấy vệ sinh là có, bất quá, làm như thế nào đi vào hệ thống trong kho hàng. Đang lúc trong lòng của hắn dâng lên ý nghĩ này lúc, trước mắt hình ảnh biến đổi, một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Ngươi đã có được một bao giấy vệ sinh, có thể thông qua mặc niệm chứa đựng. Đem giấy vệ sinh đi vào nhà kho. Căn cứ cái này nhắc nhở, Trần Phóng đơn giản thao tác về sau, túi kia nguyên bản bị hắn nhét vào trong túi quần giấy vệ sinh, đột ngột biến mất. Thông qua xem xét, có thể nhìn thấy nhà kho vậy được nhiều hơn đồng dạng mới vật phẩm. Nhà kho, một lần may mắn giao dịch, một bao giấy vệ sinh. Giao dịch hữu hiệu thời gian, còn thừa lại không sai biệt lắm 5 phút. Điểm nhập thị trường giao dịch, một phen thao tác. Trần Phóng trước mắt xuất hiện lần nữa một loạt mới chữ nghĩa. Giao dịch đã hoàn thành. Ngươi thu nhập 100 nhân dân tệ, cái kia thu nhập đem thông qua ngân hàng chuyển khoản tiến nhập ngươi tài khoản, giao dịch hữu hiệu, an toàn không phong hiểm, xin yên tâm sử dụng. Cùng lúc đó, thành đô tòa nào đó không nguyện ý lộ ra vị trí vệ sinh công cộng thời gian, một tên không nguyện ý lộ ra tính danh nam tử, đống nhiên bị một cái mềm mại đồ vật đập phá xuống đầu, sau đó, liền nhìn thấy một bao giấy vệ sinh rơi vào hắn trước mặt trên mặt đất. Thân xác hắn khẽ giật mình, tiếp lấy trước mắt sáng rõ. Giấy vệ sinh. Ở chỗ này ngồi xổm hơn nửa giờ, có trời mới biết hắn chân có bao nhiêu nhà, cái này bao giấy vệ sinh đơn giản chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Còn như cái này bao giấy vệ sinh là từ đâu mà đến, làm sao xuất hiện, hắn ý thức tiến hành mang tính lựa chọn xem nhẹ, mà lại hắn về sau làm sao cũng sẽ không phát hiện, tự mình ngân hàng tài khoản tại ngày này đột nhiên thiếu 100 khối. Bất quá, trước lúc này, hắn xác thực từng có muốn lấy 100 khối đổi một bao giấy vệ sinh ý nghĩ, mà lại phi thường khẩn thiết. Nếu không, tài phú hệ thống cũng sẽ không để mắt tới hắn. Cái này hết à? Trần Phóng giật mình, cảm giác có chút quá dễ dàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn điện thoại ô ô ô phát sinh chấn động. Tôn kính khách hàng, ngài tài khoản 5178 tại năm 2020 tháng 7 ngày 25/12:49:51 gia tăng 100.000 đồng, trước mắt số dư còn ở lại là 100.000 đồng. Nguyên bản một điểm không dư thừa thẻ ngân hàng bên trong, nhiều hơn 100 khối tiền. Thảo, vẫn thật là cho ta 100 khối A. Trần Phóng cặp kia đen như mực trong mắt lập lòe tỏa sáng. Bất quá, cái này 100 khối cũng kiếm được quá dễ dàng đi, dùng một bao tiểu vệ sinh giấy liền đổi lấy, trên đời này thật có tốt như vậy sự tình, ngươi có dũng khí tin. Dù sao ta là tin. Không thể không tin A, tiền này cũng đánh tới trong chương mục đến rồi. Mà lại, liền cái kia một tay nhường giấy vệ sinh hư không tiêu thất thủ đoạn, cũng không phải là như thường khoa học có thể giải thích, đã thuộc về siêu tự nhiên lực lượng. Cho nên, ca ca ta suy vài chục năm, bây giờ rốt cục thời vận đến chuyển, muốn phát đạt sao? Chương 04, may mắn giao dịch. Trải qua mới đầu hưng phấn về sau, Trần Phong cấp tốc tỉnh táo lại. 100 khối mà thôi, với hắn mà nói vẫn là quá ít, không đáng chú ý, cố gắng có thể để cho tâm tình của hắn nhấc lên gọn sóng, nhưng rất nhanh lại sẽ bình tĩnh lại. Dù sao tại thành đô tòa này ngàn vạn cấp nhân khẩu đại đô thị sinh hoạt, các hạng chi tiêu cũng không ít, cái kia mỗi tháng 4-5 ngàn tiền lương, tùy tiện trả một chút tiền thuê nhà, mua chút quần áo giày, ăn nhiều ăn ngon, lại đi làm điểm ưa thích cá nhân, cơ bản liền ánh trăng. Một khi tái sinh cái bệnh, không hỏi cha mẹ đòi tiền, liền phải lấy vay tiền sống qua ngày. Cho nên, mặc dù hắn ngoài miệng hoa lời nói không ít, nhưng trên thực tế rất nhiều thời điểm cũng liền miệng hải mà thôi, dù sao lý tưởng hóa cùng trong hiện thực ở giữa tồn tại nhất định hồng câu. Mà cái này hồng câu độ rộng, luôn luôn quyết định bởi tại túi tiền độ dày. Bất quá, hôm nay đột nhiên bị ngoại treo phụ thân, còn nhẹ mà dễ nâng dùng một bao giấy vệ sinh đổi được 100 khối tiền, cái này lại cho Trần Phong thế giới mở ra một cái mới cửa lớn. Một ngày mắt, hắn thấy được một chút trước kia chỉ có thể nhìn mà thèm ánh dạng đông cùng tương lai. Thị trường giao dịch giao diện bên trên, giao dịch hoàn thành về sau, liền trở nên trống rỗng. Tại giao diện rất phía dưới, còn viết một loạt nhắc nhở, giao dịch đổi mới bên trong, thỉnh ngày mai lại đến. Cũng không biết rõ cái này ngày mai, ngón tay là tối nay 24 điểm về sau, vẫn là cách 24 giờ về sau. Trước đó hoàn thành mở ra khảo thí thời điểm, còn giống như phần thưởng một cái may mắn giao dịch tới, nhìn xem là cái gì. Thông qua đơn giản thao tác, Trần Phong thành công xem xét lên may mắn giao dịch giới thiệu. May mắn giao dịch, đây là một lần ngoài định mức giao dịch, sử dụng về sau, người đem thu hoạch được một lần ngoài định mức giao dịch cơ hội, cũng bị may mắn chiếu cố. Lập tức sử dụng tạm không sử dụng. Ý là, ta hiện tại có thể lại tiến hành một lần giao dịch. Trần Phong xem hết may mắn giao dịch nói rõ về sau, trong mắt ánh sáng rập rờn. Không có gì tốt do dự, hắn trực tiếp lựa chọn lập tức sử dụng, muốn nhìn một chút cái này cái gọi là may mắn giao dịch, đến cùng sẽ cho tự mình mang đến như thế nào thu hoạch. Làm gì, cũng không thể so với vừa rồi thu hoạch kém A. May mắn giao dịch đã sử dụng, ngay tại vì ngươi kết nối giao dịch. Xin đợi. Qua ước chừng tầm 10 giây, giao diện trên ánh sáng nhạt lấp lóe. Trần Phong vội vàng chuyển tới thị trường giao dịch xem xét, phía trên quả nhiên xuất hiện một cái bạn mới dễ. Nhưng là, giao dịch này miêu tả, hơi có chút dài. Một, ta là A Huy, trước đây không lâu, ta giấu trong lòng tầm tình kích động lái xe đi Giang Thành định ngày hẹn một tên nữ dẫn chương trình, nhưng ở trên nửa đường ra tai nạn xe cộ, lúc ấy ngất đi. Làm ta tỉnh lại lần nữa lúc, lại phát hiện tự mình ở vào một cái màu trắng trong phòng, nhưng không phải bệnh viện. Ngay từ đầu ta phi thường sợ hãi, ta còn tưởng rằng là có người nhìn chúng ta tài phú, cố ý bắt cóc ta, muốn dọa dẫm bắt chết ta, làm không tốt cuối cùng còn có thể giết con tin, như thế ta liền lạnh. Theo thời gian chuyển rời, ta phát hiện cũng không phải là dạng này, có thể ta lại càng thêm sợ hãi. Tại cái này màu trắng trong phòng, ta có thể không ăn được uống, đúng, ngươi không có nghe lầm, từ trong phòng máy bấm giờ đến xem, ta đã nửa tháng không ăn không uống không có đi nhà xí, nhưng ta vẫn như cũ không cảm thấy đói khát cùng khát nước, cũng không cảm thấy mắc tiểu. Ta có một loại hoài nghi, ta tại xảy ra tai nạn xe cộ về sau, hoặc là đã chết, hoặc là tiến nhập người thực vật trạng thái, mà ta ý thức bị một chút không biết đồ vật khóa đến căn này trong phòng. Nơi này không có cửa, không có cửa sổ, không có miệng thông gió, căn bản là ra không được, đây không phải thế giới hiện thực gian phòng, ta hiện tại trạng thái, cũng không thể tại trong thế giới hiện thực không ăn được uống sống lâu như thế. Nhìn đến đây, Trần Phong ánh mắt ngưng lại, suy đoán, A Huy, cái này ra hỏa ra tai nạn xe cộ, ý thức bị khóa đến một cái màu trắng trong phòng. Hệ thống, chuyện này sẽ không phải là ngươi làm A. Trần Phong không có đạt được hồi đáp gì, đại khái là bởi vì tài phú hệ thống trí năng không có dạng này cơ chế. Cũng không nhiều truy cứu, Trần Phong tiếp tục nhìn xuống đi. Nửa tháng không một người nói chuyện, thậm chí nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, ta tinh thần mỏi mệt cực kỳ, ta quá cô độc, ta cũng quá hoài niệm thế giới bên ngoài. Phấn đấu nửa đời người, nhận qua rất nhiều chế rêu cùng xem thường, trải qua quá nhiều long đong cùng gặp trắc trở, một đường lảo đảo đi đến hiện tại, thật vất vả có chút tiền, vì cái gì ta lại biến thành dạng này, vì cái gì? Ta lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ta chính là chỉ muốn đi hẹn nữ dẫn chương trình đi ra, mời nàng ăn một chút gì mà thôi. Mà lại ta cũng không phải bạch chơi, ta phải trả tiền A, vì mạo xưng bài diện, ta mẹ nó đều đã nạp tờ xong rô y 10 van nở vây cá, liền chờ vào tay đánh cho nàng. Ai, đáng thương ta kia 10 van nở vây cá, đặt ở tài khoản bên trong không hao phí, vừa nghĩ tới đó, ta liền đau lòng. Nếu ai có thể cứu ta ra ngoài, ta liền đem ta kia 10 van nở vây cá đưa cho hắn. Được rồi, ta đây là si tâm vọng tưởng, lúc ấy ta là ra tai nạn xe cộ, không chừng thật đã chết. Đi ra ngược lại không nhất định là chuyện tốt, như bây giờ chí ít còn sống. Chỉ là, dạng này còn sống, không ai nói chuyện thiếm, không một người nói chuyện, không có bất luận cái gì tiêu khiển, nhiều nhất chỉ có thể tự mình làm thiêu thùa may và sống, thời gian quá buồn thẻ, nếu có thể có vài cuốn sách xem, vậy cũng tốt. Trước kia thời điểm, một mực tinh không nổi tâm đọc sách, nhưng bây giờ, thật rất khát vọng có vài cuốn sách bày ở ta trước mặt, để cho ta có cái tiêu khiển đồ vật, có thể ta biết rõ, đây chỉ là hy vọng xa vời thôi. Bất quá, nếu như, ta là nói nếu như, thực sự có người có thể cho ta đưa vài cuốn sách tiền đến, cũng không nhiều, 4-5 bản đi, ta liền đem ta trước đó mạo xưng 10 van ở vây cá đưa cho hắn. Cái này nội dung 10 điểm dài dòng giao dịch, đến nơi đây miêu tả cuối cùng kết thúc. Mà phía dưới, mới là chân chính giao dịch nói rõ. Chi ra, 5 quyển sách. Thu nhập, 10 van ở vây cá. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ. Thật giả, dùng chỉ là 5 quyển sách, liền có thể đổi lấy 10 van ở vây cá. 5 quyển sách, giao dịch trong miêu tả A Huy không có miêu tả là sách gì, hệ thống cũng không có làm cụ thể quy định. Nếu như Trần Phóng hung ác một điểm, trực tiếp đi trộm bản trong quán mua đồ lậu sách nhỏ, 10 đồng tiền liền có thể 5 bản. Dùng cái này 5 bản sách nhỏ, liền có thể đổi thành ra 10 van ở vây cá. Bình thường không có chuyện thời điểm, Trần Phóng cũng sẽ xem phát trực tiếp cùng tiểu thuyết, đấu ngư, TikTok đẳng bình đài, đều là hắn chú lưu địa. Làm đấu ngư bình đài chính thức tiền ảo, 10 van ở vây cá tương đương với 10 van ở khối. Dùng 10 khối tiền sách, đổi được 10 van ở khối vây cá, cái này không phải liền là trong truyền thuyết một vốn bốn lời sao. Đương nhiên, ác hơn là, Trần Phóng bây giờ trong chỗ, còn có không ít trước kia đi học lúc đọc qua sách giáo khoa, cũng không có bán đâu, có thể dùng những khóa này bản đi hoàn thành giao dịch. Hầu kết giật giật, Trần Phóng nuốt xuống nước bọn, trong mắt hưng phấn chi ý lấp lóe không ngừng. Ta nếu là có 10 van ở vây cá, cũng muốn hẹn dẫn chương trình đi ra mời nàng ăn một chút gì, hắc hắc. Chính rõ ràng đều nhanh nghèo kiệt xác, nhưng nếu có tiền về sau, Trần Phóng ý nghĩ đầu tiên, vẫn là đi cưa gái. Có thể thấy được con hàng này đến cùng là đến cỡ nào cấp trên. Chương 05, vây cá tới tay. Đồ lậu sách nhỏ quán, Trần Phóng ngược lại là biết rõ mấy nhà. Bất quá bây giờ trong khoảng thời gian này làm kiểm tra, giữ trật tự đô thị cùng cảnh sát giao thông ngay tại quét sạch đường đi, giữ gìn trị an cùng hoàn cảnh, rất nhiều bán hàng rong cũng không có đi ra bày quầy bán hàng. Trong nhà sách, cũng là còn rất nhiều, nhưng lúc này Trần Phóng còn không muốn về nhà. Cân nhắc phía dưới, Trần Phóng móc ra điện thoại thẩm tra địa chỉ, sau đó chạy 2 dặm địa, chạy tiến vào phụ cận một nhà tân hoa tiệm sách, mua 5 bản tương đối tiện nghi tiểu học sinh sách báo. Chỉ có cố gắng mới có thể thành công. Tin tưởng mình ta có thể. Giống như thói quen xấu nói bái mai. Làm ưu tú tự mình. Là tự tin tự mình vỗ tay. Nói cái gì nội dung, Trần Phóng cũng không biết rõ. Dù sao liền hướng về phía mấy bản này sách tiện nghi mới mua, 5 bản cộng lại, mới vừa mới 30 khối tiền. Cái này giá cả tại tân hoa tiệm sách bên trong, xem như lương tâm giá. Hẹ chặt quét mã trả tiền về sau, Trần Phóng dẫn theo sắp xếp gọn thư tịch cao y túi, hỏa tốc rời đi tiệm sách. Lừa dối một vòng, đi vào một cái nhà vệ sinh công cộng, sau đó tìm cái gian phòng đem tự mình tắt đi vào. Người đã có được 5 quyển sách, có thể thông qua mặc niệm chứa đựng, đưa chúng nó đi vào nhà kho. Trần Phóng thông qua thao tác, rất nhanh liền phát hiện trên tay mình chợt nhẹ, nguyên bản chịu nặng trong túi, trở nên không hề có thứ gì, kia 5 bản tiểu học sinh sách báo, thình lình đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng chạy đến hệ thống trong kho hàng đi. Giao dịch hữu hiệu thời gian, còn có gần một ngày, bất quá, chuyện tốt như thế, khẳng định là càng sớm tiến hành càng tốt ta. Tiến nhập thị trường giao dịch, Trần Phóng một bên tuét miệng cười, một bên tiến hành giao dịch. Không lâu sau đó, giao dịch đã hoàn thành, người thu nhập 10 van ở vây cá. Cái kia thu nhập đem thông qua online nạp tờ tỷ hệ N đi vào người đấu ngư tài khoản, giao dịch hữu hiệu, an toàn không phong hiểm, xin yên tâm sử dụng. Vây cá trực tiếp chuyển tiến vào đấu ngư tài khoản sao? Trần Phóng thì thào nói thầm, vội vàng xuất ra tự mình điện thoại, đăng nhập đấu ngư app nhìn xem. Phát hiện ngay tại vừa mới, trong tin tức nhiều hơn một cái chính thức nạp tờ tỷ hệ N thành công nhắc nhở, mà tài khoản bên trong vây cá số lượng, cũng theo nguyên bản không, trực tiếp biến thành 10 van ở. 10 van ở vây cá, phát đạt. Lần này phát đạt. Trần Phóng kích động đến suýt nữa gầm hét lên. Sở dĩ hưng phấn như vậy, kỳ thật cũng không phải là bởi vì thu được 10 van ở vây cá, mà là nơi giao dịch mang đến không thể tưởng tượng thu hoạch, nhường hắn cảm thấy rung động cùng kinh hỉ. Chỉ là mấy quyển tiểu học sinh sách báo, giá trị mấy chục khối tiền, thế mà thật đổi lấy 10 van ở vây cá. Mà lại, hắn còn chỉ tốn rất ngắn rất thời gian ngắn ở giữa. Thử hỏi cái dạng gì đầu tư vốn cùng sinh ý, có thể đạt tới loại hiệu suất này cùng hồi báo tỷ lệ đâu? Quá ra sức. Hút mạnh mấy khẩu khí, Trần Phóng ngửi thấy một cỗ mùi vị khác thường, lúc này mới nhớ tới tự mình còn tại nhà vệ sinh công cộng bên trong đâu. Không có ở nơi này dừng lại lâu, gắn ngâm nước tiểu, liền cầm lấy vừa rồi nhặt sách túi nhựa, vội vàng rời đi. Đi thật xa cự ly, mới đưa cao y túi ném tới trong thùng rác, thật dài thoải mái khẩu khí. Hắn đây cũng là sợ bị người phát hiện vừa rồi tự mình để thư không thấy, liên tưởng đến cái gì, bất quá, trên thực tế không có gì tất yếu. Hiện tại xã hội này, rất nhiều người đều lấy tự mình làm trung tâm, quan tâm chỉ có tự mình cùng mình điện thoại tin tức, tại trên đường cái, cực ít sẽ có người sẽ đi chú ý trong tay người khác nâng là cái gì, ném lại là cái gì. Đều là tầng dưới cho người, đại gia vội vàng sống tự mình đâu, ai sẽ vô duyên vô cớ chú ý ngươi. Đương nhiên, danh nhân ngoại trừ. Hôm nay giao dịch không có, chờ ngày mai lại nói. Trần Phóng nghĩ đến, khoe miệng lại hiện lên cười xấu xa, bất quá, hiện tại 10 va nở vây ca có, trước kia một chút chỉ dám cách màn hình miệng hải các nàng nữ dẫn chương trình, hiện tại, hắc, hẳn là có thể đổi loại phương thức tiếp xúc ca. Trần Phóng tiếp tục suy nghĩ, mà lại, hiện tại cũng bật hắc, xem ra cái này hệ thống rất đáng tin cậy, ta thật còn có tất yếu đi đi làm sao. Trước cái bữa lớp, kia 4-5 ngàn khối tiền lương, cũng không có gì chạy đầu. Từ trước là muốn đi từ, nhưng không nhất định là hiện tại, bằng không trước hết mời vài ngày nghỉ, nhìn xem tình huống lại nói. Một phen suy nghĩ về sau, Trần Phóng cũng không có hành sự lỗ mãng, vẫn là lựa chọn trước ổn một tay. Thế là, hắn bấm công ty lão bản Lâm Song điện thoại. Chuyện gì? Điện thoại gọi về sau, đối diện truyền đến Lâm Song kia thanh lãnh ngự tỷ âm. Trần Phóng háng giọng một cái, xuất ra chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác nói, lão bản, ta quê quán tạm thời có chút việc, cần ta trở về xử lý. Ta nhớ thỉnh nửa tháng nghỉ ngơi. Tốt, bất quá tháng này tiền thưởng không có. Lâm Song trực tiếp liền phê chuẩn. Lão bản ngươi thật hung ác. Trần Phong cắn răng nói. Lòng của nữ nhân quá ác, ngực sau đó rủ xuống, hừ. Bất quá, tháng này tiền thưởng cao thấp chỉ là mấy trăm khối sự tình, Trần Phong hiện tại cũng không phải rất để ý. Ít nói lời vô ích, còn có việc khác sao, không có cút. Không có, liền mời cái nghỉ ngơi. Trần Phong ở bên ngoài tản bộ một vòng, thẳng đến 7 giờ rưỡi. Dùng qua giản tiện bữa tối sau mới trở lại chỗ ở. Trần Phóng ở tại Tứ Hoàn bên ngoài, khu vực tại thành đô không tính xa xôi, nhưng cũng không tính phồn hoa. Trong khu cư xá người thật nhiều, mặt trời còn không có triệt để rơi xuống núi, liền có 20 mấy tên bác gái mời lấy cùng một chỗ đặt vào bài hát, nhảy lên rất huyện dân tộc gió. Trần Phóng ở phòng ở, là cái một phòng ngủ một phòng khách phòng nhỏ, mặc dù bình thường một người ở, nhưng làm một tên thích sạch sẽ nam sinh, trong phòng bên ngoài vẫn là bị hắn dọn dẹp rất sạch sẽ. Đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái, phóng đi ban ngày sinh ra vết mồ hôi, Trần Phóng hai tay để Trần ngồi tại nhỏ phòng khách trên ghế, cầm lấy điện thoại liền hào hứng liệt liệt chơi tiếp. Trước kia xem phát trực tiếp thời điểm, chỉ có thể bạch chơi, phát cái mưa đạn cũng bị tưởng rằng người máy, không ai ly, hiện tại có vây cá, không đi hắc hắc dưới, trong lòng liền có chút không thoải mái. Trần Phóng di vãng là cái điển hình tinh thần cổ đông, bởi vì không có tiền, dù là gặp được làm hắn huyết khí dâng lên nữ dẫn chương trình, cũng chỉ có thể khô cằn thấy thèm. Thậm chí có đại ca cho người ta đánh, hắn còn có thể ở trong lòng yên lặng nhắc tới, tất cả xem phát trực tiếp đánh lệ vật người, đều là người ngốc nhiều tiền. Các loại lý do đi giải thích cùng chứng minh, lấy ra vẻ mình không có đánh lệ vật là cỡ nào thông minh cùng cao thượng, tự mình cỡ nào không có lòng hư vinh. Nói cho cùng, liền một chữ, đau xót. Đấu ngư cái này phát trực tiếp bình đài, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dẫn chương trình rất nhiều, người xem cũng không ít, đại bộ phận đều là chỉ nhìn không tiêu phí. Mà kia bộ phận tiêu phí, ngoại trừ công hội đưa vào hoạt động số bên ngoài, còn có một bộ phận là thật đánh. Thật đánh người bên trong, tương đương một phần là bình dân bán lẻ, cũng chính là một tháng cầm 4-5 ngàn tiền lương, đi đút nuôi thu nhập một tháng mấy vạn dẫn chương trình nhóc đáng thương, còn cảm thấy mình vô cùng có mặt bài, trên thực tế cái gì cũng không phải. Đương nhiên, nếu như mình vui vẻ lời nói, cũng là không cần quan tâm người khác nói cái gì. Một bộ phận khác thì là nhàm chán tiêu khiển kẻ có tiền, đánh liền đánh. Không kém điểm này tiền tiêu vặt. Còn có một bộ phận, thì là mang theo rõ ràng mục tính chất đánh. Cái gì mục đích tính chất? Hiểu đều hiểu. Đối với Trần Phóng tới nói, hắn xem phát trực tiếp khẳng định không phải trước hai loại, hoặc là không đánh, hoặc là liền mang theo mục tính chất đánh. Nếu không vì sao phải cho người đánh lễ vật? Bằng người nghèo. Vẫn là bằng tà khở. Có khi chậm rãi phẩm xuống liền minh bạch. Chương 06, lành lạnh lục vũ phỉ. Tiến nhập đấu ngư áp trang đầu. Trần Phóng chuyển tới chú ý liệt biểu. Ngón tay trượt đi, màn hình chuyển động, ngoại trừ cực kỳ cá biệt trò chơi nam dẫn chương trình, 10 cái ngay tại phát trực tiếp, đều là nữ dẫn chương trình. Đầu năm nay, độc thân người trẻ tuổi xem phát trực tiếp, ngoại trừ xem trò chơi bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người đều chọn xem xinh đẹp muội tử để giết thời gian. Trần Phóng chính là loại người này. Hiện nay, chú ý liệt biểu bên trong đang phát trực tiếp nữ dẫn chương trình, có tương đối lớn một bộ phận cũng rất xinh đẹp, chẳng những dáng vóc thon thả tinh tế, vẻ mặt giá trị cũng tại tiêu chuẩn phía trên. Mặc dù có thể là mở mỹ nhan duyên cớ, nhưng nội tình còn tại đó, trong cuộc sống hiện thực coi như lại xấu, cũng có nhất định ranh giới cuối cùng. Bất quá, các nàng đại đa số, đều là đẳng cấp 8-90 cấp, thậm chí 100 cấp, thu nhập một tháng cơ bản tại 10 vạn trở lên, thậm chí có thu nhập một tháng 100 vạn, xem như cao thu nhập đám người. Trần Phong cái này 10 va nở vây cá đập xuống, đại khái lật không nổi cái gì bằng nước. Loại này đẳng cấp cao dẫn chương trình, không tại Trần Phong đi săn trong phạm vi. Hắn nhắm chuẩn là loại kia cương trực truyền bá không lâu, hay là truyền bá mấy tháng, đẳng cấp không thể đi lên, lưu thủy cũng không có nhiều lành lạnh nhỏ dẫn chương trình. Tốt nhất là tháng bảng vừa mất phí không cao hơn 1 vạn vây cá loại kia dẫn chương trình. Dạng này dẫn chương trình, tại đấu ngư trên thực tế rất nhiều, các nàng nguyệt lưu thủy cũng liền 2-3 vạn. Khấu trừ đấu ngư cùng công hội chia, cùng thu thuê, chân thực thu nhập kỳ thật chỉ có mấy ngàn khối, có thời điểm vẫn còn so sánh không được như thường đi làm. Các nàng vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc cũng không kém, tại trong cuộc sống hiện thực người theo đuổi cũng không ít, chỉ là giấu trong lòng muốn trở thành lớn dẫn chương trình, thu nhập một tháng mấy chục vạn hơn 100 vạn ngộng. Nhưng cũng tiếc, phát trực tiếp là hiện nay mỹ nữ nhiều nhất ngành nghề, nghề này không bao giờ thiếu chính là có dáng vóc có vẻ mặt giá trị muội tử. Một khi vận khí cùng thực lực không đủ, chỉ dựa vào tốt dáng vóc và hòa nhã chứng, kia là không đủ để theo hàng ngàn hàng vạn dẫn chương trình bên trong chỗ hết tài năng. Một cái phát trực tiếp bình đài chất lượng tốt thổ hào liền nhiều như vậy, chỉ có số ít dẫn chương trình có thể mời chào chất lượng tốt thổ hào thủ hộ, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, đây chính là tàn khốc hiện thực, cái nào ngành nghề cũng đồng dạng. Loại này truyền bá mấy tháng còn không có cái gì khởi sắc nữ dẫn chương trình, đồng dạng trong lòng sẽ sinh ra lo nghĩ cảm giác, bắt đầu lo lắng tự mình tương lai sinh hoạt, rất mê mang, cũng rất yếu đuối. Mà trùng hợp là, truyền bá thời gian dài như vậy, các nàng khẳng định cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu do đến phát trực tiếp nghề này nước sâu nước cạn, không có ngay từ đầu nhập hành lúc như vậy băng thanh ngọc khiết, cao không thể chạm. Chỉ cần bắt được cơ hội, cam lo nở rên lệnh lễ vật, thậm chí lại đến mục tiêu đường, cũng rất dễ dàng đem hẹn ra trò chuyện một chút đầu tư vốn nhập cổ phần loại chủ đề. Bất quá, nói đến nói đi, còn phải là có tiền có vây cá, không có lời nói, kia sớm làm chết đầu kia tâm đi. Lục Vũ Phỉ là đấu ngư một tên toàn chức dẫn chương trình, ký kết thần hy công hội tại đấu ngư thực lực đứng hàng 5 vị trí đầu. Nguyên bản, Lục Vũ Phỉ nghĩ đến ký cái đại công hội, tương lai phát triển không tệ, dù sao thần hy công hội nâng đỏ lên không thiếu chủ truyền bá, thực lực mạnh phi thường. Nhưng vấn đề cũng tới, cũng là bởi vì công hội quá lớn, chất lượng tốt mỹ nữ dẫn chương trình quá nhiều, nàng một cái không có gì bối cảnh người mới dẫn chương trình, dựa vào cái gì được công hội tài nguyên nghiêng, dựa vào cái gì thượng vị. Vừa mới bắt đầu phát trực tiếp tháng thứ nhất, nàng quen biết rất nhiều bằng hữu, không ít người cũng tại phòng phát trực tiếp khen nàng xinh đẹp, giống như nào đó minh tinh, nói nàng dạng này chất lượng tốt dẫn chương trình, không hỏa thiên lý năng dùng, không hỏa bọn hắn dựng ngược tiêu chảy. Những lời này nghe nhiều, Lục Vũ Phỉ liền tin coi là thật. Tăng thêm lúc đương thơ y mấy vị đại ca cho nàng đánh máy bay, đánh hỏa tiễn, đánh siêu hỏa, mỗi ngày giúp nàng qua 5 sao nhiệm vụ, nàng phát trực tiếp cái thứ nhất nguyệt lưu thủy liền đạt đến 15 van ở. Mà nàng thuế sau thu nhập, cũng trực tiếp phá 4 van ở khối. Lục Vũ Phỉ lúc ấy mừng rỡ như điên, phát trực tiếp tháng thứ nhất thu nhập, tương đương với nàng trước đó kia một công việc gần 1 năm tiền lương, không phải do nàng không vui vẻ. Thế là, tháng thứ 2, Lục Vũ Phỉ bắt đầu hơn nghiêm túc phát trực tiếp. Mỗi ngày phát trực tiếp thời gian dài tới 8 giờ, siêu việt đấu ngư 99% nữ dẫn chương trình. Thật đáng buồn thúc là, nàng phát hiện tháng thứ nhất mỗi ngày đến cho tự mình đánh máy bay hỏa tiễn các đại ca, không thấy. Thông qua hệ chặt hỏi thăm, Lục Vũ Phỉ mới biết rõ bọn hắn, cả đám đều chạy tới cho biệt nữ dẫn chương trình đánh. Về sau hỏi công hội đưa vào hoạt động mới minh bạch, nguyên lai là những người đại ca này mặc dù tháng thứ nhất cho nàng đánh không ít lễ vật, nhưng trên thực tế giáp tâm không tốt. Mà Lục Vũ Phỉ lại cái gì cũng không cho biểu thị, còn một mực nói mình là lục sắc dẫn chương trình, người ta không có kiên nhẫn, cảm thấy nàng là cái hang không đáy, khó mà vào tay, quả quyết rời đi mục tiêu. Hiểu do đến những này trong bóng tối màn Lục Vũ Phỉ khóc không ra nước mắt, nhưng nội tâm kiêu ngạo, lại không nguyện ý để cho mình túi đầu xuống bán tự mình đi lấy lòng người khác. Cho nên, nàng đem những chuyện kia ném đến sau đầu, không đi nghĩ, tiếp tục cố gắng truyền bá. Nàng cảm thấy chỉ cần mình đủ cố gắng, liền nhất định có thể hỏa. Dù sao ta xinh đẹp như vậy, nhưng phát trực tiếp nghề này tàn khốc, viễn siêu Lục Vũ Phỉ tưởng tượng, nàng làm sao cũng không ngờ rằng, tự mình sẽ một tháng so một tháng lạnh. Hiện tại là nàng phát trực tiếp tháng thứ 5, tháng này đã qua 20 mấy ngày, lập tức cuối tháng, có thể để nàng có chút tâm tính nhỏ sụp đổ là, nàng Nguyệt Lưu Thủy vẫn chưa tới 3 vạn. Bây giờ, nàng phòng phát trực tiếp bên trong, mỗi ngày cho nàng đánh lễ vật, liền như vậy mười mấy cá nhân, nhiều đánh 300-400, thiếu một hai mao, tháng bảng quét một cái lễ vật cũng liền 5.000 khối tả hữu. Mặc dù thu nhập so với làm công như cũ mạnh hơn một điểm, có thể cái này hoàn toàn không phải Lục Vũ Phỉ muốn kết quả, nàng muốn trở thành lớn dẫn chương trình, muốn thu nhập một tháng 10 vạn trở lên, muốn nở mày nở mặt ở lớn phòng ở, lái xe sang trọng, trở thành một tên tự lập tự cường nữ hài tử. Mà lại, như bây giờ phát trực tiếp tình huống, nhường nàng không nhìn thấy một điểm điểm tương lai. Thế là, Lục Vũ Phỉ bắt đầu nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện vẫn là tự mình quá bảo thủ một điểm, nếu như vậy sẽ bán xuống tự mình, khẳng định cũng không phải là hiện tại loại này lành lạnh bộ dáng. Nhưng làm một tên mẹ thai độc thân đến nay nữ hài tử, nàng tính cách khá là mạnh hơn, luôn nghĩ đến tự mình liền bạn trai cũng không có nói qua, liền mơ mơ hồ hồ đi bán tự mình, liền rất bài xích. Cho nên, ta bây giờ nên làm gì a? Nhìn xem phòng phát trực tiếp nhiệt độ mười mấy vạn, nhưng chỗ khách quý ngồi cũng chỉ có giải rác 7-8 cá nhân, Lục Vũ Phỉ trong lúc nhất thời có chút mê mang. Đấu ngư nhiệt độ cái đồ chơi này là có thể mua, công hội đưa vào hoạt động ngược lại là rất chiếu cố nàng, mỗi ngày đều để nàng nhiệt độ bảo trì tại 10 vạn trở lên, nhưng vô dụng. Hiện tại nàng ghế khách quý, mỗi ngày số người nhiều nhất thời điểm, cũng liền 15-16 cái, người quá ít. Hôm nay nàng theo 2 giờ chiều liền bắt đầu truyền bá, lúc này ban đêm 8 giờ, truyền bá 6 giờ, chỉ là miễn cưỡng qua tam tinh nhiệm vụ, thu được cuối cùng lễ vật giá trị, không đến 500 khối. So với tháng thứ nhất, Lạnh Thành nguyên lai 1/10, làm nàng muốn khóc. Rất lâu chưa từng có tứ tinh, hôm nay nghĩ tới một cái, đại gia trong ba lô còn có vây cá hỗ trợ tốt nhất đi, xin nhờ. Lục Vũ Phỉ hướng về phía camera nói, méo miệng môi, tận lực để cho mình nhìn đáng yêu lại đáng thương. Có thể để nàng muốn thổ huyết là, lời này vừa ra không bao lâu, nguyên bản còn có 7-8 người ghế khách quý, lập tức biến thành chỉ còn lại 5 cá nhân. Phòng phát trực tiếp bên trong, cũng có mưa đạn thổi qua. Ta đi hút điếu thuốc. Cuối tháng không có tiền, hiện tại mỗi ngày ăn đất. Thứ tinh. Ngươi cái này còn kém 2 cái hỏa tiễn khả năng qua đi, tranh thủ thời gian tỉnh, đừng có nằm ngộng. Phỉ phỉ ngươi phát hiện không, ngươi bây giờ càng ngày càng lạnh. Lục Vũ Phỉ quét mắt mưa đạn, tấm tiêu kiểu gương mặt non nớt nổi lên ra một vòng cười khổ. Đúng vậy à, ta cũng phát hiện, càng ngày càng lạnh, mà lại ta cái này đã không chỉ là lạnh không lạnh vấn đề, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta khả năng liền cơm cũng không ăn nổi, muốn lui cá. Lục Vũ Phỉ hai mắt gâu gâu, lông mày nắm chặt thành một đoàn, tội nghiệp mà nói, cho nên các ngươi còn không ủng hộ xuống ta sao, không phải vậy ta lui, các ngươi liền không nhìn thấy ta đáng yêu như thế xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Chương 07, bắt đầu tự mình đông lạnh. Nghe lời này, có người xem lập tức phát tới mưa đạn. Không sao, ngươi lui cá, nhóm chúng ta liền đi xem đường dẫn chương trình, dù sao đấu ngư trên xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thật nhiều. Nhìn thấy cái này mưa đạn, Lục Vũ Phỉ tâm phảng phất bị người dùng châm hung hăng đâm một cái. Lời nói này quá chân thực, cũng quá đúng rồi. Ngươi không truyền bá, có là người truyền bá. Đấu ngư mỗi ngày cũng có dấu trong lòng thu nhập một tháng 10 vạn người mới dẫn chương trình nhập hố, đi một nhóm, sẽ đến mới một nhóm. Ở chỗ này, không bao giờ thiếu chính là đáng yêu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ai, đâm tâm. Lục Vũ Phỉ thở dài, tâm tình không khỏi có chút hề hoài. Lúc này, có một cái mở kỵ sĩ quý tộc người sử dụng tiến nhập phòng phát trực tiếp, nghe được Lục Vũ Phỉ lời nói về sau, cũng phát tới mưa đạn. Nói thực ra, rất nhiều nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp, đều dựa vào như vậy các vị đại ca chống lên đến, ngươi muốn không lạnh lời nói, đề nghị ngươi tốt nhất ôm lấy một cái trưởng bàn chân, ngươi cho hắn giải quyết vấn đề cá nhân, hắn giúp ngươi giải quyết phát trực tiếp vấn đề, thật nhiều nữ dẫn chương trình đều là làm như vậy. Lời nói này có chút ngay thẳng cùng rõ ràng, nhưng Lục Vũ Phỉ lại nghe quen thuộc, bởi vì gần nhất phát trực tiếp thời gian bên trong, không chỉ một người đối nàng đã nói như vậy. Lục Vũ Phỉ nửa đùa nửa thật bất đắc dĩ nói, ta cũng nghĩ ôm lấy một cái trưởng bàn chân nha, có thể ngươi xem một chút nhà ta hiện tại cái gì tình huống, có đại ca sao? Tốt ta, coi như ta lắm mổm. Kỵ sĩ người sử dụng nhìn xuống nàng lễ vật bảng danh sách tình huống, phát cái mưa đạn liền chạy. Phong phát trực tiếp lại lâm vào xấu hổ trong yên lặng. Lục Vũ Phỉ đặt vào một bài gần nhất thịnh hành tổn thương cảm tình bài hát, nghe nghe, tâm tình càng thêm u ám. Qua nửa phút, ngay tại Lục Vũ Phỉ nhớ họ phơ lỉn tự mình yên lặng một chút thời điểm, nhìn thấy một cái mưa đạn. Tiểu tỷ tỷ, xem ngươi phát trực tiếp thật lâu rồi, hỏi thăm, như thế nào mới có thể thêm bạn ngoại chat? Đây là một cái cấp 3 tiểu hảo, xem ra hẳn là không mạo xương trả tiền, đại khái là dùng miễn phí lễ vật thăng lên cấp. ID thật có ý tứ, gọi là bắt đầu tự mình đông lạnh. Đối với dạng này đẳng cấp thấp người sử dụng, bình thường dẫn chương trình nhóm cũng không thế nào phản ứng, sẽ tiến hành mang tính lựa chọn xem nhẹ. Lục Vũ Phỉ hiện tại tâm tình vốn là không tốt, chính suy nghĩ muốn hay không họ phơ lìn đâu. Căn bản liền không muốn phản ứng cái này cá nhân, trực tiếp coi hắn là thành người máy xử lý. Nhưng là, cũng không lâu lắm, cái này ra hỏa lại phát đem vừa rồi mưa đạn phát một lần. Tiểu tỷ tỷ, xem ngươi phát trực tiếp thật lâu rồi, hỏi thăm, như thế nào mới có thể thêm bạn hẹ chặt ta? Lục Vũ Phỉ thấy thế, nghĩ thầm thật muốn thêm ta hẹ chặt vẫn là đùa ta chơi đâu, phủi xuống đôi môi đỏ thắm, nói ra, thêm hẹ chặt rất đơn giản, một cái hỏa tiễn liền có thể thẻ ta hẹ chặt. Nói xong, cũng không có lại phản ứng hắn. Loại người này Lục Vũ Phỉ phát trực tiếp mấy tháng này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp được, hỏi một câu làm sao thêm hẹ chặt, một khi nghe được nàng nói cần đánh hỏa tiễn, hoặc là đánh mưa đạn nói quá mắc, đánh không dậy nổi, hoặc là trực tiếp xám xịt rời khỏi phòng phát trực tiếp. Dù sao, phát trực tiếp lâu như vậy, Lục Vũ Phỉ còn một lần cũng không có ở những này đẳng cấp thấp người sử dụng trong tay, cắt từng tới một cây hỏa tiễn. Dân ra, đối với loại người này, nàng cũng không ôm bất luận cái gì bọn hắn sẽ đánh hỏa tiễn kỳ vọng. Cũng không phải nàng con buôn, mà là nàng là một tên dẫn chương trình, nàng mỗi ngày ngồi tại camera trước bán manh bán rẻ tiếng cười, là vì kiếm tiền, mà không phải làm từ thiện. Dù sao, dẫn chương trình bất kể lại xinh đẹp, cũng là cần vừa cơm, tâm tình không tốt thời điểm, cũng sẽ có nhỏ tính tình. Lanh lạnh Lục Vũ Phỉ, hướng về phía ống kính đánh cái mềm nhũn áp, nói ra, hôm nay phát trực tiếp liền đến nơi này, ta muốn họ phờ lỉn, đại gia bye bye, nhóm chúng ta ngày mai. Hả? Nói còn chưa dứt lời, phòng phát trực tiếp bên trong đột nhiên sáng lên một chuỗi kim hoàng sắc lễ vật đặc hiệu, khiến cho Lục Vũ Phỉ tiếng nói im bặt mà dừng. Bắt đầu tự mình đông lạnh đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X1. 66666. Siêu hỏa A, lão bản đại khí. Gia Châu. Một đám người máy tự động phát ra mưa đạn, có một ít đi theo siêu hỏa hoành phi điểm tiến đến người sử dụng, cũng chụp lấy 666. Lục Vũ Phỉ nhìn thấy siêu hỏa đặc hiệu, có chút mắt trợn tròn, nguyên bản lười biếng thần sắc đột nhiên biến mất, non tay che lấy hồng nhuận miệng nhỏ vui mừng không thôi nói. Hoa, cái này cái gì tình huống A, siêu hỏa. Có người đưa ta siêu phát hỏa, ai, là ai? Nhìn chăm chú nhìn 2 giây, Lục Vũ Phỉ có chút kinh ngạc, bắt đầu tự mình đông lạnh, nha, là ngươi à, ta. Tạ ơn bắt đầu tự mình đông lạnh siêu hỏa, cảm ơn đại ca siêu hỏa, đại khí. Đậu đen rau muống. Bắt đầu tự mình đông lạnh, không phải liền là vừa rồi cái kia cấp 3 số sao. Nguyên lai, hắn nói phải thêm tự mình hẹ chặt, không phải nói đùa, mà là nghiêm túc. Mà lại, ta nói thêm hẹ chặt chỉ cần một cái hỏa tiễn A, không phải siêu hỏa, cái này cá nhân đến cùng là nghe lầm. Vẫn là tay trưởng. Nhưng bất kể như thế nào, Lục Vũ Phỉ đều bày tỏ ta ưa thích. Cảm ơn đại ca, muốn khóc, nói thực ra, ta đã hơn một tháng chưa lấy được qua siêu phát hỏa, thật quá cảm tạ ngươi. Một trận cảm tạ cùng thổi phồng về sau, Lục Vũ Phỉ hốc mắt có chút ướt át, tiếp tục giữ vương tinh thần kích động nói. Đông lạnh ca, ta như vậy bảo ngươi không có vấn đề a. Ngươi đây cũng quá tốt, ta cũng nói chỉ cần một cái hỏa tiễn, nhưng không nghĩ tới ngươi trực tiếp đưa ta một cái siêu cấp hỏa tiễn. Làm ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng là hoa mắt đâu. Đấu ngư bình đài một cái hỏa tiễn giá trị 500 vây cá, siêu hỏa là phổ thông hỏa tiễn 4 lần, cần 2.000 vây cá. Bắt đầu tự mình đông lạnh, xem ngươi phát trực tiếp được một khoảng thời gian rồi, rất thích ngươi này chủng loại hình mội tử, tùy tiện đánh chút lễ vật duy trì dưới, siêu hỏa vẫn là hỏa tiễn không quan trọng, một chút ít tâm ý. Không đánh siêu hỏa, sao có thể thể hiện ra cùng người bên ngoài không giống bình thường đâu. Cái này ai đi gọi là bắt đầu tự mình đông lạnh ra hỏa. Trừ Trần Phóng bên ngoài cũng không có người khác. Lục Vũ Phỉ cái này nữ dẫn chương trình, là hắn mấy tháng trước chú ý, lúc ấy cô nàng này rất nóng, mỗi ngày cũng có người cho nàng đánh siêu hỏa, giúp nàng qua 5 sao nhiệm vụ. Trần Phóng lúc ấy cũng là đi theo siêu hỏa điểm tiến đến, mới nhìn phía dưới, cũng không phải là rất kinh diễm, chỉ là nàng cảm thấy rất sạch sẽ, trang phục rất trắng, có ném một cái ném thanh thuần giáo hoa khí chất. Nhưng nhìn lâu mới phát hiện, nàng ngũ quan là thật đoan chính, thu mắt vừa đen vừa sáng giống như biết nói chuyện. Cái mũi tiểu xảo đáng yêu, còn có cái kia hồng hồng làm chân bờ môi nhỏ, càng làm cho Trần Phóng sinh ra một chút lớn mật suy nghĩ. Đương nhiên, trước kia thời điểm không có tiền, Lục Vũ Phỉ lại có đại ca ủng hộ nàng, không tới phiên Trần Phóng nhúng chạm, hắn cũng chỉ có thể yên lặng cách màn hình nha nha dưới, cuối cùng chỉ là huyễn tưởng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Lục Vũ Phỉ không hiểu thấu liền lạnh, mà Trần Phóng lại có coi như khả quan vây cá, hai người thân phận tương đương với phát sinh một lần biến tướng đổi. Trước kia chỉ dám đứng xa nhìn nữ dẫn chương trình. Cự ly đột nhiên trở nên không có xa như vậy. Cho nên, tự nhiên mà vậy, Trần Phóng liền đem đi săn ánh mắt đầu đến nàng trên thân. Có thể hay không đem nàng cầm xuống, Trần Phóng cũng không có niềm tin chắc chắn gì, dù sao lần thứ nhất làm loại sự tình này, không có kinh nghiệm, nhưng khẳng định đến thử một lần, không cho mình lưu lại tiếc nuối. Lục Vũ Phỉ vui vẻ nói tạ ơn đông lạnh ca ủng hộ, vui vẻ, thu được siêu hỏa thật quá vui vẻ. Đông lạnh ca ngươi là nơi nào người a? Thành đô. Thành đô. Ta là Thượng Hải bên trên. Lục Vũ Phỉ xinh đẹp cười nói, cái kia ta đoán, Đông lạnh ca ngươi cái này hẳn là lần thứ nhất nạp tiền cho dẫn chương trình đánh lễ vật a. Vâng. Lục Vũ Phỉ vui sướng cười nói, ha ha, vậy ta thật sự là quá vinh hạnh, đây là lần thứ nhất có người bởi vì ta mà phá lệ nạp tiền đánh lễ vật đâu, mà lại quét một cái chính là siêu hỏa, cảm tạ cảm tạ. Đúng, ta cho ngươi trước quản lý bất động sản đi, hệ chặt ta PM cho ngươi. Ok. Không có ở Lục Vũ Phỉ phòng phát trực tiếp ở lâu, Trần Phóng thông qua PM cầm tới nàng hệ chặt về sau, liền lui ra ngoài. Rất nhanh, hệ chặt thông qua tăng thêm, hai người trở thành hảo hữu. Bất quá, vì tạo nên tự mình thần bí bối cảnh, Trần Phóng tận lực thiết trí không cho Lục Vũ Phỉ xem quyền hạn, miễn cho phá hư hình tượng, về sau kế hoạch không tốt áp dụng. Một ngày liền cầm xuống Lục Vũ Phỉ, chuyện này Trần Phóng không nghĩ tới, cũng biết rõ hơn phân nửa không có khả năng. Cái này cùng đi quán ăn đêm tiêu khiển, vẫn còn có chút khác biệt, cho nên hắn lựa chọn một loại tương đối bảo thủ phương án hành động. Như là câu cá, muốn con cá mắc câu, vậy sẽ phải cam lo nở dê con mồi, đồng thời còn muốn có nhất định kiên nhẫn, dù sao, có thời điểm nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Bất kể như thế nào, Trần Phóng hiện tại chính là thèm Lục Vũ Phỉ thân thể, đối với cái này hắn rất thản nhiên, không có chút nào che giấu ý tứ. Mà lại, vừa rồi phát mưa đạn thời điểm, cũng ám hiệu điểm này, là bởi vì thích ngươi này chủng loại hình nữ hài tử, mới nạp tiền ủng hộ ngươi. Lời này, hiểu đều hiểu. Rõ ràng trong túi không bao nhiêu tiền, đều nhanh nghèo đến ăn không nổi cơm, vẫn còn nghĩ đến nện tiền tán gái, ta mẹ nó là thật có bệnh. Trần Phóng bên trong tự rêu nói, bất quá, nội tâm của hắn chỗ sâu nhưng không có mảy may hối cải chi ý. Có chút không cứu nổi. Chương 08, ánh mắt cũng thèm xanh biếc. Lục Vũ Phỉ tại Trần Phóng rời đi về sau, không có truyền bá bao lâu liền hạ. Vừa rồi họ phơ lỉn, nàng liền nhận được công hội đưa vào hoạt động phát tới tin tức, hôm nay có tiến bộ A, thu một cái siêu hỏa. Chỉ là so sánh trước mấy ngày tốt một chút, ngày mai còn không biết rõ cái gì tình huống đâu. Lục Vũ Phỉ trả lời, lại phát cười khóc biểu lộ. Đưa vào hoạt động khích lệ nói, cố lên, ngươi bề ngoài điều kiện tại, có hỏa nội tình, công hội bên này đối với ngươi vẫn là rất xem trọng, chỉ cần ngươi thả thông minh một chút, một cái nguyệt lưu thủy qua 10 vạn kỳ thật cũng không khó. Lục Vũ Phỉ. An tĩnh mấy phút, đưa vào hoạt động lại phát tới tin tức, phát trực tiếp nghề này muốn lâu dài làm tiếp, không làm ra điểm hy sinh là không được, đương nhiên, ta đây chỉ là đề nghị, sẽ không bức ngươi làm cái gì. Bất quá, có thời điểm cơ hội khó được, ngươi không đi tranh thủ, có là người đi tranh thủ, phát trực tiếp giới vĩnh viễn không thiếu người mới mỹ nữ, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Thủ hạ ta mới tới cái kia điểm điểm biết rõ đi, mới phát trực tiếp hơn một tháng, hiện tại liền đã hơn 50 cấp, nguyệt lưu thủy hơn 60 vạn. Có cái đại ca cho nàng đánh hơn 30 vạn, hâm mộ sao? Lợi hại như vậy sao? Lục Vũ Phỉ có chút líu lưỡi, há lại chỉ có từng đó là hâm mộ à, ánh mắt của nàng cũng thèm xanh biếc. Nguyệt lưu thủy hơn 60 vạn, thuế sau thu nhập, chẳng phải là tại 20 vạn ở trở lên. Đây cũng quá dễ thương đi. Lời nói ta không nói thấu, có chút đạo lý chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút đi, cứ như vậy, ta bên này còn có chút việc muốn đi xử lý. Úc úc, ngươi mau lên. Vung xuống điện thoại. Lục Vũ Phỉ lại lâm vào dài rằng giặc lo nghĩ cùng trong thống khổ. Ta là cô gái tốt, ta không muốn biến thành hỏng nữ nhân A. Rời khỏi đấu ngư áp về sau, Trần Phóng lại đi tiệp tộc đánh video. Thẳng đến ngày thứ 2 rạng sáng đến lúc, hắn mới thấp thỏm gọi ra tài phú hệ thống giao diện, xem xét thị trường giao dịch đổi mới tình huống. Đổi mới, nguyên lai ngày thứ 2 đổi mới, ngón tay là 24 điểm về sau đổi mới. Trần Phóng hai mắt tỏa sáng. Định ra tâm tư, vội vàng nhìn lên bạn mới dễ nội dung. À à à. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta đã suốt một tháng không có đi ra nhà ta biệt thự, hiện tại vẫn như cũ không muốn ra ngoài, đó cũng không phải bởi vì ta lười, mà là điện thoại cùng máy tính thực sự chơi thật vui. Tiểu thuyết, phát trực tiếp, trò chơi cùng các loại TikTok, để cho ta xuất phát từ nội tâm mê muội, có lẽ ta đã cử chỉ điên rồi đi, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, dù sao nhà ta có tiền, cha ta nói chỉ cần ta không đi làm điều phi pháp, tùy tiện ta thế nào chơi đều có thể. Nhưng theo buổi chiều bắt đầu, cư xá bởi vì mạch điện xảy ra vấn đề, bị cúp điện, cho tới bây giờ cũng không điện báo, điện thoại cùng máy tính bảng lượng điện sau khi dùng xong, ta đã hơn nửa giờ không có trải qua lưới. Ta cảm giác rất khó chịu, cả người phảng phất bị móc giống, dù là đã nửa đêm, có thể ta hiện tại một điểm buồn ngủ cũng không có. Ta rất cần nạp điện bảo, ai có thể cho ta một cái nạp điện bảo, ta cho hắn 1.000, không, 2.000 khối. Chi ra, một cái nạp điện bảo. Thu nhập. 2.000 nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, 1 giờ. Trần Phóng nhanh chóng xem hết giao dịch nội dung. Nhìn cái này tình huống, đại khái là một vị thâm niên trạch nam gặp cắt điện đả kích, điện thoại không có điện, vui vẻ không nổi, tâm tình uể oải, phảng phất thân thể bị rút sạch. Mà tự mình lại khá là lười, không muốn ra cánh cửa mua nạp điện bảo, cộng thêm nửa đêm trước ba canh, coi như đi ra ngoài cũng không mua được nạp điện bảo. Cho nên vấn đề liền đến. Đương nhiên, hắn vấn đề đúng lúc là Trần Phóng phát tài kỳ ngộ. Một cái nạp điện bảo liền có thể đổi 2.000 khối, cái này mua bán thấy thế nào làm sao có lời, thật không hiểu rõ cái này ra hỏa nghĩ như thế nào, hơn nửa đêm không có điện, trực tiếp nằm ở trên giường đi ngủ không tốt sao. Nhất định phải dày vò, thật sự tiền nhiều hơn xài không hết thôi. Trần Phóng nhịn không được yên lặng chửi bậy, hừ, chờ ta về sau có tiền, ta cũng phải như vậy. Nạp điện bảo cái này đồ vật, không phải ở không thiết yếu chi vật, tại trí năng điện thoại nhanh mạo xương xuất hiện về sau, dùng đến nạp điện bảo địa phương cũng rất ít. Chỉ ít, Trần Phóng bình thường không cần đến. Nhưng là, bình thường không cần đến không phải là hắn không có nạp điện bảo, trước kia đi dạo đảo bảo thời điểm, lấy giá thấp miểu sắt từng tới một cái. Đứng dậy tiến đến tìm kiếm một trận về sau, Trần Phóng trong tay nhiều hơn một cái 20.000 ma lúc phẩm tháng bài nạp điện bảo, lúc ấy mua thời điểm, cũng liền bỏ ra không đến 50 khối tiền. Không quá rõ ràng cái này nạp điện bảo phải chăng còn có lượng điện, Trần Phóng cũng không muốn nhiều như vậy, trước tồn nhập nhà kho nhìn xem, đến cùng có thể hay không tiến hành giao dịch. Nếu như có thể lời nói, hẳn là liền không có gì vấn đề. Mặc niệm chứa đựng, Trần Phóng trên tay lập tức không còn, nạp điện bảo bị thu hút hệ thống trong kho hàng. Ngươi đã có được một cái nạp điện bảo, có thể tiến hành giao dịch, là hay không? Trước mắt giao diện trên nổi lơ lửng một cái hệ thống output. Không có gì tốt do dự, Trần Phóng trực tiếp lựa chọn là. Không bao lâu, một cái mới output xuất hiện lần nữa. Giao dịch đã hoàn thành, ngươi thu nhập 2.000 nhân dân tệ. Ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Trần Phóng đóng lại hệ thống. Đi hai bước đi vào ghế sofa bên cạnh, tìm tới tự mình điện thoại sau cầm lấy nhìn lên. Cái gặp màn hình điện thoại, chính là bởi vì một cái mới tới tin nhắn mà lập lòe tỏa sáng. Tôn kính khách hàng, ngài tài khoản 5.178 tại năm 2020 tháng 7 năm 26 ngày 0 giờ 3 phút 51 giây gia tăng 2.000 đồng, trước mắt số dư còn ở lại là 2.051.00 đồng. 2.000 khối tới tay, vui vẻ vui vẻ. Trần Phóng khỏe miệng hơi vệnh. Trên mặt trồi lên rõ ràng vẻ vui mừng. Cứ việc dùng một cái mấy chục khối nạp điện bảo, đổi lấy 2.000 khối tiền mặt, nó tỷ lệ không có ban ngày lần kia may mắn giao dịch khoa trương như vậy, nhưng dễ dàng tới tay 2.000 khối nhân dân tệ, vẫn như cũ nhường Trần Phóng lòng tràn đầy vui sướng. Nguyên bản trước đó còn suy nghĩ, trên thân không có hiện kim, muốn hay không dùng vây cá đổi ít tiền, nhưng hiện tại xem ra, giống như không có gì cần thiết. Tài phú hệ thống cường hãn giao dịch quy tắc, nhường Trần Phóng thấy được khả quan phát tài kỳ ngộ. Hắn cảm giác chỉ cần mình vận khí không phải quá kém, nhân dân tệ khối này hẳn là sẽ không kém. Đã dạng này, vậy liền tiếp tục giữ nguyên kế hoạch hành động, tán gái, cái khác trước mặc kệ. Một cái lên đầu nam nhân, coi như 10 con ngựa cũng không ngăn cản được hắn đi làm một việc. Tinh thần quá mức phấn khởi, đêm qua Trần Phóng mất ngủ, thẳng đến buổi sáng 5-6 điểm, sắc trời đã tối tăm mở mịt hiện ra thời điểm mới ngủ. Một giấc nằm ngay đơ đến 2 giờ chiều, tỉnh về sau trực tiếp cầm lấy điện thoại chọn thức ăn ngoài. Cũng rời giường chậm rãi đi rửa mặt. Ban đêm 8 giờ, Trần Phóng lần nữa đi vào Lục Vũ Phỉ phòng phát trực tiếp, nàng giống như ngày hôm qua lạnh, không, thậm chí so ngày hôm qua Trần Phóng không đến thời điểm lạnh hơn. Lục Vũ Phỉ hôm nay là theo 3 giờ chiều bắt đầu truyền bá đến bây giờ, đã 5 tiếng. Nhưng tam tinh nhiệm vụ còn không có qua, thu được lễ vật, cũng chỉ có 2 khung máy bay cùng một chút xử lý thẻ, giá trị không đến 300 khối. Phiên muộn nàng, lúc này ngay tại hướng về phía camera ngẩn người. Thanh thuần bộ dáng khả ái, so đấu ngư rất nhiều 8-90 cấp lớn dẫn chương trình cũng nén lòng mà nhìn nhiều. Đáng ngưỡng mộ tân trên ghê cũng chỉ có giải rác 5 cá nhân, trong đó một cái vẫn là người máy. Hoan nghênh đại gia tiến nhập Vũ Phỉ phòng phát trực tiếp, ưa thích có thể điểm xuống chú ý. Lạnh lạnh dẫn chương trình cầu qua tam tinh nhiệm vụ, có đi ngang qua đại ca nhìn ta đáng thương, muốn hảo tâm nuôi nấng xuống sao. Lục Vũ Phỉ máy mo cờ thuật lại đoạn văn này. Nhưng mà, mới tiến nhập phòng phát trực tiếp người xem. Phần lớn dừng lại không có vượt qua 10 giây, liền lại trượt đi. Cái này khiến Lục Vũ Phỉ tâm, trở nên giống như phòng phát trực tiếp lạnh. Đột nhiên, Lục Vũ Phỉ thấy được một cái ID tiến đến, đôi mắt lóe lên, vội vàng giữ vững tinh thần nói, hoan nên ta đông lạnh ca, hoan nên, đông lạnh ca ngươi một mực không đến, ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm qua đánh siêu hỏa, liền không đến thăm ta. Chương 09, không muốn viết bài tập. Ban ngày tương đối bận rộn, hiện tại mới có rảnh đến xem phát trực tiếp. Trần Phóng đánh chữ phát mưa đạn, nhưng không có một chữ là thật, hắn ban ngày rảnh đến nằm trên ghế salon đọc tiểu thuyết. Đương nhiên, nếu như đọc tiểu thuyết cũng coi là bận bịu lời nói, vậy hắn kỳ thật cũng không tính nói láo. Ừm ân, hiểu, Đông Lạnh ca ngươi là làm cái gì làm việc nha? Lục Vũ Phỉ vén lên xuống tự mình trên trán mái tóc hỏi. Ngươi cảm thấy ta là làm cái gì làm việc? Trần Phóng không quá nhớ trả lời vấn đề này, thế là đem gánh nặng ném cho Lục Vũ Phỉ. Cái này, cũng không có gì nhắc nhở, ta đoán không được. Lục Vũ Phỉ lắc đầu. Ngươi hôm nay phát trực tiếp như thế nào, tình huống còn tốt đó chứ? Trần Phóng động thủ lật ra nàng ngày bảng danh sách, dẫn dắt đến chủ đề biết rõ còn cố hỏi. Lục Vũ Phỉ nghe xong lời này, trắng trắng mềm mềm gương mặt xinh đẹp trên lập tức trồi lên suy sụp tinh thần biểu lộ. Đừng nói nữa, liền hai chữ, lành lạnh. Ta đều đã truyền bá 5 tiếng, đến bây giờ liền tam tinh cũng không có qua, ta quá lạnh, ai, cảm giác phát trực tiếp thật quá khó khăn. Trước kia Lục Vũ Phỉ, còn mộng tưởng lấy thu nhập một tháng mấy chục vạn hơn trăm vạn đâu, nhưng bây giờ, loại này ly kỳ ý nghĩ, nàng đã hoàn toàn bỏ đi. Không thực tế, cũng không có khả năng. Người cái này, quả thật có chút kéo hông, bất quá không quan hệ, về sau ta sẽ ủng hộ ngươi, cố lên nha. Lục Vũ Phỉ nghe vậy, trong lòng có chút ấm áp, khỏe mắt đuôi lông mày lập tức chất lên tươi đẹp tiểu dung, ra mồm nói câu lời khách khí, tạ ơn Đông Lạnh ca, ủng hộ ta cái gì, kỳ thật lượng sức mà đi liền tốt. Lời nói đến một nửa, Lục Vũ Phỉ bị phòng phát trực tiếp bên trong đống nhiên phiêu khởi lễ vật đặc hiệu khiến cho sức sở. Bắt đầu tự mình Đông Lạnh đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít một. Hoa, Đông Lạnh ca ngươi làm gì, ngươi đây là. Lại đưa ta siêu hỏa. Cảm ơn ta Đông Lạnh ca siêu hỏa, đại khí đại khí. Lục Vũ Phỉ người có chút ngộng. Ngày hôm qua thời điểm, cái này bắt đầu tự mình Đông Lạnh vì thêm nàng ngoại chát, đưa nàng một cái siêu cấp hỏa tiễn, nàng lúc ấy rất vui vẻ. Nhưng vấn đề là, nàng coi là cái này người chỉ là hướng về phía hắn ngoại chát đến, đằng sau hẳn là sẽ không lại cho nàng lễ vật gì. Bởi vì lúc trước phát trực tiếp thời điểm, loại người này gặp được qua không ít. Nhưng mà sự thật đánh mặt nàng, vị này người sử dụng cùng lúc trước những người kia, giống như có chút không quá đồng dạng. Hôm nay tiến nhập phòng phát trực tiếp không có phiếm vài câu, liền nói về sau sẽ ủng hộ nàng, sau đó hai lời không nói, trực tiếp đưa một cái siêu hỏa. Ra sức đến làm cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu ong ong, kém chút không có kịp phản ứng. Một trận ngôn ngữ kích động cảm tạ về sau. Lục Vũ Phỉ đang định thật tốt cùng bắt đầu tự mình Đông Lạnh trò chuyện một nói chuyện thiếm, lại phát hiện người này đã không thấy. Ách, Đông Lạnh ca lúc này đi sao? Lục Vũ Phỉ dở khóc dở cười, hắn đây cũng quá tùy hứng đi, đến ta phòng phát trực tiếp không có đợi mấy phút, đánh cái siêu hỏa liền đi, ngày hôm qua cũng là dạng này. Nói đến đây, Lục Vũ Phỉ bỗng nhiên ước mơ lấy. Kia ngày mai đâu? Đêm khuya không giờ, Trần Phóng ngay tại nên đón mới một ngày giao dịch nội dung. Có thể theo mấy phút trôi qua về sau. Bạn mới dễ vẫn không có đến, thị trường giao dịch bên trong còn biểu hiện ra nhiệm vụ đổi mới bên trong chữ, cái này khiến Trần Phóng tâm nhịn không được trầm xuống. Chuyện gì xảy ra, hôm nay giao dịch, thế mà không có đổi mới. Trần Phóng lông mày cau lại, suy nghĩ một trận, phỏng đoán nói, vẫn là nói, đổi mới thời gian, cũng không phải là tại ngày thứ 2 không giờ tả hữu, mà là tại ngày thứ 2 bất kỳ thời khắc nào. Trần Phóng suy tư, ngày hôm qua rạng sáng giao dịch, có lẽ là cái trùng hợp, cũng có lẽ không phải. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần tài phú hệ thống bản thân không có xảy ra vấn đề, kia mới một ngày giao dịch, liền nhất định sẽ xuất hiện, ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại, nói không chừng liền có bạn mới dễ. Lắc đầu, Trần Phóng trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường chạy không tư tưởng, nhắm mắt lại. Bởi vì trong đầu tạp niệm quá nhiều, hắn đêm nay lại mất ngủ. Nhưng cũng còn tốt là, chỉ là mất ngủ đến chừng 2 giờ. Buổi sáng gió nhẹ thổi vào gian phòng, trong cư xá một tiếng xe hót truyền vào Trần Phóng trong tai. Đem hắn theo đang ngủ say bừng tỉnh. Trần Phóng tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là mở ra hệ thống giao diện, xem xét thị trường giao dịch bên trong giao dịch đổi mới tình huống. Có bạn mới dễ. Nhìn thấy kết quả, làm cho Trần Phóng tâm tình chấn động, vừa rồi lúc tỉnh dậy tư duy trệ tắc cảm giác như bị cọ rửa qua giống như, quét sạch sành xanh. Thị trường giao dịch bên trong, treo hôm nay bạn mới dễ. Một, ta là một tên tiểu học sinh, ta chỉ muốn đánh vương giả thuốc trừ sâu, ta không muốn làm nghỉ hè bài tập AAA. Cầu tiểu ca ca hỗ trợ. Chi ra, viết nghỉ hè bài tập. Thu nhập, tạ ơn. Hữu hiệu thời gian, ngày mu nở dê 2 tha nở dê 9 trước. Xem hết giao dịch này nội dung, Trần Phóng sắc mặt đen hạ. Hiện tại tiểu học sinh, không muốn làm bài tập coi như xong, mời người làm bài tập thế mà còn không cho phí dịch vụ, một cái tạ ơn liền muốn đuổi người. Đầu năm nay tạ ơn cũng không giá trị tiền gì, hỗ trợ làm bài tập không cho phí tổn, đừng nói ngươi là tiểu học sinh. Coi như ngươi còn tại học nhà trẻ đều không được. Xem ra, thị trường giao dịch bên trong giao dịch, không tất cả đều là có thể có lợi giao dịch. Bất quá, vậy cũng là hợp lý. Hôm nay giao dịch này, không có thao tác tính chất, chí ít loại này làm người hiền lành sự tình, Trần Phóng là không biết làm. Hắn cái này người chính là như vậy, mặc dù chưa làm qua chuyện gì tốt, nhưng cũng không biết làm chuyện xấu, hài hòa xã hội tuân theo luật pháp tốt công dân. Hiện tại, chỉ có thể chờ mong thời gian nhanh lên một chút đi, chờ ngày mai đến về sau, giao dịch đổi mới, xuất hiện một cái mới chất lượng tốt giao dịch. Thế là, hôm nay Trần Phóng không có bất luận cái gì ngoài định mức thu nhập, ngược lại là hướng Lục Vũ Phỉ phòng phát trực tiếp đập phá 2.000 vây cá. Lại một ngày, là một cái bán lợn thịt thịt bán không xong, gọi Trần Phóng hỗ trợ xử lý, trên cơ bản không có gì lợi nhuận có thể bức tranh, Trần Phóng lựa chọn từ bỏ. Thứ ba ngày cùng ngày thứ tư đổi mới giao dịch, cũng rất gân gà vô dụng. Một cái là nhường Trần Phóng hỗ trợ mang chó, sau đó liền một câu tạ ơn, không có đường thu nhập. Một cái khác là lại một tên tiểu học sinh không muốn làm bài tập, nhường Trần Phóng hỗ trợ viết hắn nghỉ hè bài tập, kết quả liền tạ ơn cũng không có, tố chất toàn bộ hắn meo bị chó ăn. Liên tiếp 4 ngày, cũng không có gặp được đặc biệt chất lượng tốt giao dịch. Cái này khiến Trần Phóng viên kia nguyên bản tao đến nóng hổi tâm, phảng phất bị rót một bầu nước đá, tại bất chi bất giác ở giữa lạnh một nửa. Hỏng hỏng, tình huống có chút không đúng lắm. Tháng 7 cuối cùng một ngày, Trần Phóng trở về tâm bình tĩnh về sau, mất ngủ cuối cùng tốt. Buổi sáng rời giường, hắn đứng tại bên cửa sổ tắm rửa lấy ánh nắng mang đến ấm áp cùng kim sắc, dùng sức hô hấp lấy sáng sớm không khí. Tâm thần khẽ động, cảnh tượng trước mắt biến mất không thấy gì nữa, đổi mà biến thành sữa màu trắng hệ thống giao diện. Tài phú hệ thống, tiêu phí giá trị, 1 điểm. Thị trường giao dịch, một cái thường ngày giao dịch. Nhà kho, tạm thời chưa có vật phẩm. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Bởi vì gần nhất mấy ngày, Trần Phóng mỗi ngày cũng kiên trì cho Lục Vũ Phỉ đánh siêu hỏa, mà vây cá tiêu phí cũng đưa vào tiêu phí giá trị bên trong, qua 1 vạn, bởi vậy, tiêu phí giá trị rốt cục hoàn thành đối với lẻ đột phá, đã tăng tới 1 điểm. Thị trường giao dịch bên trong, mới 1 ngày giao dịch đổi mới. Trần Phóng cũng không do dự, nhanh chóng triển khai thị trường giao dịch giao diện, xem xét lên hôm nay giao dịch nội dung. 1. Nơi này có một cái nhà giàu mèo, 3 ngày không ăn cá khô, nó cảm giác tự mình sắp không được, phải chết. Trước khi chết chỉ muốn lại ăn một lần cá khô, nếu như ngươi có thể cho nó 2 túi cá khô, không, 10 túi cá khô, ngươi đem thu hoạch được đến từ nó thù lao, một con mèo lúc ăn cơm dùng bát vàng. Chi ra, 10 túi cá khô. Thu nhập, 1 cái bát vàng. Hữu hiệu thời gian, 3 giờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, muốn ăn cá khô mèo. Cái này, giao dịch đối tượng, không chỉ là người sao. Liên mèo đều có thể. Xem hết giao dịch nội dung, Trần Phóng con ngươi có chút phóng đại, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Tại hắn trong nhận thức biết, tài phú hệ thống giao dịch đối tượng, hẳn là chỉ là nhân loại, dù sao, trên thế giới này chỉ có nhân loại mới có thể cùng nhân loại vật phẩm giao dịch. Dù là cái kia hư hư thực thực ra tai nạn xe cộ đã lành lạnh á huy, nhưng hắn trên bản chất không phải cũng là người sao. Nhưng bây giờ mới xuất hiện giao dịch này nội dung, lập tức nhường Trần Phóng đối với giao dịch phạm vi sinh ra mới lý giải. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu phỏng đoán, hệ thống hiện tại mới cấp 1, còn ở vào đầu tiên khởi động máy trạng thái, liền liên động vật đều có thể giao dịch, loại kia đến đẳng cấp đi lên về sau, giao dịch đối tượng, lại sẽ là cái gì? Trong nháy mắt này, Trần Phóng trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, cái kia đôi con mắt màu đen, cũng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng có vẻ phá lệ có thần. Đè xuống nội tâm dư thừa ý nghĩ, Trần Phóng nhìn một chút hữu hiệu thời gian, chừng 3 giờ. Giao dịch thời gian khá là dư giả, nhưng vẫn là đến nhanh hành động. Giao dịch thu nhập, rõ ràng viết, 1 cái bát vàng. Cứ việc không biết rõ con mèo này bát vàng, đến cùng là cái bộ dáng gì, nhưng năm nay hoàng kim giá cả trướng đến bay lên. Chỉ cần không phải hàng giả, cầm đi tiệm vàng thu về, vậy làm sao lấy cũng phải 300-400 nhân dân tệ một khắc. Mà 1 cái bát, cho dù là mèo ăn cơm bát, chắc hẳn cũng nhỏ không đến đi đâu, 450 khắc luôn coi à. 1 cái trọng lượng 45 khắc bát vàng, thu về giá cả cũng có 1-2 vạn. Nghĩ tới đây, Trần Phóng tinh thần chấn hưng. Hương phấn không hiểu. Xoay người đi phòng vệ sinh làm sơ rửa mặt, mặc chỉnh tề, nhanh chân lưu tinh liền ra cửa. Sáng sớm trên đường phố tràn đầy khói lửa khí tức, người đi đường thần sắc vội vàng, cỗ xe nhanh như tên bắn mà vượt qua, mọi người cũng bởi vì sinh hoạt mà bôn ba. Thời gian không đến buổi sáng 8 giờ, cửa hàng thú cưng không có mở cửa. Đói bụng một đêm, Trần Phóng trong bụng giống tuyết, tìm nhà bữa sáng cửa hàng ăn chút gì, sau đó chờ đợi tại một nhà quy mô coi như không tệ cửa hàng thú cưng bên ngoài. Chờ đợi quá trình bên trong, là sợ mở cửa quá trễ, bỏ lỡ giao dịch thời gian, Trần Phóng còn cố ý đánh tấm biển lên liên hệ điện thoại. Biết được cửa hàng thú cưng 8 giờ 30 phút mở cửa, đồng thời trong tiệm có cá khô bán về sau, lúc này mới yên lòng đánh lên TikTok. Ước chừng 8 giờ 20 điểm thời điểm, cửa hàng thú cưng nhân viên đến đây mở cửa kinh doanh, Trần Phóng vội vàng vào cửa hàng tuyển một cái linh thực loại cá khô. Giá cả không quý, một túi 500 khắc cũng liền không đến 30 khối, 10 túi cá khô cộng lại tổng cộng bỏ ra 270 khối tiền. Cá khô tới tay về sau, Trần Phóng không ở bên ngoài mặt lưu lại, cấp tốc trở về chỗ mình ở. Về đến nhà, trải qua một phen thao tác về sau, 10 túi cá khô bị chứa đựng đến trong kho hàng. Ngươi đã có được 10 túi cá khô, có thể tiến hành giao dịch, là hay không? Rõ. Trần Phóng trong lòng mặc niệm một tiếng. Tiếp theo một cái trước mắt, trong kho hàng cá khô phút chốc biến mất, tiếp lấy hệ thống giao diện trên trôi nổi lên hoàn thành nhắc nhở. Đã hoàn thành giao dịch, ngươi thu hoạch một cái bát vàng, cái kia thu hoạch đã tồn nhập nhà kho, thỉnh tự hành xem xét. Không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống nhà kho bên trong, nhiều đồng dạng vật phẩm. Trần Phóng ánh mắt khẽ nhúc nhích, vội vàng tiến đến xem xét. Một cái bát vàng, vật phẩm đấy là đến từ Phổ Phát Ngân hàng phát hành ngàn chân kim bát vàng đường kính khắc nặng 168G, trước mắt thu về định giá 5 vạn. Xem hết tài phú hệ thống cho ra vật phẩm giới thiệu, Trần Phóng liếm liếm bờ môi của mình, trong mắt hào quang đại phóng. Thu về giá cả 5 vạn bát vàng, ngọa tào. Đồ tốt. Lại no y, hiện tại mèo cũng có tiền như vậy sao? Mèo ăn cơm bát đều là giá trị 5 vạn bát vàng, tốt ra hỏa, không hổ là nhà giàu mèo. Một cái ăn cơm bát đều có thể bù đắp được một chút người bình thường một năm tiền lương. Bất quá, lại thế nào đắt đỏ tinh xảo bát vàng, hiện tại cũng tiện nghi Trần Phóng, chỉ dùng 10 túi cá khô liền đổi được tay. Cũng không biết rõ, làm mèo chủ nhân phát hiện bát vàng không thấy về sau, sẽ là cái gì tâm tình. Dù sao kẻ có tiền, có lẽ, không thèm để ý a. Đương nhiên, hắn tâm tình gì, cũng không có quan hệ gì với Trần Phóng. Đây là nhà ngươi mèo muốn chủ động giao dịch, có bản lĩnh, ngươi đánh chết nó nha. Cùng lúc đó, Thượng Hải trên nào đó một cái không nguyện ý lộ ra tính danh mèo trắng, ngay tại thơm ngào ngạt nhai lấy nó cá khô, nhai lấy, còn nhịn không được phát ra hạnh phúc mèo ô âm thanh. Cá khô thật sự là quá thơm, nếu là mỗi ngày đều có thể ăn vào, thật là tốt biết bao à, mèo sinh như thế, lại không cầu mong gì khác. Chỉ tiếc, trong nhà xúc phân quan không có chút nào hiểu nó ý nghĩ, mỗi ngày cho ăn nó cái khác đồ ăn cho mèo, mèo đều nhanh ăn nôn. Vẫn là cá khô càng hăng. Trần Phóng tràn đầy phấn khởi đem bát vàng theo trong kho hàng lấy ra, đặt ở trong lòng bàn tay dò xét. Đây là một cái toàn thân kim sắc, xung quanh điêu khắc có tinh tế hoa văn bát vàng, trừ chất liệu khác biệt ra, kỳ thật cùng những cái kia công nghệ hiện đại sản xuất hàng loại bát, cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng hoàng kim bản thân thuộc về hàng hiếm có, chỉ cần nó là làm bằng vàng, kia bất kể là bát vẫn là đừng cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng nó giá trị. Hệ thống giới thiệu nói, cái này bát vàng thu về đánh giá giá trị 5 vạn. Hẳn là khá là đáng tin cậy. Trần Phóng lên mạng thẩm tra so sánh, không tìm được cái này bắt vàng loại hình, nhưng nhìn xuống trước mắt ngàn chân kim thu về giá cả, đối với cái này cũng coi như có chút ít hiểu. Gần nhất mấy năm này, hoàng kim giá cả lưu động khá là kịch liệt, 15 tháng 5 năm 16 tuổi hoàng kim giá cả đêm mê, nhưng năm nay tốc độ tăng lại hết sức kinh người, hiện nay đã đột phá lịch sử mới cao. Loại hiện tượng này cũng gián tiếp phản ứng ra, người bình thường trong tay tiền, càng ngày càng không đăng giá. Nó chắc chắn tại tương lai nhanh chóng xâm nhập từng cái giai tầng, đối với xã hội tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Nếu như quốc tế xã hội không làm ra điều chỉnh cùng ứng đối, kia chắc chắn tạo thành người giàu có vượt giàu, người nghèo vượt nghèo dị dạng cục diện. Bát vàng đặt ở trong tay, đối với Trần Phóng tới nói không có bất kỳ chỗ dùng nào, hắn bình thường ăn cơm lại dùng không được, cho nên vẫn là phải đi đem nó đổi thành tiền. Đem bát vàng phóng tới trong một cái túi về sau, Trần Phóng lần nữa ra cửa. Sau đó đón xe thẳng đến trong trí nhớ một tòa trung tâm thương mại. Vạn Nghị trung tâm thương mại là thành đô một tòa cỡ lớn tính tổng hợp thương nghiệp tập hợp khu vực, cứ việc không có Xuân Hy đường thái cổ bên trong đẳng thương nghiệp đường phố nổi danh, nhưng nơi này hàm cái cỡ lớn tổng hợp siêu thị, chuyên ngành cửa hàng, tạp phẩm cửa hàng cùng rất nhiều giải trí tập thể dục nhàn nhã nơi trốn. Trần Phóng không thường tới đây, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến dạo chơi, cũng là biết rõ trung tâm thương mại bên trong các loại cửa hàng phân bố tình huống. Đi vào trung tâm thương mại về sau, Trần Phóng dọc theo lan can trên bậc thang lầu 2. Lúc này bởi vì vẫn là buổi sáng, đến đây dạo phố mua sắm người không coi là nhiều, chỉ có thể vụn vặt lẻ tẻ xem đến mấy cái cô đơn chiếc bóng người qua đường, cùng một chút chụp ảnh nhỏ vắng hồng. Mặc dù các nàng dáng vóc nhìn còn không tệ, thân giá đỡ rất thích hợp chơi một chút nguy hiểm trò chơi, nhưng Trần Phóng giờ phút này đầy trong đầu đều là bán bắt vàng suy nghĩ, căn bản liền không tâm tư đi bắt chuyện. Một đường đi vào châu đáo đồ trang sức khu. Mấy cửa hàng cũng bắt đầu buôn bán. Ánh vàng rực rỡ ánh đèn chiếu sáng phòng, cấp cao trang trí phong cách cùng thư giãn tiếng nhạc, để cho người ta thấy một lần cũng cảm giác rất có bức cách. Lúc này châu đáo khu rất an tĩnh, Trần Phóng tùy tiện lựa chọn một nhà nhanh chân bước đi vào, hai tên ăn mặc 10 điểm tịnh lệ tủ viên tiểu tỷ tỷ ngay tại xì xào bàn tán, giống như là đang nói chuyện gì bắt quái tin đồn thú vị. Gặp có người đến, các nàng vội vàng dừng lại thảo luận, trong đó một tên dáng vóc cao gầy tủ viên trên mặt mang chuyên ngành mỉm cười đối diện hướng Trần Phóng đi tới. Chương 11, bán ra bát vàng. Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Quỹ viên tiểu tỷ tỷ thanh âm rất dễ nghe, tăng thêm kia mê người mỉm cười, để cho người ta một không xem chừng liền sẽ đối nàng có ấn tượng tốt. Trần Phóng cũng không có quanh co lòng vòng đi đùa nghịch tiểu tâm tư, đi thẳng vào vấn đề lên đường, các ngươi trong tiệm thu về hoàng kim sao? Quỹ viên tiểu tỷ tỷ sửng sốt một chút, rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu nói, thu về, tiệm chúng ta cũ kim thu về giá cả, là căn cứ quốc tế hàng có sẵn hoàng kim xu thế đến điều động, gần nhất thu về giá cũng tại mỗi lần khắc 400 đồng trở lên, ngài hỏi như vậy, là có phương diện này mục đích sao? Đương nhiên. Vậy ngài mang theo hàng sao, nếu như mang đến, ta bên này có thể giúp ngài ngó nó. Mang theo. Trần Phóng cũng không dài dòng, đem trong túi cái kia bát vàng lấy ra đến, đưa cho quý viên. Quý viên tiếp nhận bát vàng về sau, nhìn hai mắt, đại khái nhìn ra chút cửa ngõ, mỉm cười nói. Ngài cái này hẳn là phổ phát ngân hàng phát hành vĩnh kết đồng tâm sáo trang bát vàng, cùng cái này nguyên bộ, còn có kim đũa cùng kim môi. Như vậy đi, ngài đi trước ngồi bên kia ngồi, ta đi tìm người đến giúp ngài đánh giá định giá. Đi. Trần Phóng gật đầu. Đúng rồi, còn không có hỏi ngài họ gì đâu. Không dám họ Trần. Quỹ viên đem bát vàng còn cho Trần Phóng, sau đó dẫn hắn đi vào khu nghỉ ngơi, cho hắn ngâm chén trà, nhiệt tình cùng hắn hàn huyên. Trần Phóng cũng không có so sánh giá cả ba nhà dự định, chỉ cần cái này bát vàng có thể đạt tới hệ thống đưa cho thu về định giá, hắn không nói hai lời liền bán. Trải qua nửa giờ giám định cùng ra giá về sau, Trần Phóng cuối cùng lấy mỗi lần khắc 420 đồng giá cả, đem cái này trọng lượng 168g bát vàng, bán cho nhà này tiệm châu báu. Chừng hơn 7 vạn khối. Kỳ thật, đây cũng là bởi vì Trần Phóng trên tay không có hóa đơn duyên cớ, chỉ có thể dựa theo hàng có sẵn hoàng kim giá cả thu về, giá cả hơi có lưu động. Nếu có hóa đơn cùng tương ứng mua sắm chứng minh, giá cả còn có thể cao hơn một chút. Bất quá, đầu to đã tới tay, lại cao hơn cũng cao không đến đến nơi đâu. Hắn cũng không phải là rất để ý những cái kia dâu dịa không đan nở dê kể vấn đề nhỏ. Dù sao, đổi được cái này bắt vàng, hắn chỗ nỗ lực vẹn vẹn là hơn 200 khối cá khô, cùng một chút không có ý nghĩa thời gian. Ra tiệm châu báu, Trần Phóng chuyển qua một cái chỗ ngoặt về sau, theo trong túi móc ra điện thoại lần nữa nhìn lên chuyển khoản tin nhắn, trên mặt lộ ra tiếu dung. Tôn kính khách hàng, ngài tài khoản 5178 tại năm 2020 ngày 31 than NG79 điểm 49 phân 51 giây gia tăng 70.560. 00 đồng, trước mắt số dư còn ở lại là 71.931. 45 đồng. Không có gì lo lắng, mua bát vàng thu nhập, trong nháy mắt nhường Trần Phóng số dư còn ở lại đột phá 7 vạn. Mở ra mây tránh giao tra một chút số dư còn ở lại, cùng trong tin nhắn ngắn như lúc đồng dạng. Tiền này tới cũng quá dễ dàng. Trần Phóng nhịn không được cảm khái. Nói thực ra, từ nhỏ đến lớn, Trần Phóng căn bản là không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Hắn đi học tương đối sớm, đại học tốt nghiệp hơn 2 năm, năm nay 23 tuổi, nhưng là hắn ngân hàng tiền tiết kiệm chưa hề liền không có vượt qua một vạn khối. Nguyên lai tưởng rằng, cuộc đời mình sẽ giống như tuyệt đại bộ phận người bình thường đến, an an tĩnh tĩnh đi, nhưng tài phú hệ thống xuất hiện, lại để cho hắn nhân sinh quy tích, phát sinh một chút không thể nắm lấy bị lệnh. Trở nên không có như vậy buồn tẻ cùng đơn điệu. Trước kia, nhớ đi dạo là hữu tâm vô lực, nhưng bây giờ, tình huống liền không đồng dạng. 3 giờ dưới chiều, mặt trời phảng phất muốn lười biếng, mơ mơ màng màng trô nở ở mây mù phía sau, phóng tới quang mang tái nhợt bất lực. Trần Phóng tại một nhà hội sở làm cái xoa bóp bung lỏng về sau, toàn thân thoải mái, yêu thai du thai rời đi. Đi tại trên đường cái, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy tên chân trắng nữ hài bung dù đi ngang qua, nhìn thấy đẹp mắt đồ vật. Tâm tình của hắn cũng bởi vậy trở nên hài lòng vui vẻ. Mở ra đấu ngư áp mắt nhìn chú ý liệt biểu, lúc này đợi Lục Vũ Phỉ ngay tại phát trực tiếp bên trong, liên tục cho ăn mấy ngày con mồi, hôm nay qua về sau liền nên thu cái, không phải vậy hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Lục Vũ Phỉ là Trần Phóng hiện nay mục tiêu thứ nhất, có thể cầm xuống cố nhiên là tốt, nếu như bắt không được, kỳ thật cũng không sao, coi như là luyện tập. Dù sao, rừng rậm như thế lớn, cấm thuận phẩm tướng tốt cây vẫn là không thiếu. Cũng không phải là mỗi một cái xinh đẹp muội tử đều sẽ một mực băng thanh ngọc khiết, kiên trì nguyên tắc. Không có đi Lục Vũ Phỉ phòng phát trực tiếp, cái điểm này còn không phải thời điểm, Trần Phóng tại đấu ngư cái khác nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp đi dạo, mới lui ra ngoài. Đang nghĩ ngợi đã trong túi có ít tiền, có phải hay không cái kia đem tự mình cái này áo liền quần đổi thành dưới, làm điểm danh bài mặc lên người, tăng lên xuống chỉnh thể khí chất cùng bức cách, có lợi cho tán gái. Nhưng chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên, tạm thời làm rối loạn hắn mạch suy nghĩ. Uy, tiểu nháo. Trần Phóng mắt nhìn, điện thoại là em gái gọi tới. Trần Phóng cái này em gái tên là Trần Tiểu Nháo, so Trần Phóng bàn nhỏ tuổi, hiện nay còn trên Yến Kinh Đại học, năm nay nghỉ hè cũng không có về nhà. Bất quá, bởi vì Trần Phóng nhà là tổ hợp thức gia đình, Trần Phóng thân sinh lão ba cưới cái mẹ kế, mà Trần Tiểu Nháo là mẹ kế cùng nàng chồng trước nữ nhi, chỉ là Trần Tiểu Nháo nàng cha ruột trùng hợp cũng họ Trần. Cho nên, không biết rõ Trần gia sự tình người, còn tưởng rằng hai người bọn họ là thân huynh muội đâu, trên thực tế, hai người bọn họ không có quan hệ máu mủ. Nhưng bất kể như thế nào, hai người vẫn là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên huynh muội, quan hệ phi thường sát. Còn nhớ rõ nhỏ thời điểm Trần Tiểu Nháo thường xuyên đi theo hắn phía sau cái mông, cùng hắn cùng đi quán nét, Trần Phóng đánh trò chơi, nàng liền đứng ở cạnh bên an tĩnh nhìn xem. Vì thế, Trần Phóng không ít bị lao ba đánh, thẳng đến hiểu chuyện về sau, tình huống mới có chuyển biến tốt. Ca, ngươi bây giờ bận bịu sao? Trần Tiểu Nháo nhỏ giọng hỏi. Thông thả, thế nào? Cái kia, ta tìm ngươi có chút việc. Chuyện gì nói thẳng, cùng ta còn khách khí cái gì? Trần Phóng cười nói. Trần Tiểu Nháo trần chờ nói, ta muốn hỏi ngươi mượn ít tiền, cũng không cần quá nhiều, liền chỉ cần 500 khối, chờ sau đó tháng ta làm việc ngoài giờ tiền lương sau khi xuống tới, ta liền trả lại ngươi. Là gặp được phiền toái gì sao? Giống như ca nói một chút. Trần Phóng hỏi. Tại hắn trong trí nhớ, em gái cho hắn gọi điện thoại, cơ hồ liền không hỏi hắn xin tiền nữa, mà nha đầu này tính cách theo nàng mẹ, thật biết tính toán tỉ mỉ, không có khả năng vô duyên vô cớ liền để tự mình lâm vào kinh tế không cách nào vận chuyển tình cảnh lúng túng. Cho nên, cũng không khó đoán ra nàng hẳn là gặp cái gì chuyện phiền toái. Trần Tiểu Nháo thầm nói, không có gì a, một điểm điểm việc nhỏ. Trần Phóng cũng không ép hỏi, chỉ là thản nhiên nói, nếu như ngươi nói cho ta chuyện gì xảy ra đâu, ta cố gắng còn có thể cho thêm ngươi điểm. Ca của ngươi ta gần nhất phát chút ít tài, vạn 8000, đều không phải là sự tình. Thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Nhỏ thời điểm không ít gạt ta đâu. Vậy ta mượn 5000 khối, có thể chứ? Trần Tiểu Nháo thử thăm dò. Không có vấn đề, mau nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Tiểu Nháo bên kia hút khẩu khí, nhỏ giọng tự thuật nói, kỳ thật, không phải ta gặp được chuyện gì, mà là ta một cái bạn cùng phòng gây chuyện, tiền này ta là giúp nàng mượn. Bạn cùng phòng. Trần Phóng cau mày nói, ngươi bạn cùng phòng gây chuyện, nhốt ngươi chuyện gì? Cha mẹ dạy thế nào ngươi, chúng ta không làm chuyện xấu sự tình, nhưng cũng đừng đi làm người hiền lành, ngươi ngược lại là qua nở rất rộng à. Sớm biết rõ không nói, ta liền biết rõ ngươi sẽ ngược ta. Trần Tiểu Nháo yếu ớt mà nói, nàng là ta trong trường học tốt nhất bằng hữu, trước kia nhiều lần có người nhớ khi dễ ta, đều là nàng giúp ta, hiện tại nàng gặp được phiền toái, lại không người giúp nàng, ta nếu là không giúp, vậy ta chẳng phải là thành lang tâm cầu phế. Trường học các ngươi bên trong còn có người khi dễ ngươi. Nam nữ, mẹ cái bắt tự, ta mẹ nó bay tới đánh gậy hắn chân. Trần Tiểu Nháo dở khóc dở cười, vội vàng giải thích nói, ca ngươi làm gì, chính là cùng mấy cái tiểu tỷ muội náo loạn mâu thuẫn, hiện tại đã sớm không sao, còn đánh gãy chân, kia là phạm pháp đâu. Trần Phóng khe nói, về sau ai dám khi dễ ngươi, không quan tâm nam nữ, trực tiếp nói cho ta, xem ta như thế nào thu dọn hắn. Muội muội ta khả ái như vậy. Ta cũng không có cam lo nở dê khi dễ đâu, ngoại nhân nếu là dám khi dễ, nam đánh gãy chân, nữ nhất định phải hùng hăng nhằm vào. Chương 12, ca ca cùng em gái. Kết thúc đề lời nói với người xa lạ, trở về vừa rồi chủ đề. Trần Phóng hỏi, người cái kia bạn cùng phòng đến cùng gây phiền phải gì, nói cho ta nghe một chút đi, ta cũng biết xuống tình huống. Trần Tiểu Nháo nói, sự tình là như thế này, nàng một mực ưa thích năm thứ ba đại học một tên học trưởng, sau đó thì sao? Hôm trước lấy dũng khí đi cho người ta thổ lộ. Kết quả thổ lộ còn chưa bắt đầu, lại ngẫu nhiên phát hiện cái kia học trưởng lại là cái hải vương, đồng thời cùng ba tên nữ sinh lui tới. Nàng lúc ấy liền tức giận hôn mê rồi, trên mặt đất nhặt lên một khối khối đá, liền hướng học trưởng trên mũi đập tới, kết quả tên kia học trưởng cái mũi liền gặp nạn. Còn có như thế hổ nữ hải tử sao? Trần Phóng giật mình. Nàng thần kinh là có chút đại điều, nhưng bình thường tấm lòng rất tốt, chính là lúc ấy bị tức vắng đầu. Trần Tiểu Nháo giải thích nói. Sau đó thì sao? Trần Tiểu Nháo nói tiếp, sau đó sự tình, chính là sự kiện xử lý, học trưởng trong nhà muốn nàng bồi tiền thuốc men, tổng cộng là 2 vạn khối, nhưng nàng trong nhà rất nghèo, cha mẹ thiếu đặt mông nợ, nàng cũng không dám hỏi người trong nhà mướn, chỉ có thể tìm khắp nơi đồng học mượn. Bất quá không có mượn đến bao nhiêu, liền ta giúp nàng tiếp cận điểm, hiện tại còn kém 5000 khối, ta vốn là muốn tìm ngươi mượn 500, làm ta tiền sinh hoạt. Nhưng đã ngươi nói ngươi phát tài, vậy liền mượn 5000 đi. Về sau nếu như nàng không còn ngươi, ta trả, có thể chứ? Trần Phóng im lặng nói, ngươi còn cái giám, ta còn có thể để ngươi trả tiền hay sao? Tiền, ta có thể cho ngươi, cái này không phải vấn đề gì, nhưng ngươi cái tính khí kia táo bạo bạn cùng phòng, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cách xa nàng điểm, miễn cho đến thời điểm lại làm ra cái gì sự tình, đem ngươi dính líu vào. Biết rõ, tạ ơn ca. Trần Tiểu Nháo thanh âm ngọt ngào trả lời. Hừ, lão đại không tiểu cô nương, không phải tiểu hài tử, tự mình mọc thêm cái tâm nhãn. Đâu, cũng nghe ngươi, ca ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tiền ta cho ngươi chuyển 6.000 đi qua, cái kia ăn cái gì liền đi ăn, đừng nghĩ lấy tiết kiệm, không đủ hỏi lại ta. Trần Phóng suy nghĩ một chút nói. Tốt. Cùng em gái lại cảm giảm mấy phút, Trần Phóng mới cúp máy điện thoại. Tiếp lấy thông qua mây tránh giao, rất nhanh cho nàng xoay qua chỗ khác 6.000 khối tiền. Hiện tại Internet chuyển khoản tốc độ cực nhanh. Cùng Trần Phóng kết thúc trò chuyện về sau, ở xa Yến Kinh Trần Tiểu Nháo không bao lâu liền nhận được thẻ ngân hàng bên trong tụ hợp vào 6.000 khối tin nhắn. Thật hối 6.000 khối, anh ta đây là thế nào, trước kia không đều là ánh trăng sao, hiện tại thế mà học được tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, thật chẳng lẽ phát tài. Trong túc xá, Trần Tiểu Nháo đôi mắt chợt khẽ hiện. Lắc đầu, thu hồi tâm tư, Trần Tiểu Nháo kết nối thông tin sao chép, tìm tới một cái mã số gọi tới. Tức ngươi đi đâu vậy rồi? Điện thoại thông, Trần Tiểu Nháo liền vội hỏi. Bệnh viện. Trong điện thoại truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Ngươi đi bệnh viện làm gì? Ta càng nghĩ trong lòng vượt tức giận, không phải liền là cái mũi bị nện xuống, lưu điểm máu mũi sao, dựa vào cái gì muốn ta bồi 2 vạn khối, ta nhớ lại đi truy cái kia cặn bã nam nhất ngừng lại, không phải vậy lòng buồn bực đến hoảng. Tức thở phì phò nói. Trần Tiểu Nháo giật nảy mình, ngươi đánh người một lần không đủ, còn muốn đánh lần thứ hai. Ngươi là cái gì biến nha? Không có ngươi dạng này. Bạo lực cùng đi. Nữ hải tử liền không thể ôn nhu một điểm A. Trần Tiểu Nháo liền vội vàng khuyên nhủ, uy, ngươi chớ làm loạn A, hiện tại kết quả đã rất khá, nếu như ngươi lại đi đánh hắn, trong trường học sẽ trực tiếp đem ngươi khai trừ, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nhanh lên trở về. Ta giận. Cái kia cặn bã nam rõ ràng chính là nhớ lừa ta, hỗn đản. Con uổng ta trước kia như vậy ưa thích hắn, cảm thấy hắn là ta nam thần, thật sự là mù ta mắt chó, phi. Trần Tiểu Nháo khỏe môi run rẩy nói, ngươi chửi mình là chó. Ách, nói sai. Tức lúng túng nói. Trần Tiểu Nháo cười một tiếng, tốt, ngươi đừng đi bệnh viện nháo sự, mau trở lại trường học đi. Không muốn trở về, hiện tại trong lòng phiền, tiền còn không có gom góp đủ đâu. Đã đủ rồi, ta chỗ này có. Trần Tiểu Nháo nói y. Ngươi. Tức ngẩn người. Vâng, ta vừa rồi cho ta ca gọi điện thoại, hỏi hắn cho mượn 6.000 khối, tăng thêm trong tay ngươi 1 vạn 5. Đầy đủ. Thật, ngươi không có gạt ta. Lừa ngươi làm gì, lâu như vậy tỉ muội, ta làm người ngươi còn không biết sao. Tức kinh hỉ nói, hoa, Tiểu Nháo ngươi quá ra sức, ta cũng coi là kia 2 vạn khối muốn thu thập không đủ, nghĩ đến đi bệnh viện bán điểm huyết, không nghĩ tới ngươi thế mà giúp ta gom góp đủ rồi, hôn một cái, nô nhà, yêu ngươi. Chân Tiểu Nháo trở nên đau đầu, tình cảm ngươi đi bệnh viện là nhớ bán máu A. Ngươi có phải hay không đốc, coi như tiền gom góp không đủ. Đó cũng là có thể hiệp thương nha, ngươi cái ngu ngơ. Cho muội tử hối tiền chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Nàng cái kia bạn cùng phòng có trả hay không được, Trần Phóng không phải rất để ý, chỉ là có chút lo lắng nàng tâm tư đơn thuần, bị người lợi dụng. Bất quá, hiện tại Trần Phóng cũng có một chút việc của mình phải bận rộn, chờ qua một thời gian ngắn, liền đi Yến Kinh tìm nàng, nhìn nàng một cái trong trường học đến cùng trôi qua thế nào. Cuối cùng, Trần Phóng lại cho lão ba đánh cái điện thoại. Biết được hắn cùng mẹ kế tại gia tộc hết thảy mạnh khỏe về sau, Trần Phóng mới lại đem tâm thần trở về đến tự mình việc vặt phía trên. Lúc chạng vạng tối, gió đêm thổi cũng không mát mẻ, lại làm cho tòa thành thị này càng thêm oi bức. Tại một nhà phòng ăn dùng qua bữa tối về sau, Trần Phóng không tâm tư về nhà, mà là tâm huyết dâng trào chạy tới rạp chiếu phim nhìn trận phim. Thẳng đến tiếp cận 11 giờ lúc, mới thỏa mãn trở về chỗ ở, cọ rửa một cái nước gấm tắm về sau, liền nằm trên ghế salon, xuất ra điện thoại mở ra đấu ngư áp. Bởi vì phát trực tiếp tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, mấy ngày gần đây mỗi ngày đều có thể thu được siêu hỏa, Lục Vũ Phỉ tâm tình cũng như vào xuân khí đợi, ngay tại chậm rãi tăng trở lại. Gần nhất mấy ngày Lục Vũ Phỉ đem tự mình dung nhan ăn mặc rất là tinh xảo, mặc cũng 10 điểm chú ý. Mà hôm nay nàng lại tựa hồ như so trước đó càng thêm mê người một chút, mặc vào một thân màu đen lộ vai nhặt, để cho người ta một chút liền sẽ bị nàng kia trắng nón cao cái cổ cùng vai đẹp hấp dẫn, trước ngực cũng phình lên. Có ít người không khỏi sẽ tâm sinh mơ màng. Một đầu màu cà phê hơi cuộn cấp cho trước người, nhiều vũ mị khí tức, cặp kia nhiệt liệt môi đỏ, cùng tu bổ rất chỉnh tề lông mày phía dưới lóe sáng thu mắt, đúng mức nơi tô vẽ tại trên gương mặt, tỷ lệ vừa vặn. Xinh đẹp nữ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười, ở trong mắt nam nhân cũng có loại đặc thù mị lực. Mà hôm nay Lục Vũ Phỉ mặc đồ này, đang gọi người nhìn về sau, còn có thể nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Bất quá, ăn mặc xinh đẹp thì phải làm thế nào đây? Lục Vũ Phỉ đau lòng phát hiện, không muốn cho mình đánh lễ vật người, vẫn là sẽ không đánh, coi như nàng đem mồm mép nói toạc, cũng không có cách. Hôm nay là tháng 7 cuối cùng một ngày, bởi vì phía trước mấy ngày mỗi ngày cũng nhận được siêu hỏa, công hội cảm thấy nàng còn có kịch, không có triệt để lạnh, cho chút vốn nguyên không chừng có thể đứng lên. Cho nên nàng đưa vào hoạt động giúp nàng mua nhiệt độ, gần 2-3 ngày một mực duy trì tại 30 vạn trở lên nhiệt độ. Cái này nhiệt độ vừa đi lên, không chỉ là mặt bài vấn đề, liên đối, điểm tiến vào phòng phát trực tiếp người thật cũng so trước đó nhiều hơn không ít. Nhưng là, cái này nhiệt độ cũng không phải công hội cho không, cần nàng tại cuối tháng hoàn thành một lần 5 sao nhiệm vụ, cũng chính là hôm nay. Vì cam đoan công hội nhiệm vụ có thể qua, Lục Vũ Phỉ buổi sáng ăn cơm về sau, đem tự mình tỉ mỉ ăn mặc một phen. Sau đó theo buổi sáng liền bắt đầu phát trực tiếp. Đến bây giờ, kim đồng hồ đẩy đến ban đêm 11 giờ, dứt bỏ nửa đường thời gian nghỉ ngơi, tính toán đâu ra đấy, nàng hôm nay đã phát trực tiếp suốt 12 giờ. Khổ cực là, phát trực tiếp ích lợi, có thời điểm vẫn thật là cùng dẫn chương trình pha y chăng cố gắng không quan hệ nhiều lắm. Truyền bá thời gian càng dài, cũng không đại biểu cho thu được lễ vật càng nhiều. Rất nhiều thời điểm, cố gắng cùng thu hoạch là không thành có quan hệ trực tiếp, bởi vì còn ít một chút đường nhân tố. Mười mấy chương cũng không đến đứng ngắn, sớm biết rõ ta cái kia bên trong đầu, hiện tại cũng đầu không được, bực mình, đại gia có phiếu để cử bỏ ra đi, điểm điểm cất giữ, phát lời bình luận cũng tốt, nhường xét duyệt biên tập có thể nhanh chóng nhìn thấy quyển sách này. Quyển sách này phong cách tương đối buông lỏng, không có gì lệ khí, nhân vật chính thời gian quản lý đặc nhân, có thể sẽ có chút tung bay, nhưng ưa thích hậu cung ta cảm thấy chúng ta là người trong đồng đạo. Hiện nay trước ổn định hai canh, chờ lên khung sau khẳng định bộc phát. Chí ít cũng là mỗi ngày trường 056, hơn một tháng lại nói, bất quá bây giờ cũng còn không có ký kết đâu, ta đột nhiên có chút hư, đừng không thể ký kết mới khôi hài, cũng không còn như a. Chương 13, cái gì cũng đừng nói lên lễ vật. Thời gian này điểm, Lục Vũ Phỉ tam tinh nhiệm vụ qua, nhưng cự ly tứ tinh nhiệm vụ còn kém một cái hỏa tiễn, năm sao nhiệm vụ thì kém lấy hai cái siêu hỏa. Chuyển đổi xuống tới, nàng muốn tại hôm nay hoàn thành năm sao nhiệm vụ, còn phải lại thu 4.500 vây cá lễ vật. Nhưng vấn đề là, nàng theo buổi sáng đến bây giờ truyền bá suốt 12 giờ, thu được lễ vật tổng giá trị cũng chưa tới 1.000 khối. Ở sau đó 1 giờ bên trong, thật có thể lại thu hơn 4.000 khối lễ vật, hoàn thành 5 sao nhiệm vụ sao. Lục Vũ Phỉ không ôm hy vọng. Chính yếu nhất nguyên nhân, kỳ thật vẫn là trước mấy ngày một mực cho nàng đưa siêu hỏa thượng lai tự kỷ đống vị đại ca kia không có xuất hiện. Nếu không có hắn tại, coi như qua không được 5 sao, nhưng tứ tinh vẫn là không có độ khó. Trước mấy ngày, thượng lai tự kỷ đống trên cơ bản tại điểm trung hội đúng giờ đến nàng phòng phát trực tiếp, cho nàng đưa siêu hỏa. Mà hôm nay, lúc này đều đã 11 giờ, hắn còn chưa tới, Lục Vũ Phỉ xem chừng, hắn có nên tới hay không a? Cứ việc có chút thất vọng, nhưng Lục Vũ Phỉ trong lòng càng nhiều kỳ thật vẫn là đối với mình không hăng hái mà phiền chán. Lúc đầu đi, nàng trước đó cũng nghĩ kỹ. Chỉ cần đến đại ca, liền hảo hảo ôm chặt người ta đuổi, lần này không thể tùy tiện lại để cho hắn chạy trốn. Dù là lừa dối, cũng phải lưu thêm hắn một hồi. Bất quá, ra mồm cùng tiêu ngạo bệnh cũ vẫn là phạm vào. Đối với chuyện này, nàng nhịn không được suy nghĩ, thượng lai tự kỷ đóng cho mình đánh lễ vật, nói là giúp đỡ chính mình, cũng không chính là cảm thấy mình dung mạo xinh đẹp xem được không. Điểm ấy nàng phát trực tiếp lâu như vậy, cũng không phải trong lòng không có điểm số. Dù sao tiến vào nàng phòng phát trực tiếp nhìn nàng tiểu ca ca nhóm, khẳng định đều là háo sắc, hướng về phía hắn vẻ mặt đến, điểm ấy không có chạy. Vậy dạng này lời nói, liền chờ hắn chủ động tới liên hệ ta thôi, không phải vậy, ta chủ động đi liên hệ hắn, sẽ có vẻ ta quá tùy tiện. Đến bảo trì ta băng thanh ngọc khiết hình tượng mới được. Thế là, gần nhất trong khoảng thời gian này, Lục Vũ Phỉ ngoại trừ ngẫu nhiên ân cần thăm hỏi bên ngoài, cơ bản không có tìm thượng lai tự kỷ đống xâm nhập tán gẫu qua ngày. Thẳng đến buổi tối hôm nay, thời gian chạy qua 11 giờ, thượng lai tự kỷ đống vẫn như cũ không đến. Hắn khẳng định là cho là ta quá kiêu ngạo, cảm thấy thấy rõ ta chân diện mục, không muốn cho ta đánh. Lục Vũ Phỉ dạng này suy đoán. Trong lòng có chút hối hận. Có chút nhớ chủ động tìm đại ca trò chuyện nói chuyện thiếm, nhưng nội tâm kia xóa chi không đi tự tôn, lại làm cho nàng cảm thấy nếu như ta chân chủ động tìm hắn, nhường hắn cho ta đánh lễ vật, như thế cũng quá tận lực, hắn đoán chừng sẽ tức giận a. Dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Nhưng nếu như không tìm, đừng nói hôm nay hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, chỉ sợ tứ tinh cũng khó khăn. Cứ như vậy, công hội an bài nhiệm vụ liền xác định vững chắc không có cách nào hoàn thành. kia đưa vào hoạt động khẳng định đối với ta tuyệt vọng rồi, tháng sau đừng nói nhiệt độ nâng đỡ, đoán chừng liền như thường để cử vị, đều khó mà muốn tới. Nghĩ đến đây, Lục Vũ Phỉ tâm tình liền giống như là rơi vào cống thoát nước, hỏng bét cực kỳ. Mắt nhìn ghế khách quý, lúc này bởi vì nhiệt độ cao, cũng không phải ít. Lục Vũ Phỉ giữ vững tinh thần, cắn môi, hướng về phía ống kính nói ra, thời gian đã qua 11 giờ, lại có không đến một cái tiếng đồng hồ, tháng này liền kết thúc, có thể ta hôm nay 5 sao nhiệm vụ, còn có hơn phân nửa không có qua. Lục Vũ Phỉ sở sở đáng thương mà nói, đại gia trong tay có vây cá, giúp ta tốt nhất đi, cầu các ngươi. Ta hôm nay nếu là qua không được nhiệm vụ, nhà ta đưa vào hoạt động tháng sau khả năng liền không cho ta đề cử, như thế ta liền thật lạnh, xin nhờ xin nhờ. Dạng này ăn nói khép nép cầu lễ vật, vẫn là làm ra nhất định hiệu quả. Có mấy vị mềm lòng người xem cũng cho Lục Vũ Phỉ đưa lễ vật. Cuối tháng, thật bị móc giống, chỉ có thể ủng hộ một chút tiểu lễ vật. Cam, thật sự muốn cắt ta chiếc máy bay này thôi, hỏng nữ nhân, cho ngươi cho ngươi. Ta cũng đánh cái máy bay đi, hiện tại đã bị ngươi triệt để ép khô. Các ngươi thế mà còn có hàng tồn. Ha ha, dù sao ta là một giọt không còn. Nhiều nhất giúp ngươi qua tứ tinh, 5 sao. Tỉnh đi, đừng có nằm ngộng. Tại phòng phát trực tiếp một chút người xem chúng chủ dưới, Lục Vũ Phỉ rốt cục qua tứ tinh nhiệm vụ. Nhưng là cự ly qua 5 sao nhiệm vụ, đầu người cũng dễ nói, có thể kia trọn vẹn 4.000 khối lễ vật, không phải bọn hắn những bình dân này người sử dụng có thể đánh. Đương nhiên, tiền bọn hắn có người thẻ ngân hàng bên trong khẳng định là có. Nhưng muốn để bọn hắn nạp tiền giúp Lục Vũ Phỉ qua nhiệm vụ, kia lại là thiên phương dạ đàm. Dù sao, ủng hộ về ủng hộ, ưa thích về ưa thích, cần phải vì ngươi thương cân động cốt, vậy cái này liền không thực tế. Tạ ơn đại gia. Lục Vũ Phỉ vội vàng cảm tạ, nhìn thấy tứ tinh nhiệm vụ qua, trong nội tâm nàng thoải mái không ít. Chỉ là, nghĩ đến 5 sao nhiệm vụ còn kém 4.000 khối khả năng qua, nàng cái này trong lòng lại xoắn xuýt. Chẳng lẽ, đây là muốn chính ta nạp tiền qua nhiệm vụ sao? Lục Vũ Phỉ nghĩ như vậy. Thật là muốn mạo xương 4.000 khối ném vào, kia nàng gần nhất mấy ngày phát trực tiếp, chẳng khác nào làm không công. Cho nên, khó a, phát trực tiếp thật khó. Lục Vũ Phỉ tâm tình có chút xa suốt tinh thần, cũng không lâu lắm, phòng phát trực tiếp bên trong đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc ID, lại khiến cho trước mắt nàng đống nhiên tụ lên ánh sáng. Hoan nên ta đống ca. Lục Vũ Phỉ kinh hỉ nói, trời ạ, đống ca ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi chờ đến tờ tờ đều đau. Trần Phóng nghe nói như thế, phát đi ba cái dấu hỏi. Cái này có ý tứ gì? Ta hôm nay có đối với ngươi làm qua cái gì sao? Vẫn là nói, chúng ta cách mấy ngàn cây số, ta có thể cách không đối với ngươi tờ tờ làm nhiều cái gì sao? Đừng đùa ta. Thượng Lai tự kỷ đống, ta cũng không có đối với ngươi làm qua cái gì, nói chuyện chú ý một chút. Lục Vũ Phỉ vui vẻ cười duyên nói, khanh khách, chỉ đùa một chút ta ý là hôm nay phát trực tiếp ngồi quá lâu, chớ để ý à. Phong phát trực tiếp cái khác người xem nhìn thấy Trần Phóng vừa đến, vội vàng gọi tới mưa đạn. Đại ca rốt cuộc đã đến. Đống ca ngươi nếu là lại không đến, Phỉ Phỉ đều muốn khóc. Hôm nay nhiệm vụ rất khó. Đống ca tới, a, kia không sao. Đống ca, cái này nữ nhân 5 sao nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Trần Phóng quét mắt mưa đạn, đánh chữ nói, cái này cái gì tình huống, tại sao ta cảm giác bầu không khí có chút không đúng đây. Lục Vũ Phỉ vội vàng thẳng tắp tự mình ngực mức, mấp máy môi đỏ. Cười khổ nói, nhóm chúng ta công hội an bài cho ta nhiệm vụ, nhường ta hôm nay qua một cái 5 sao khiêu chiến, nếu là qua không được, ta tháng sau hẳn là liền không có đề cử. Hôm nay truyền bá mười mấy tiếng, đại gia giúp ta qua tứ tinh, nhưng cách 5 sao còn kém xa lắm. Cái kia, mặc dù có chút không tốt lắm ý tứ hỏi ngươi muốn lễ vật, có thể ta còn là nhớ kiên trì cắt ngươi một đợt. Đống ca, giúp ta qua xuống 5 sao đi, ta cho ngươi bán cái manh có được hay không, và ngươi. Lục Vũ Phỉ bán manh bộ dáng. Ngoại trừ đáng yêu bên ngoài, cặp con mắt kia tại ánh đèn chiếu xuống lộng lẫy mê ly, có vẻ mị ý mười phần. Nhất là nàng cặp kia hỏa hồng bờ môi, tại hàm răng cọ động xuống đổi tới đổi lui, nhường Trần Phóng nhịn không được có loại muốn cho nó cởi lớp ra xúc động. Thật là khiến người ta nổi giận. Trần Phóng hút khẩu khí, đè xuống nội tâm sao động, sau đó nhàn nhạt đánh chữ nói, kém bao nhiêu. Cái điểm này đến Lục Vũ Phỉ phòng phát trực tiếp, vốn là đến cho nàng đưa ấm áp, đánh lễ vật không có gì. Bất quá, đêm nay về sau Trần Phóng sẽ dừng lại cho nàng đánh lễ vật, cũng dự định nhường nàng thể hội một chút xã hội hiểm ác. Lục Vũ Phỉ còn không biết rõ Trần Phóng đây là tại cho nàng đào hố, nghe hắn hỏi lên như vậy, tâm tình lập tức kích động lên, tranh thủ thời gian trả lời. Còn kém hai cái siêu hỏa, 4.000 vây cá. Vừa dứt lời không lâu, Lục Vũ Phỉ liền dùng non tay che miệng, trợn mắt to nhìn chằm chằm phòng phát trực tiếp bên trong đống nhiên phiêu khởi siêu hỏa đặc hiệu. thượng lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X2. Không nói hai lời, Trần Phóng trực tiếp cho nàng lên hai cái siêu hỏa, tại phòng phát trực tiếp một đám bán lẻ trong mắt, vậy đơn giản hào khí 10 phần, khí độ không có người nào. Đống ca, ngươi đây cũng quá tốt đi, ta lời nói vừa mới nói xong, ngươi liền lên cho ta hai cái siêu hỏa, không có chút nào mang do dự, ngươi cũng không cân nhắc ta có phải hay không đang động tác võ thuật ngươi sao có thể tốt như vậy, ta muốn khóc. Lục Vũ Phỉ vội vàng cảm tạ, hưng phấn đến thanh âm có chút sai lệch. Nhưng hưng phấn sau khi, trong nội tâm nàng kỳ thật càng nhiều vẫn là hơi cảm động. Trần Phóng đi vào nàng phòng phát trực tiếp, khi hiểu được nàng sự tình về sau, trực tiếp liền cho nàng lên lễ vật, giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Phát trực tiếp nhiều thời gian như vậy đến nay, trước đó ủng hộ Lục Vũ Phỉ đại ca cũng có mấy cái, bọn hắn cũng đánh qua siêu hỏa, mà lại tiêu phí mạnh hơn, thế nhưng là giống như Trần Phóng làm như vậy giòn lưu loát đại ca, vẫn là thứ nhất. Trần Phóng đánh chữ nói, cũng liền hai cái siêu hỏa mà thôi, không có gì. Phát xong cái này mưa đạn, Trần Phóng liền quả quyết thối lui ra khỏi phòng phát trực tiếp. Mà bởi vì hắn mưa đạn, phòng phát trực tiếp bầu không khí trong lúc nhất thời lại là nhiệt hỏa hướng thiên. Ta cảm thấy ngươi đang giả vờ chén. Cũng liền hai cái siêu hỏa mà thôi. Mà thôi sao? Vâng, cũng liền đỉnh ta một tháng tiền lương mà thôi. Đống ca cái này đánh cũng quá dứt khoát, rõ ràng kẻ có tiền A, cầu mang. Cảm giác đống ca thu nhập hẳn là rất không tệ. Mỗi lần tới đánh xong lễ vật liền đi, ngang tàng. Dẫn chương trình giúp ta hỏi một chút đống ca còn thiếu nam buồn bạn sao? Trên lầu, ngươi muốn làm gì? Ta hoài nghi ngươi đang lái xe, mặc dù ta không có chứng cứ. Cái này còn không có chứng cứ. Bánh xe cũng ép đến trên mặt đến rồi. Không nói, trực tiếp khảo đi. Khảo đi cái gì, gần nhất bên trong cũng kín người hết chỗ, trực tiếp xử bán, tại chỗ chôn đi. Trước đừng chôn, ta có cái lớn mật ý nghĩ, chậm trễ mấy phút. Lục Vũ Phỉ cười quất, uy, các ngươi đều là ma quỷ sao. Chương 14, Linh Quang lóe lên, đến cái tao. Tháng 8 thứ một ngày. Trần Phóng sau khi tỉnh lại, thói quen mở ra hệ thống giao diện nhìn một chút. Vốn cho rằng ngày hôm qua giao dịch thu hoạch được một cái bát vàng, xem như tiêu hao một chút hảo vận, hôm nay thậm chí đằng sau mấy ngày, đại khái không có số may như vậy, đổi mới giao dịch nội dung hẳn là cũng tương đối đen. Có thể để Trần Phóng tinh thần tỏa sáng, mừng rỡ là, hôm nay bạn mới dễ. Tựa hồ vẫn như cũ rất không tệ. Thị trường giao dịch giao diện bên trong. 1. Ta là A Huy, bằng hữu, ngươi lần trước gửi cho ta 5 bản sách ta xem xong, rất cảm tạ ngươi cho ta làm hao mòn thời gian đồ vật, nhưng ta còn là có chút muốn nhả rãnh. Ngươi gửi chút gì không tốt, nhất định phải cho ta gửi tiểu học sinh sách báo, không có ý nghĩa à, ngươi liền không thể gửi điểm hơi có chiều sâu thư tịch sao. Được rồi, chuyện khi trước đi qua liền đi qua, ta cũng không muốn truy cứu. Ta không biết rõ ngươi có thể nghe được hay không ta nói chuyện, cũng không biết rõ nhóm chúng ta có thể hay không lần nữa trao đổi đồ vật, nếu như có thể lời nói. Ta hy vọng ngươi có thể đem tứ đại có tên gửi cho ta. Đúng, sợ có chút chữ không biết, ngươi tốt nhất lại cho ta gửi một bản mà Hán ngữ từ điển. Ta bên này đâu, cũng không có gì tốt cho ngươi, lần trước đem 10 van ở vây cá tặng cho ngươi, không biết rõ ngươi nhận được không có, lần này, vẫn là lấy 10 van ở vây cá cùng ngươi trao đổi đi, hy vọng ngươi có thể hài lòng. Chi ra, tứ đại có tên Hán ngữ từ điển. Thu nhập, 10 van ở vây cá. Hữu hiệu thời gian, 2 giờ. Lại là cái này gọi Á Huy ra hỏa. Trần Phóng cười cười, thế mà còn chửi bậy ta, lúc ấy thế nhưng là tự ngươi nói, chỉ cần 5 bản sách tiêu khiển thời gian là được rồi, ta không cho ngươi gửi ngoại quốc chữ nghĩa sách, cũng tính toán xứng đáng ngươi, ngươi còn muốn cái gì, thỏa mãn đi. Trần Phóng nhìn hai lần bạn mới dễ nội dung, sờ lên cằm thầm nghĩ, ta nhớ được trước đó lần kia giao dịch, liền đã móc rông hắn 10 van ở vây cá đi, vì cái gì lần này còn có. Là chính A Huy muốn cho vây cá, vẫn là hệ thống quy tắc có hạn chế. Điểm ấy Trần Phóng không được biết. Bất quá, nhân dân tệ cái này đồ vật mặc dù là thơm nhất, nhưng vây cá cũng không kém, hắn còn đang giàu trong tay hơn 8 vạn vây cá, khả năng không đủ xài. Lần này lại đến 10 van ở vây cá, hắn cầm xuống Lục Vũ Phỉ nắm chắc càng lớn hơn. Mặc vào quần áo, Trần Phóng ra phòng ngủ, ở phòng khách trên giá sách tìm kiếm một trận. Tìm được tứ đại có tên. Tây Du Ký, Thủy Hử Truyện, Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng Hồng Lâu Mộng. Mấy bản này sách là Trần Phóng trước đó tại trên mạng đãi, một bộ xuống tới mới mấy chục khối tiền, rất rẻ. Tân Hoa Từ Điển cái đồ chơi này, Trần Phóng không có, bất quá vấn đề không lớn, hắn làm sơ rửa mặt về sau, mặc vào giày đi ra ngoài, đón xe đi đến một nhà tiệm sách, bỏ ra mấy chục khối nhẹ nhõm mua được một bản hiện đại Hán ngữ từ điển. Ở bên ngoài dùng qua bữa sáng về sau, Trần Phóng mang theo quay về chuyện đến chỗ ở. Đang định đem tứ đại có tên cùng hiện đại Hán ngữ từ điển chuyển tiến vào trong kho hàng lúc, trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. ta đem những này thư tịch thông qua hệ thống đưa đến A Huy trong tay, hắn là khẳng định phải xem, vậy ta có thể hay không tại trong sách viết một chút nội dung, cùng hắn tiến hành giao lưu đâu. Trần Phóng cặp kia đen trắng rõ ràng ánh mắt bả tờ đầu chuyển động, nhẹ nhàng chuyển động, nếu như có thể lời nói, cùng hắn thành lập được một cái giao lưu con đường, dẫn đạo hắn tiến hành giao dịch, đồng thời định hướng bảo hắn biết ta cần đổ vật, cứ như vậy, giao dịch hiệu suất cùng ích lợi đều sẽ được cực lớn biên độ tăng lên. Nghĩ tới đây, Trần Phóng hưng phấn cầm nắm tay, có thể thực hiện, cái này biện pháp tuyệt đối có thể thực hiện. Tìm đến một cái viết ký tên, Trần Phóng tại Tây Du ký trong sách dạng này viết đến. A Huy ngươi tốt, nếu như ngươi có thể nhìn thấy những chữ này, vậy nói rõ nhóm chúng ta giao lưu đã bắt đầu, ta là ai ngươi cũng không cần biết rõ, nhưng ngươi chỉ cần minh bạch ta có thể cho ngươi muốn, như vậy là đủ rồi. Nếu như nhóm chúng ta còn có lần tiếp theo giao dịch, bất kể ngươi muốn cái gì vật phẩm, chỉ cần không vượt qua năng lực ta phạm vi, ta đều có thể giúp ngươi thu thập. Bất quá, ta hy vọng ngươi không dùng lại vây cá giao dịch với ta, thỉnh trực tiếp dùng nhân dân tệ đi, ta hơn nữa thích cái này đồ vật. Đánh cái so sánh, ngươi cảm thấy mình ở bên trong sinh hoạt rất buồn thẻ, không muốn xem sách, muốn nhìn một chút kình bạo đồ vật. Vậy ngươi mỗi khi cần cho ta 10 van ở nhân dân tệ, ta liền có thể đưa vào cho ngươi một cái máy tính bảng, cũng ở bên trong cất giữ 100G chất lượng tốt nội dung. Lại tỉ như, nếu như ngươi muốn một cái bạn gái, kia tìm ta định chế. Ta có thể giúp ngươi đưa một cái phi thường ảo xí liệt nhở cây bạn gái tiến đến, thỏa mãn ngươi bình thường ưa thích cá nhân, mà lại chỉ cần 10 van ở nhân dân tệ. Phía trên hoạch rơi, chỉ cần 100 van ở nhân dân tệ. Ngươi không nên cảm thấy rất đắt, bởi vì, ta cho ngươi tặng đồ tiền đến, sẽ nỗ lực cực lớn đại giới, điểm ấy ngươi hẳn là có thể hiểu được. Hy vọng nhóm chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Viết xong về sau, Trần Phóng lại cố ý đem một trang này trô nở dê chất lên, cam đoan A Huy có thể đang nhìn Tây Du Ký thời điểm phát hiện nó. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là A Huy không nhìn Tây Du Ký, kia cố gắng chẳng phải là uổng phí, mò mẫm làm. Thế là, Trần Phóng lại phân biệt tại Tam Quốc diễn nghĩa, Hồng Lâu Ngộng, Thủy Hử Chuyện cùng hiện đại Hán ngữ từ điển trang sách bên trong, sao chép vừa rồi kia đoạn lời nói, cũng đem viết có chữ viết trang sách tiến hành chô nở dê chết. Lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, xác định không có chỗ sơ suất, cũng không có tiết lộ tự mình bất luận cái gì thông tin cá nhân về sau, Trần Phóng cấp tốc đem 5 bản sách đi vào nhà kho. Ngươi đã có được tứ đại có tên cùng hiện đại Hán ngữ từ điển, có thể tiến hành giao dịch, là hay không? Rõ. Trần Phóng trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong kho hàng thư tịch biến mất, Trần Phóng trước mắt cũng lập tức bắn ra một cái hệ thống output. Giao dịch hoàn thành, ngươi thu nhập 10 van ở vây cá, cái kia thu nhập đã thông qua online nạp tờ tỷ hệ nở tiến nhập ngươi đấu ngư tài khoản, xin chú ý kiểm tra và nhận. Xuất ra điện thoại, ấn mở đấu ngư app, ba lô vây cá số lượng còn thừa vạn vây cá tới tay, thoải mái. Trần Phóng hơi nết khỏe môi lên lên, trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng vui vẻ. Mười mấy vạn vây cá đối với đấu ngư những cái kia thật thổ hào tới nói, bất quá là mưa bụi, hẹn những cái kia danh khí cao lớn dẫn chương trình là đừng đùa. Nhưng là, muốn đối những cái kia 3-40 cấp nhỏ dẫn chương trình tiến hành đầu tư vốn nhập cổ phần, xác suất thành công vẫn tương đối cao. Mới một tháng, cuộc sống mới. Lục Vũ Phỉ hôm nay tâm tình không tệ, chủ yếu vẫn là đêm qua hoàn thành 5 sao khiêu chiến, không chỉ có ngày lẻ thu hơn 5.000 khối tiền lễ vật, còn làm xong công hội an bài nhiệm vụ, có thể nói xong hỉ lâm môn. Nàng tự nhiên rất vui vẻ. Buổi chiều đi ra cửa đi dạo xuống đường phố. Ở buổi tối 7 giờ phát sóng trước đó, Lục Vũ Phỉ đưa vào hoạt động cho nàng phát tin tức. Ngươi ngày hôm qua truyền bá không tệ a, đem 5 sao đã cho. Đừng nói nữa, ngày hôm qua treo ra đây, kém chút không có qua, nếu không phải đống ca hỗ trợ, ta khẳng định qua không được, lao đại ngươi về sau đừng cho ta an bài loại nhiệm vụ này, chịu không được a. Lục Vũ Phỉ trả lời. Đưa vào hoạt động lại nói, kia chỉ sợ không được. Có áp lực mới có động lực nha. A, Lục Vũ Phỉ trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Đưa vào hoạt động, công hội bên này dự định tại tháng này đối với ngươi nghiêng một chút để cử tài nguyên, đồng thời cho ngươi trên 30 van ở nhiệt độ, giúp ngươi gia tăng lộ ra ánh sáng độ, đây đều là ta cố gắng giúp ngươi tranh thủ tới. Lục Vũ Phỉ vội vàng trả lời, tạ ơn lao đại, rơi nước mắt. Đưa vào hoạt động, nói thực ra, ta đối với ngươi kỳ vọng, kỳ thật so điểm điểm còn cao, ngươi chỉ là không có thấy cửa ngõ. Chờ ngươi đi đến quỹ đạo chính, nhất định có thể hỏa, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lục Vũ Phỉ, ta sẽ cố lên. Đưa vào hoạt động, chỉ là ngoài miệng nói cố lên không quản sự, đến điểm thực tế, ngươi tháng này nhiệm vụ là nguyệt lưu thủy qua 10 vạn, hoặc là qua 15 lần 5 sao khiêu chiến. Chương 15, nữ hải tử quá thông minh sẽ đầu trọc. Lục Vũ Phỉ nhìn thấy cái tin tức này mộng hạ. Mặt đều đen. Nguyệt lưu thủy qua 10 vạn, hoặc là qua 15 lần 5 sao. Táng ất. Lão đại, ta phòng phát trực tiếp tình huống ngươi cũng không phải không biết rõ, một tháng qua hai lần làm sao cũng khó khăn, chớ nói chi là 15 lần. Mà lại, ta trước Nguyệt Lưu Thủy vừa mới đến 5 van ở, tháng này ngươi trực tiếp cho ta tăng lên gấp đôi, ngươi giết ta được rồi. Làm cái gì a? Đưa vào hoạt động bố trí nhiệm vụ không nhìn thực tế tình huống sao? Thật sự là làm càn rỡ. Mặc dù ngữ khí rất thấp kém, nhưng Lục Vũ Phỉ trong lòng thực có chút không quá vui lòng. Đưa vào hoạt động, ngươi tháng bảng một cái kia đống ca, mỗi ngày cũng cho ngươi đánh siêu hỏa, coi như một ngày chỉ có một cây, một tháng qua chính là 6 van nở chảy nước, còn lại 4 van nở lưu thủy, có công hội đề cử cùng nhiệt độ ở nơi đó bày biện, thật rất khó truyền bá đến sao. Lục Vũ Phỉ nghĩ nghĩ, chần chờ nói, đống ca bên kia, cũng không có khả năng mỗi ngày cho ta đánh A. Đưa vào hoạt động phân tích nói, vậy cũng không nhất định, chỉ cần ngươi cùng hắn đem quan hệ duy trì tốt, hết thảy đều có khả năng, ta xem ngày hôm qua người ta không phải rất sủng ngươi sao, cái này đùi ngươi nhưng phải bảo tốt. Bằng vào ta kinh nghiệm, loại người này nếu như không phải nhất thời xúc động, vậy liền là thật thổ hào, nếu như là thật thổ hào, ngươi bằng thượng, kia về sau cũng đừng phát trực tiếp gả vào nhà giàu có, nó không thâm sao. Lục Vũ Phỉ ngay thẳng nói, thế nhưng là, ta không quá sẽ cùng người duy trì quan hệ. Đưa vào hoạt động nhìn lời này, đoán chừng cũng là tức giận, trực tiếp trả lời, vậy ngươi liền đợi đến lành lạnh đi, hoặc là dứt khoát đừng truyền bá. Lão đại, đừng như vậy a. Lười nhắc với ngươi kéo, ta còn có chuyện, hỏi ngươi một lần nữa, công hội nhiệm vụ ngươi đến cùng là nhận hay là không nhận, không tiếp ta liền đem tài nguyên chuyển cho người khác, ngươi không muốn, công hội có là người mới muốn. Gặp đưa vào hoạt động nói chuyện như thế ngay thẳng, Lục Vũ Phỉ tâm tình có chút ngăn chặn, nhưng lời này lại không sai. Cắn răng, Lục Vũ Phỉ nói, tốt, đừng nói nữa, ta tiếp. Cùng đưa vào hoạt động nói chuyện phiếm kết thúc về sau, Lục Vũ Phỉ mang theo nặng nề tâm tình, bắt đầu phát trực tiếp. Mặc dù đưa vào hoạt động vừa rồi lời nói, nhưng nàng có chút gặp khó, có thể hỏi đề đây chính là hiện thực, phát trực tiếp một chuyến này cạnh tranh cho tới nay cũng rất kịch liệt, một phương hát thôi, một phương khác lại đăng chẳng. Chân chính có thể thường thanh không ngã, thu nhập khả quan nữ dẫn chương trình, trên thực tế không có mấy cái. Những cái kia vẻ mặt giá trị cao, dáng vóc tốt nữ dẫn chương trình, mỗi ngày cũng có người bị đào thải bị loại, mỗi ngày cũng có người bởi vì không tiếp tục kiên trì được mà lựa chọn rời khỏi phát trực tiếp ngành nghề, đi làm lên đường mua bán. Nếu có đề cử tài nguyên không muốn, không đi ngược dòng nước, Lục Vũ Phỉ cuối cùng kết cục, khả năng so với cái kia người không khá hơn bao nhiêu. Sinh hoạt cùng hiện thực áp lực, cứ như vậy vô tình đặt ở nàng một cái đại học tốt nghiệp chừng một năm trên người cô gái, nàng muốn khóc, có thể vừa khóc không ra, chỉ có thể yên lặng gánh trọng trách tiến lên. Bị sinh hoạt ép tới thở không nổi nữ hài tử, nàng không phải cái thứ nhất, cũng không phải cao y củ ổ y cu nở dê. Hơn 4 giờ phát trực tiếp, tại miễn cưỡng vui cười bên trong kết thúc. Họ phơ lìn về sau, Lục Vũ Phỉ tâm tình trở nên rất tồi tệ, một mặt là bởi vì công hội nhiệm vụ, một mặt khác là bởi vì thượng lai tự kỷ đống hôm nay thế mà không đến. Là, Lục Vũ Phỉ một mực chờ hắn, chờ đến gần 12 giờ, hắn cũng không có xuất hiện, mới tâm sự nặng nề dưới mặt đất truyền bá. Ta cái này vừa rồi nhận được công hội nhiệm vụ, đống ca liền không tới, đây là na o loại nào a? Lục Vũ Phỉ một mặt màu mướp đàn NG, cầm lấy điện thoại mở ra hệ chat, điểm nhập nói chuyện phiếm giao diện. Nghĩ nghĩ, vẫn là cho kia ra hỏa phát đi tin tức, đống ca, ngươi hôm nay làm sao không đến xem ta à? Qua nửa phút, đối diện phát tới tin tức, ban đêm có chút việc, không được xem phát trực tiếp. Úc úc, vậy ngươi ngày mai sẽ đến nhìn ta sao? Xem tình huống, thông thả lời nói liền đến. Ừm ân, tốt, chờ ngươi ha. Cứ như vậy, ngày mai lại ngày mai. Thẳng đến ngày mu nở dê 5 tha nở dê 8 ban đêm, phòng phát trực tiếp lạnh đến thấu tâm, mà thượng lai tự kỷ đống ý nguyên không đến xem nàng. Lục Vũ Phỉ rốt cục nhịn không được. Bóng đêm mông lung, màn mưa lượt bầu trời, đêm nay Thượng Hải trên không biết rõ vì cái gì, phá lệ đến lãnh tịch cùng u ám. Họ phơ lìn về sau, Lục Vũ Phỉ ở phía sau đài mắt nhìn tự mình 8 tháng lễ vật thu nhập tình huống. 5 ngày thời gian, truyền bá 3.400 khối lưu thủy, bình quân xuống tới, mỗi ngày hơn 600 khối. Dựa theo dạng này lễ vật thu nhập xu thế, tháng này đừng nói là truyền bá 10 van ở chảy nước, gặp phải cái nguyệt lưu thủy, kia cũng đừng đùa. Cái này thời điểm, Lục Vũ Phỉ cũng rốt cục làm rõ ràng một cái hiện tượng, nàng loại này nhỏ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp, vẫn là phải dựa vào số ít đại ca chống đỡ, không có đại ca đánh lễ vật, nàng liền cơ bản lệnh chính thành. Ai, nếu là đống ca vẫn còn, mỗi ngày cho ta đánh một cái siêu hỏa, hiện tại lưu thủy cũng hơn 1 vạn. Lục Vũ Phỉ trong lòng có chút phiền muộn, gần nhất mấy ngày nàng một mực chờ mong thượng lai tự kỷ đống có thể đột nhiên xuất hiện tại nàng phòng phát trực tiếp, cho nàng đánh siêu hỏa. Nhưng bất đắc dĩ đều là đang nằm mộng giữa ban ngày. Trọn vẹn 5 ngày, hắn không đến, một lần cũng không đến. Hệ chặt bên trên, Lục Vũ Phỉ mặc dù tại cùng hắn nói chuyện phiếm, nhưng cũng không tiện trực tiếp làm do nói, đống ca, ta muốn siêu hỏa, ngươi đến cho ta đánh điểm đi, lại không đánh, ta liền muốn lạnh a. Nói cho cùng, mặt nàng ra vẫn là quá mỏng, nếu là có đường một ít nữ dẫn chương trình một nửa sẽ lừa dối, cũng không trở thành là hiện tại cái này thảm như vậy bộ dáng. Trong lòng một phen giãy giụa về sau, Lục Vũ Phỉ quyết định làm ra một chút cải biến, thế là, lại cho Trần Phong phát đi hệ chặt tin tức. Đống ca, ngươi hôm nay tại sao lại không đến xem ta phát trực tiếp à, ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Là có mấy ngày không thấy ngươi phát trực tiếp à. Trần Phong bên kia rất mau trở lại nói y. Trong lòng lại nhịn không được chửi bậy, đến cùng là ta nhớ đến chết rồi, vẫn là muốn chết ta đại bà bối. Vậy cá rồi. Lục Vũ Phỉ, đúng vậy à, ngươi cũng suốt 5 ngày không đến xem ta phát trực tiếp, ngươi có phải hay không đi xem đường tiểu tỷ tỷ, không cần ta nữa. Đáng thương. Không có, đấu ngư tiểu tỷ tỷ ta chỉ nhìn ngươi một cái. Ngươi gạt người, ngươi chú ý liệt biểu bên trong rõ ràng liền còn có cái khác tiểu tỷ tỷ. Nữ hải tử quá thông minh, là sẽ đầu chọc nha. Lục Vũ Phỉ mỉm cười nói, ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút ta, đống ca ngươi chớ để ý, kỳ thật ngươi xem đường tiểu tỷ tỷ cũng không có việc gì. Nhưng đừng cho các nàng đánh lễ vật là được rồi, bạch chơi các nàng không thâm sao, có phải hay không a? Trần Phóng, cũng đúng, vậy ta về sau xem đấu ngư liền không đánh lễ vật. Lục Vũ Phỉ phát cái mắt trợn tròn biểu lộ. Ta giống như nói sai, hắn về sau không đánh lễ vật. Vậy ta làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ a? Trần Phóng, thế nào? Lục Vũ Phỉ, ta. Cái kia, ta gần nhất gặp được nhiều sự tình, muốn cùng ngươi tâm sự, nhưng lại không biết rõ làm như thế nào nói cho ngươi. Đang nằm ở trên ghế salon xem điện thoại Trần Phóng, nhìn thấy cái tin tức này, trực tiếp từ trên ghế salon ngồi dậy. Nha, đây là con cá mắc câu rồi a. Cứ việc thượng lai tự kỷ đóng cái số này cái này mấy ngày không có xuất hiện tại Lục Vũ Phỉ phòng phát trực tiếp, nhưng Trần Phóng lại thường xuyên mở ra số chống tiến vào nàng phòng phát trực tiếp. Nghe nàng phát trực tiếp lúc một chút ngôn ngữ, cũng đại khái biết rõ nàng tháng này nhiệm vụ nặng nề. Mà không Trần Phóng ủng hộ, cái khác đi ngang qua đại ca cũng không muốn cho nàng đánh. Chỉ dựa vào phòng phát trực tiếp những cái kia bình dân bán lẻ fan hâm mộ, căn bản cũng không đủ sức cầm cự nàng hoàn thành công hội nhiệm vụ. Cho nên, Lục Vũ Phỉ lúc này tìm hắn nói chuyện phiếm, muốn nói gì sự tình, Trần Phóng đại khái cũng có thể đoán được một chút. Chương 16, đến thành đô chơi mấy ngày a? Trần Phóng rõ ràng cái gì cũng biết rõ, lại giả trang tự mình hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại đánh chữ nói, thế nào, là có người khi dễ ngươi sao? Lục Vũ Phỉ, không phải có người khi dễ ta, mà là ta công hội an bài cho ta phát trực tiếp nhiệm vụ. Phát trực tiếp nhiệm vụ. Vâng, lúc đầu đống ca ngươi tại thời điểm, ta còn có cơ hội hoàn thành, nhưng gần nhất mấy ngày ngươi cũng không có ở, ta liền khẳng định làm không được. Vậy là ngươi ý gì? Trần Phóng khỏe miệng hơi vện, tiếp tục theo cái đề tài này đánh chữ dẫn đạo nói, ngươi là muốn ta giúp ngươi qua nhiệm vụ sao? Lục Vũ Phỉ đầu kia, nhìn thấy cái tin tức này, trái tim bịch bịch ra tốc nhảy lên. Nàng hít sâu một khẩu khí, đè xuống nội tâm thận trọng cùng do dự, trả lời, mặc dù cái này có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ ta biết đại ca bên trong, ngoại trừ đống ca ngươi, giống như cũng không có người khác giúp ta. Trần Phóng cười cười, vậy ngươi nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi? Lục Vũ Phỉ vội nói, ta công hội nhiệm vụ là để cho ta tháng này phát trực tiếp lưu thủy qua 10 vạn khối, nếu là đống ca ngươi thuận tiện lời nói, giúp ta đánh lưu thủy là được rồi. Ngươi ý là, muốn để ta cho ngươi đánh 10 vạn khối, đúng không? Cũng không có nhiều như vậy, hiện tại mới đầu tháng, cự ly cuối tháng còn sớm, khả năng 5-6 vạn khối là đủ rồi. Tốt, không có vấn đề. Cái này đáp ứng. Như vậy dứt khoát ta. Lục Vũ Phỉ trước mắt sáng rõ, khẩn trương hỏi, cái kia, đống ca, ngươi đáp lại giúp ta rồi. Đáp ứng, bất quá, ta có một cái điều nhỏ kiện. Điều kiện gì a? Ta rất hiếu kỳ ngươi trong cuộc sống hiện thực hình dạng thế nào, nếu như có thể lời nói, hy vọng ngươi có thể đến thành đô chơi mấy ngày, chúng ta gặp mặt. Ta mời ngươi ăn một chút gì? Lời nói này cực kỳ huyền chuyển, nhưng cái kêu biểu đạt ý tứ, cũng coi là đủ số biểu đạt. Nguyên bản Trần Phóng coi là, có một số việc hắn được bản thân chủ động đưa ra, nhưng tình huống so với hắn dự đoán tốt hơn nhiều, Lục Vũ Phỉ cô nàng này thế mà nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh, chủ động tới hỏi hắn muốn lễ vật. Vậy kế tiếp trình tự, cũng quá đơn giản, đồ đần đều sẽ thao tác. Nếu như Lục Vũ Phỉ đáp lại, kia không thể tốt hơn, Trần Phóng cũng thèm nàng thật lâu rồi. Nếu như Lục Vũ Phỉ không đáp ứng, cũng không có chuyện, trước đó mới đánh hơn 1 vạn vây cá, rút khỏi còn kịp, coi như là tân thủ lên đường nộp học phí. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động tin tức, Lục Vũ Phỉ thần sắc liền giật mình. Sắc mặt biến đổi một hồi lâu về sau, nàng chậm rãi phun ra một khẩu khí, đánh chữ nói, đống ca, ta không phải loại kia nữ hải tử. Trần Phóng, ta biết rõ, nhưng nói thật ta cũng không có đường ý tứ, cũng chỉ là bảo ngươi đến thành đô chơi mấy ngày mà thôi, xong về sau ngươi có thể bất cứ lúc nào rời đi, ta cũng sẽ không ép ở lại ngươi. Chỉ là đến thành đô chơi mấy ngày mà thôi. Là ta chơi mấy ngày? Vẫn là chơi ta mấy ngày a? Lục Vũ Phỉ quệt miệng, nghĩ thầm ta mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, mà lại chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo cha ý à. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, lời này ta nếu là tin, ta chính là cái chế trượng. Ngươi chính là lão sắc bí, thượng lai tự kỷ đống cái này ai đi liền bại lộ ngươi bản tính, ngươi chính là thèm ta thân thể, điểm ấy thực nện cho. Ta muốn thật đi thành đô, ngươi không đem ta đầu gối đập phá, ta đều không tin ngươi sẽ bỏ qua ta. Lục Vũ Phỉ, thật có lôi đông ca, ta phát trực tiếp lâu như vậy, chưa hề không có làm như vậy qua, ta qua không được trong lòng mình cái kia đạo khảm. Trần Phóng, không sao, ngươi cũng không cần hiện tại liền trả lời ta, suy nghĩ thật kỹ mấy ngày. Lục Vũ Phỉ không tiếp tục quay về tin tức. Ném ra điện thoại về sau, nàng sủi lơ trên ghế ngồi, hai mắt vô thần mà nhìn xem trần nhà, trắng gương mặt non nớt trên hiện đầy vẻ mờ mịt. Cái kia đến, vẫn là tới. Lục Vũ Phỉ liên tục cười khổ, thầm nghĩ, nếu như ta đáp lại hắn, cái này đầu vừa mở, khả năng liền không về được, mà nếu là không đáp lại hắn, hắn chắc chắn sẽ không lại cho ta đánh lễ vật, ta nên làm cái gì, ai đến dạy một chút ta. Lục Vũ Phỉ phiền não, dẫn tới phát trực tiếp bên trên, đến mức nàng tiếp xuống mấy ngày phát trực tiếp cũng không có gì tinh khí thần, người nhìn xem liền giống như một cái nhanh tan ra thành từng mảnh để tuyến con rối đồng dạng. Nhưng những này mặt trái tinh thần, cũng không thể cho nàng phát trực tiếp mang đến chỗ tốt gì. Ngược lại còn nhường một chút bình dân fan hâm mộ cảm thấy nàng không ha ho truyền bá, là tại qua loa bọn hắn những này fan hâm mộ, tức giận mấy cái so ai nhãn hiệu đi. Liên tiếp 4-5 ngày, tình huống cũng không quá tốt, có thể nói là ngày càng sa sút, lại như vậy tiếp tục kéo dài, không được bao lâu nàng liền thật lạnh. So với Lục Vũ Phỉ, Trần Phóng lại mỗi ngày cũng trôi qua vô cùng phong phú. Ban ngày có hảo giao dịch liền đi hoàn thành giao dịch, không có hảo giao dịch liền chí chi không để ý tới, chạy tới rửa chân, tắm suối nước nóng. Uống trà, chơi trò chơi, thời gian trôi qua được không hài lòng. Ngay tại đêm qua, hắn còn đi nhảy cái địch, muốn tới một lần không dám tự thuật gặp gỡ bất ngờ, sau đó nhấc lên quần liền chuồn đi. Nhưng cũng tiếc xinh đẹp muội tử cũng bị những người có tiền kia ra súc chiếm đoạt, hắn thấy trông mà thèm, nhưng cũng chỉ có thể khô cằn nhìn. Những cái kia tư sắc, hắn lại không nhìn chúng người ta. Điển hình mắt cao thủ thấp. Số 6 thời điểm, bởi vì hoàn thành một cái 1 vạn khối gấp cầu HUP40 giao dịch, Trần Phóng chỉ toàn kiếm lời gần 6.000 khối, cho nên ngân hàng tài khoản bên trong vẫn như cũ còn có hết mấy vạn. A Huy bên kia, tại ngày hôm qua ban ngày, cũng chính là ngày MUNZ9 tha NZ8, lần nữa cùng Trần Phóng thành lập giao dịch. Cụ thể nội dung cùng Trần Phóng viết tại trong sách những cái kia không sai biệt lắm, cái này ra hỏa vẫn thật là cảm thấy tứ đại có tên nhìn không có gì ý tứ, sau đó hy vọng Trần Phóng cho hắn làm cái 100G văn nghệ video đi vào, nhường hắn cho hết thời gian. Nhưng vấn đề là, A Huy giống như cũng không nhìn thấy phía sau hắn viết nội dung, vẫn như cũ lựa chọn dùng vây cá tiến hành giao dịch, mà không phải nhân dân tệ. Bởi vậy, Trần Phóng đấu ngư tài khoản bên trong, lại nhiều 10 van ở vây cá. Theo Trần Phóng suy đoán, hắn cùng A Huy giao dịch, hẳn là nhận lấy hệ thống quy tắc một chút hạn chế, chi ra vật phẩm trước mắt thoạt nhìn không có thiết hạn, nhưng thu nhập lại chỉ có thể là vây cá. Vây cá liền vây cá đi, dù sao Trần Phóng có nhân dân tệ, cũng sẽ dùng để tán gái, không quan trọng. Cũng đồng dạng. Công ty bên kia, nửa tháng xin phép nghỉ thời gian đã đến, nhưng không ai cho Trần Phóng gọi điện thoại gọi hắn trở về làm việc, hắn cũng đem chuyện này cấp quên đến không sai biệt lắm. 6 giờ chiều, Trần Phóng ngay tại chơi TikTok xem xinh đẹp muội tử tao thủ lộng tư, chợt nhận được Lục Vũ Phỉ phát tới hẹ chặt tin tức. Đống ca, nhóm chúng ta có thể tâm sự sao? Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Phóng mừng rỡ, vội vàng đóng lại TikTok, biểu hiện trên mặt mày hớn hở. Muốn cùng ta trò chuyện chút? Đây là đã suy nghĩ kỹ chưa? Trần Phóng bình tĩnh trả lời, nhớ trò chuyện chút gì. Lục Vũ Phỉ, ta muốn hỏi hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Không tới 30 tuổi. Úc úc, kia rất tốt. Thế nào? Không, chính là nghĩ muốn hiểu rõ xuống ngươi tuổi tác. Lục Vũ Phỉ trả lời. Cái này không có sao. Lục Vũ Phỉ rất nhanh tiếp tục nói, cái này mấy ngày ta lặp đi lặp lại suy nghĩ rất nhiều thứ, thẳng thắn nói, không có nỗ lực liền khó có thu hoạch, ta đưa vào hoạt động cũng thường xuyên khuyên ta đừng như vậy chết tấm. Có thể ta còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, nhà ta đỉnh tình huống kỳ thật còn tốt, chính ta cũng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút tích xúc, đủ ăn, cho nên đông ca, ta không muốn đi lên một con đường không có lối về. Lời nói này xong, Lục Vũ Phỉ nuối lỏng khẩu khí, phảng phất tháo bỏ xuống đè ở trên người một tòa núi lớn, dễ dàng không ít. Mấy ngày gần đây, Lục Vũ Phỉ suy nghĩ rất nhiều. Trước kia nàng ghét nhất loại kia vì tiền mà bán thân thể của mình nữ sinh, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ cũng phải trở thành một thành viên trong đó, cái này rất trâm trọng. Hôm nay buổi chiều hung hăng cho mình một bàn tay về sau, đánh cho trên mặt xuất hiện dấu đỏ, kia nóng bỏng nhói nhói cảm giác, cũng làm cho nàng từ đó thanh tỉnh lại. Nàng cái này cái người, có thời điểm chính là tiện, đánh qua sau mới có thể khôi phục như thường. Trần Phóng suy tư dưới, đánh chữ hồi phục, người ý tứ ta có thể hiểu được, bất quá, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, lẫn nhau ở giữa bài ưu giải nạn là rất bình thường sự tình, đúng không? Mà lại, người cũng không có bạn trai, coi như là hai ta nói chuyện lần ngắn ngủi yêu đương, ta cảm thấy không có gì nha, ngươi cứ nói đi. Chương 17, trực tiếp kéo đen. Lục Vũ Phỉ nhìn thấy cái tin tức này, cả người biểu tình ngưng trọng, ngẩn người. Cái quỷ gì, còn có thể giải thích như vậy sao? Mặc dù luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng giống như rất có đạo lý. Suy nghĩ một trận, Lục Vũ Phỉ đánh chữ nói, ta luôn cảm thấy dạng này không tốt, đống ca, nếu không quên đi thôi, ta cũng không cần ngươi cho ta đánh lễ vật, ta cứ như vậy truyền bá, lạnh liền lạnh, không quan trọng, ta cũng nghĩ thông. Ngươi thật nghĩ thông suốt. Ừm, ta nghĩ thông suốt, nếu như phát trực tiếp không làm tiếp được, ta liền đi tìm một công việc, có thể nuôi sống tự mình là được rồi. Không có ý tứ, để ngươi thất vọng. Xác thực rất thất vọng, ta nguyên bản còn tính toán, ngươi nếu là đáp lại đến ta nơi này, mỗi ngày cho ngươi đưa van ở thành vây cá. Dạng này tiếp tục cái 35 tháng, ngươi phát trực tiếp hẳn là có thể có chút khởi sắc. Nhưng đã ngươi nghĩ thông suốt, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Cố lên nha, chúc ngươi càng ngày càng tốt. Cho tới nơi này, Trần Phóng cũng biết mình công lược Lục Vũ Phỉ kế hoạch xem như ngâm nước nóng, chí ít hiện nay là như thế này. Nhất thời trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá hắn cũng không có xoắn suýt cái gì, phía trước chính là vạn mẫu bùi hoa, làm gì dừng lại tại chỗ, đơn phương yêu mến một cảnh hoa đâu. Cái này không được, vậy liền thay cái mục tiêu đi. Lục Vũ Phỉ. Chờ chút. Mỗi ngày đưa ta van ở thanh vây cá. Còn muốn tiếp tục tầm 5-3 tháng. Thứ gì a, người nghiêm túc sao? Lục Vũ Phỉ hô hấp đống nhiên dồn dập, vội vàng đánh chữ nói. Đống ca, ta cảm thấy vây cá cái gì cũng không sao cả, ngươi nếu là có thời gian lời nói, có thể tới Thượng Hải trên tìm ta, nhóm chúng ta như thường gặp phía dưới, nếu như duyên phận đến, phù hợp lời nói, nhóm chúng ta có lẽ trước tiên có thể thử chỗ xuống đối tượng, thực sự không được, cũng có thể trở thành rất tốt bằng hữu a, ngươi cảm thấy thế nào? Thấp thỏm phát ra đoạn này trả vị 10 phần tin tức về sau, Lục Vũ Phỉ thần sắc lại trở nên quỷ dị. Tin tức cạnh bên xuất hiện một cái bao tại hồng trong vòng dấu chấm than, sau đó phía dưới còn có một hàng chữ. Tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu. Lục Vũ Phỉ một mặt dấu chấm hỏi, đem ta kéo đen. Hoa, cái này người nào nha? Ta chỉ là cự tuyệt vì tiền bán tự mình, ngươi liền đem ta kéo đen, vì cái gì? Chẳng lẽ ta như vậy nữ hải tử không tốt sao, như thường cùng ta yêu đương nó không thâm sao? Nhất định phải dùng tiền đúng không? Người nào a? Cặn bã nam, có câu nói không sai, nam nhân quả nhiên đều là lớn móng heo. Lục Vũ Phỉ dầu dĩ không vui mắng, đồng thời không quên bản thân an ủi, phát cái tin tức này liền đem ta kéo đen, hắn khẳng định là chuẩn dạ, gạt người. Đúng, cái gì mỗi ngày đánh va nở thanh vây cá, còn có thể tiếp tục tầm 5-3 tháng. Đây chính là trọn vẹn hơn 100 vạn A. Ta vậy mới không tin. Vừa nghĩ như thế, Lục Vũ Phỉ trong lòng thuận tiện thụ nhiều. Thu dọn một chút trang dung, nàng liền ngồi tại thiết bị trước, bắt đầu hôm nay phát trực tiếp. Nói thực ra, Trần Phong cuối cùng tin tức, mặc dù có chút nhặt chén hiểm nghi, nhưng thật đúng là khả năng không phải khoác lác. Dựa theo hiện nay giao dịch tình huống đến xem, hơn nửa tháng thời gian, hắn liền thu được 30 van ở vây cá, nếu như vận khí không nói bậy, trong một tháng thu hoạch được 50 van ở vây cá cũng rất bình thường. Đến thời điểm, Lục Vũ Phỉ thật đem Trần Phóng cho hầu hạ thư thản, hắn đại khái cũng sẽ không keo kiệt đánh lễ vật ủng hộ nàng. Chỉ là, đã Lục Vũ Phỉ không nguyện ý đi đường này, kia Trần Phóng cũng không có biện pháp, không có khả năng cưỡng ép bức bách nàng a. Hắn cũng không dám làm như thế. Mắt nhìn thời gian, lúc này đã 6 giờ qua, Trần Phóng cũng không chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, liền dùng điện thoại chọn đặc biệt bán. Sau đó mở ra hệ thống nhìn qua, lông mày hơi nhíu lại. Hệ thống hiện tại vẫn còn cấp một trạng thái nguyên thủy, dưới trạng thái này, liền xem như khá là may mắn giao dịch, thu nhập cực hạn giống như cũng bị cắm ở 10 van ở, nếu như lên tới 2 cấp, tình huống xe có hay không có chuyển biến tốt đâu. Hiện nay, Trần Phóng trong tay đã tích lũy 2 điểm tiêu phí giá trị, mà cấp 1 lên tới 2 cấp tiêu xài là 10 giờ tiêu phí giá trị. Nói cách khác, chỉ cần Trần Phóng đem trong tay vây cá đánh cái 8 vạn, liền có thể gom góp thăng cấp cần thiết tiêu phí giá trị. Trước đó vẫn nghĩ tổn tích vây cá đi ngâm lục vũ phỉ, hiện tại xem ra, là một cái không tính là một cái chính xác quyết định, có lẽ, ta hẳn là sớm một chút đem con cá này cánh tiêu hết. Mở ra đấu ngư áp, Trần Phóng nhìn tự mình tài khoản, bên trong còn có trọn vẹn 28.43N vây cá. Mội tử là phải ngủ, thăng cấp cũng là muốn tiến hành, lục vũ phỉ xem như khối tương đối khó gặm xương cốt, có tự mình giá trị quan, nhưng đừng tiểu nữ dẫn chương trình, liền không nhất định có thể giống như nàng như thế cao khiết, ta mẹ nó cũng không tin, 28.43N vây cá đập xuống, ta hẹn không ra một cái nữ dẫn chương trình. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Trần Phóng chuyển tới chú ý liệt biểu, đổi mới một cái, phát hiện lục vũ phỉ vậy mà ngay tại phát trực tiếp. Nhìn xuống điểm vào xem xúc động, hắn hướng xuống kéo đi. Tìm một trận, nhường Trần Phóng huyết áp lên cao xinh đẹp nữ dẫn chương trình, ngược lại là có mấy vị, đều là một chút lớn dẫn chương trình, không tốt lắm ra tay. Thế là, Trần Phóng dứt khoát một chút tiến vào khu giải trí, tìm lên phụ cận người. Làm quốc tế tính chất đại đô thị, tương lai Tây Bộ đại khai phát trung tâm chiến lược thành thị, thành đô chẳng những là ngàn vạn cấp nhân khẩu trọng trấn, đồng thời cũng là vong hồng căn cứ. Phu cận tại truyền bá nữ dẫn chương trình, trường trên trăm vị, Trần Phóng chủ yếu nhắm chuẩn những cái kia dáng dấp không tệ, lễ vật trên bảng còn không có đại ca nữ dẫn chương trình. Tính kỹ mấy cái, có 5 vị phù hợp Trần Phóng tiêu chuẩn. Thế là, hắn dự định một cái phòng phát trực tiếp đánh cái siêu hỏa, dựng nên hạ thổ hào hình tượng, sau đó muốn tới hoài chát. Tiếp lấy không có ý định đi cái gì xáo lộ, trực tiếp mở hỏi đêm nay có rảnh rỗi đi ra ăn một chút gì hả? Được thì được, không được liền đổi mục tiêu, tiếp tục tìm. An Ấu Điểm là năm nay vừa rồi tốt nghiệp sinh viên. Ở trường trong lúc đó, nàng bằng vào một trương thanh thuần mặt trái xoan cùng một bộ cao gầy thướt tha thân giá đỡ, trở thành đông đảo nam sinh nữ thần trong ngộng. Nhưng là, trong trường học cùng xã hội người hoàn cảnh không đồng dạng A, trong trường học nàng có thụ truy phủng, thường xuyên có nam sinh cho nàng thổ lộ, có thể bước vào xã hội về sau, nàng phát hiện tự mình tiến nhập một thế giới khác. Trung quanh tất cả mọi người, tất cả đều bận rộn kiếm tiền, sân trường thời kỳ hoàn thanh tiếu ngự không thấy. Còn lại chỉ có ganh đua so sánh khoe khoang cùng lợi ích giao hòa. Không tìm được phù hợp làm việc, nhìn thấy bạn gái thân tại làm phát trực tiếp, thu nhập giống như rất cao, nàng một cái nhịn không được cũng vào đi. Vốn cho rằng bằng vào tự mình vẻ mặt giá trị ưu thế, có thể tùy tiện liền lưu A Cha ý đến, nàng bạn gái thân cũng là dạng này nói cho nàng biết. Có thể bắt đầu phát trực tiếp sau An Ấu Điểm mới phát hiện, suy nghĩ nhiều. Bởi vì đấu ngư nữ dẫn chương trình, tuyệt đại bộ phận dáng vóc cũng đỉnh cao, còn có rất nhiều tập thể dục đặc nhân. Dáng vóc thật tốt, nàng dáng vóc ưu thế không có. Vẻ mặt giá trị phương diện, người khác cũng đều là đến từ cả nước các nơi mỹ nữ, đặt ở trong cuộc sống hiện thực, nàng có lẽ bởi vì trang phục trắng non tinh tế ti mi mà càng đẹp mắt, nhưng tại trên mạng, trải qua mỹ nhan xử lý về sau, tất cả mọi người không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, ở trường nữ thần cấp A Ấu Điểm, phát hiện tự mình tiến nhập phát trực tiếp vòng về sau, vậy mà thường thường không có gì lạ, chẳng khác người thường. Khó tránh khỏi, nàng có chút thụ đả kích. Hôm nay phát trực tiếp trăng tròn, nàng còn không có truyền bá đến cấp 20, Nguyệt Lưu Thủy cũng liền hơn 7.000 khối. Nếu như nói Lục Vũ Phỉ là lành lạnh dẫn chương trình, kia An Ấu Điểm đây quả thực đã thuộc về thê thảm không nỡ nhìn. Chương 18, bạn gái thân nghĩ kế. Hôm nay An Ấu Điểm giống như thường ngày đồng dạng phát sóng. Hoan nên nín nói chuyện hôn ta, hoan nên thượng lai tự kỳ đống, Nico Latuxi. Hoan nên đại gia đi vào điểm điểm phòng phát trực tiếp, ưa thích có thể điểm xuống chú ý à. Nếu là có điều kiện lời nói có thể làm xử lý thẻ, duy trì dưới nhỏ dẫn chương trình. Mặc dù thật lạnh, nhưng người không thể không có mộng tưởng rồi, An Ấu Điểm nội tâm vẫn là ôm một chút huyết tưởng. Nếu có thổ hào coi trọng tự mình, cảm thấy ta phù hợp hắn thẩm mỹ quan, nguyện ý cho ta đánh lễ vật đâu. Nàng bạn gái thân cùng nàng phần cứng thiết thi vân không nhiều, phát trực tiếp nửa năm, hiện tại cũng hơn 40 cấp, thu nhập một tháng có khi hết mấy vạn đâu. An Ấu Điểm cảm thấy mình hẳn là sẽ không so với nàng kém quá nhiều a. Nico Latuxi, tiểu tỷ tỷ là thành đâu người? Nhìn thấy phía trên cái này mưa đạn, An Ấu Điểm gật đầu cười một tiếng, ta không phải thành đô bản địa, ta quê quán tại ngoại địa, bất quá đại học là tại thành đô học, sau khi tốt nghiệp cũng lưu tại thành đô. Nico Latuxi, ta cũng tại thành đô, có rảnh rỗi có thể hẹn một hẹn A. Vừa lên đến liền nói hẹn, cái này người xem xét chính là Lao Sắc Bí, phát trực tiếp tháng này An Ấu Điểm gặp không ít dạng này người. Ngay từ đầu thời điểm, nàng còn không biết rõ xử lý như thế nào. Nhưng ở bạn gái thân kỹ năng truyền thụ dưới, hiện tại đã có chút kinh nghiệm cùng tâm đắc rồi. An Ấu Điểm mỉm cười nói, không có vấn đề à, một cái siêu hỏa thêm hệ chát, tặng kèm quản lý bất động sản, hơn nữa còn có thể hẹn cơm à, thế nào, vị này Nico Latuxi lao bản muốn hay không thể cái ta hệ chát đâu. Ha ha, chân thực. Nhớ hẹn. Có thể, trước đánh cái siêu hỏa rồi nói sau. Một cái không đến cấp 20 mới dẫn chương trình, há miệng chính là muốn siêu hỏa, như thế tung bay à? Nicolas Tuxi, không thể trêu vào, trượt trượt. Ném cái này mưa đạn, cái này ra hỏa quả quyết lóe ra phòng phát trực tiếp. Làm gì đâu, ta liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi, nhớ cắt ta. Kia không có khả năng. Nhìn thấy Nicolas Tuxi theo chỗ khách quý ngồi biến mất, An Ấu Điểm có chút thất vọng, xem cái này người mở ra bá tước, đẳng cấp hơn 50, còn tưởng rằng là đại ca tới đâu. Thật không nghĩ đến, một cái siêu hỏa đem hắn dọa cho đi, xem ra chỉ là cái chạy tao bá tước. Hừ, cái gì cũng không phải. Cái gì thời điểm, ta phòng phát trực tiếp mới có thể có cái đại ca thủ hộ A. Ngang. Đây là cái gì? Ngay tại An Ấu Điểm trong lòng mơ màng thơ ý điểm, công màn hình trên đột nhiên lóe lên lễ vật đặc hiệu, nhường nàng cả người có chút ngốc trệ. Thượng Lai Tự Kỷ đống đưa tặng điểm điểm bất hàm siêu cấp hỏa tiễn ít 1. 66666. Lão bản đại khí đại khí. Ta đi, thật là có người cho nàng đánh siêu phát hỏa. Sửng sốt trọn vẹn 2 giây, khi nhìn đến công màn hình bên trên có người đánh ra siêu chữ hỏa, dạng về sau, An Ấu Điểm lúc này mới kịp phản ứng, lại có thể có người cho mình đánh siêu hỏa. Ta thiên, cái này cái gì tình huống, siêu hỏa. Cảm tạ vị này Thượng Lai Tự Kỷ đống ca ca cho ta đánh siêu hỏa. Hoa, wow, ta có chút chóng, phát trực tiếp lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất thu được siêu hỏa. Screenshot, ta muốn phát cá đi. Hưng phấn An Ấu Điểm, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, bắt đầu screenshot. Nhân sinh lần thứ nhất thu được siêu hỏa, không nghĩ tới lại là tại dạng này tình huống dưới, An Ấu Điểm vừa mừng vừa sợ. Trần Phóng nhìn màn ảnh bên trong An Ấu Điểm bộ kia chưa thấy qua việc đời bộ dáng, đánh chữ nói, thêm cái hẹ chặt đi. Hẹ chặt, tốt, thêm hẹ chặt. Ta PM cho ngươi. Lần nữa cảm tạ đại ca siêu hỏa, ta thật quá vui vẻ. An Ấu Điểm luống cuống tay chân dùng một bộ khác điện thoại, cùng Trần Phóng tăng thêm hẹ chặt hảo hữu, sau đó hưng phấn xông ra gian phòng của mình, mắt nhìn ngay tại phòng khách chơi điện thoại bạn gái thân, kích động nói, giao giao, ta thu được siêu phát hỏa. Siêu hỏa? Thật giả? Bạn gái thân kinh ngạc nói. An Ấu Điểm phát trực tiếp nàng là biết rõ, âm u đầy tử khí, không có gì đặc sắc, cũng không khiêu vũ, ca hát càng là cay lỗ thai, cho nên thật lạnh. Không nghĩ tới, lại có thể có người mắt bị mù sẽ cho nàng đưa siêu hỏa. Thật, ngươi tiến vào ta phòng phát trực tiếp nhìn xem liền biết rõ. An Ấu Điểm nói y. Giao giao điểm nhập đấu ngư, đến An Ấu Điểm phòng phát trực tiếp mắt nhìn, phát hiện thật là có người cho nàng đưa cái siêu hỏa. Có thể a ngươi, thế mà cắt đến một cái siêu hỏa. Giao giao cười nói. Ha ha, còn được đi, bất quá cùng ngươi phát trực tiếp, vậy liền không so được. Đúng, ngươi đêm nay làm sao không truyền bá rồi. Ban ngày truyền bá hơn 6 giờ, hơi mệt, ban đêm không muốn truyền bá. Giao giao nói y. Úc, vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi. An Ấu Điểm gật đầu, sau đó quay người về tới ca mê ra trước, lại nhìn phòng phát trực tiếp ghế khách quý lúc, lại phát hiện đánh siêu hỏa đại ca đã trượt. Cho An Ấu Điểm đánh xong siêu hỏa, tăng thêm hẹ chặt về sau, Trần Phóng không có dừng lại, lần nữa đi vào một cái khác gọi là hy mội nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp, đánh siêu hỏa, thành công tăng thêm hẹ chặt. Liên tiếp đánh 5 cái siêu hỏa. Trần Phóng lấy được trước đó tìm kiếm đến 5 cái xinh đẹp nữ dẫn chương trình ngoại trạng. Tiếp lấy cũng không dài dòng, trực tiếp bắt đầu nhóm phát tin tức. Mỹ nữ, đêm nay thời tiết không tệ, đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tin tức phát ra về sau, không bao lâu, 5 cái nữ dẫn chương trình lần lượt hồi phục thông tin. Kết quả có 4 cái nhăn nhăn nhó nhó mà tỏ vẻ không muốn ra đến, Trần Phóng cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp không để ý. Mà An Ấu Điểm lại trả lời, ách, đại ca, chỉ là ăn một bữa cơm sao? Ban đêm thời gian dài như vậy, ăn cơm, còn có thể đi làm điểm khác sự tình đi. Trần Phóng đánh chữ bắt đầu ám hiệu. Phong phát trực tiếp bên trong, An Ấu Điểm nhìn thấy cái tin tức này về sau, lông mày nhỏ nhắn có chút nhăn lại, trong lòng thầm nghĩ, ta liền biết rõ cái này cái người không có ý tô tờ, làm điểm khác sự tình. Hừ. An Ấu Điểm nghĩ nghĩ, liền muốn đánh chữ cự tuyệt, cũng thấy xem tự mình lạnh lạnh phong phát trực tiếp, ánh mắt lấp lóe 2 lần, lại đứng dậy ra gian phòng, đi vào phòng khách. Vặn eo đi vài bước. Đặt mông ngồi vào bạn gái thân giao giao bên người, đẩy bả vai nàng nói, ai giao giao, ngươi xem xuống cái này. Thế nào? Ngươi xem nha, chính là vừa rồi cho ta đánh siêu hỏa đại ca, muốn hẹn ta ra ngoài, gặp được loại này tình huống, ta nên làm cái gì a? An Ấu Điểm nói y. Giao giao tiếp nhận An Ấu Điểm điện thoại, nhìn kỹ mấy giây, trêu ghẹo nói, cái này ra hỏa, nói gần nói xa thật là trực tiếp, còn kém không có nói thẳng muốn cùng ngươi đi ngủ. Được rồi y, ngươi đừng trêu chọc ta. Mau giúp ta ngẫm lại biện pháp. An Ấu Điểm vỗ xuống nàng kia béo mập cánh tay, thúc giục nói. Giao giao chớp chớp tự mình mày liễu, cười nói. ta lại không biết do ngươi nghĩ như thế nào, cũng không dám loạn cho ngươi nghĩ kế, miễn cho hại ngươi. Bất quá, đồng dạng tình huống dưới ta gặp được loại này tình huống, đều là trực tiếp nói cho hắn biết, muốn hẹn ta có thể à, vậy liền mở cho ta cái hoàng đế, lại đem trả về vây cá trống giống chứ sao. Ách, mở hoàng đế được bao nhiêu tiền a? An Ấu Điểm hỏi. Sửa đổi phần về sau, giống như muốn 18 van ở đi, bất quá sẽ trả về 12 van ở vây cá, đơn độc mở lời tương đương với cho ngươi đánh 6 van ở khối, nhưng nếu để cho hắn trống rông trả về vây cá lời nói, chính là 18 van ở. An Ấu Điểm hút miệng khí lạnh, lắp bắp nói, 18 van ở, tương đương với 90 cái siêu phát hỏa, ngươi cái này, ngươi là nghiêm túc sao? Ta chỉ là đề nghị cho ngươi một ý kiến rồi. Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi trước kia thật làm như vậy quá a? Đương nhiên. Vậy kết quả thế nào? Chương 19, thật sự đánh. Kết quả. Giao Giao Đong đưa đầu, xinh đẹp gương mặt bên trên trồi lên cười khẽ. Ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao ta là chưa hề không ai mở cho ta qua hoàng đế, ta tổng bảng một mặc dù đánh không ít, thế nhưng liền hơn 5 vạn khối. An Ấu Điểm suy tư một trận, lo lắng nói, ta muốn là thật dựa theo ngươi nói quay về hắn, vạn nhất, hắn thật mở cho ta hoàng đế, sau đó trả hết nợ giống vây cá đâu, kia lại làm sao xử lý? Giao Giao một mặt buồn cười nhìn xem nàng. Ngươi có phải hay không đốc, người ta cho ngươi mở hoàng đế, trả hết nợ khoảng trống vây cá, đây là cái gì? Yêu mến A, đùi A, ngươi không tranh thủ thời gian bảo bên trên, còn hỏi ta làm sao xử lý? Hắn nhưng là muốn ta. Ngươi hiểu. Giao Giao lông mày ngưng tụ, ngẩng đầu đỡ ngực, nghĩa chính ngôn từ mà nói, cũng thế, hắn điểm xuất phát liền có vấn đề, bằng không như vậy đi, ngươi dựa theo ta mới vừa nói quay về hắn tin tức. Nếu như hắn đồng ý, ngươi liền để hắn cho ta đánh, đã ngươi không cách nào đối mặt loại thống khổ này cùng phiền não, kia làm tốt tỉ muội, ta cũng chỉ đành ủy khuất ta tự mình tới giúp ngươi tiếp nhận. Thế nào, ta đủ tỉ muội a? An Ấu Điểm lấy tuổi trò con đẩy bạn gái thân một cái, ghét bỏ nói, đủ rồi, chỉ toàn ra nhiều y nghi xấu. Giao Giao cười tủm tỉm nói, dù sao ta là không sợ, thật muốn có chuyện tốt như thế, ngươi nói cho ta, tốt tỉ muội vĩnh viễn có thể giúp ngươi bãi bình. Bất quá, ngươi nói cái này ra hỏa, ta cảm thấy cơ bản không thể nào cho ngươi mở hoàng đế, cho nên ngươi có thể yên tâm lớn mật quay về hắn tin tức, thực sự không được, liền trực tiếp cự tuyệt hắn rồi, nhiều đơn giản. Không thể nào à, có thể ta nhìn hắn xuất thủ rất đại khí, đến ta phòng phát trực tiếp không có 2 phút liền đánh siêu hỏa. An Ấu Điểm không hiểu. Giao Giao nhếch lên tự mình đôi chân dài đáp lên bạn gái thân trên thân, nằm cái dễ chịu tư thế, một bên xem điện thoại, một bên trả lời. Vừa rồi tiến vào ngươi phòng phát trực tiếp thời điểm, ta xem xuống hắn người sử dụng đẳng cấp, mới cấp 40, đánh qua hơn 2 vạn khối tiền bộ dáng, thấp như vậy đẳng cấp người sử dụng, ngươi bằng cái gì cho là hắn sẽ cho ngươi mở hoàng đế? Vạn nhất đâu? Những cái kia đẳng cấp cao người sử dụng, không phải cũng là theo đẳng cấp thấp thăng lên. An Ấu Điểm phản bác. Lười nhác cùng ngươi giật, thật có vạn nhất, vậy ngươi giao cho ta, ta đi giúp ngươi ngủ hắn, được rồi. Giao Giao chờ mình, vểnh lên vểnh lên vểnh lên đồn bộ, phối hợp đánh lên TikTok, không có lại phản ứng An Ấu Điểm. An Ấu Điểm suy nghĩ một phen Giao Giao lời nói, mặc dù cảm thấy nàng nói không hoàn toàn đúng, nhưng cũng có nhất định đạo lý. Thế là, nàng quay người trở lại gian phòng của mình, tiếp tục phát trực tiếp, sau đó dựa theo Giao Giao đề nghị cho Trần Phóng gửi tin tức. Không có ý tứ ca, vừa rồi đi làm việc hạ. Không có việc gì, ngươi muốn đi ra không? Muốn lời nói, ta một hồi mà tại ngươi phòng phát trực tiếp lại đánh chút lễ vật, xem như chi trả cho ngươi lộ phí. Ngươi, nghiêm túc. Đương nhiên. Còn có thể gạt ngươi sao? Được, ta có thể đi ra, nhưng ta có một cái điều kiện. Cứ việc nói. Ngươi tại ta phòng phát trực tiếp khai thông hoàng đế, sau đó lại đem trả về vây cá trống rỗng. Nếu là ngươi có thể làm như vậy, ta liền đi ra, không thể lời nói, làm ta không nói. Phát xong cái tin tức này, An Ấu Điểm kia đẹp mắt khỏe miệng hơi vểnh lên. Nhớ pháo ta. Nào có dễ dàng như vậy? Bản tiên nữ cũng không biết rõ ngươi như thế nào, ngươi liền muốn đánh ta chủ ý. Nhìn ta không hủ chết người mới là lạ. Ok, không có vấn đề. Nhưng mà, nhường An Ấu Điểm thần sắc ngốc trệ là, Trần Phóng chỉ là làm sơ chần chờ về sau, liền trực tiếp đáp ứng. An Ấu Điểm phát mấy cái dấu hỏi đi qua, nhưng cũng không có đạt được Trần Phóng hồi phục. Cái quỷ gì, ta muốn ngươi mở hoàng đế a? Sau đó trống rông trả về vây cá. Ngươi thế mà. Đáp ứng. Ok, không có vấn đề. Ngươi đừng đùa ta, ta trái tim không tốt. Đối với Trần Phóng tới nói, hắn đã có tán gái dự định, cũng có mau đem vây cá đánh rơi, đem hệ thống thăng cấp kế hoạch. Cho nên, chỉ cần An Ấu Điểm ra giá không vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, hắn đều có thể tiếp nhận. Mở hoàng đế, sau đó toàn bộ đánh ánh sáng, cũng liền 18 van ở vây cá. Trần Phóng đấu ngư tài khoản bên trong còn chừng 27. 4 3 nv cá, dư xài. An Ấu Điểm một mặt không giảng hòa hoài nghi, nhưng ngay sau đó nàng phòng phát trực tiếp bên trong đã nổi lên một mảnh lóa mắt lễ vật đặc hiệu, thấy nàng có chút không rõ. Thượng Lai tự kỷ đóng tại Điểm Điểm bất hàm phòng phát trực tiếp khai thông siêu cấp hoàng đế. Trần Phóng trực tiếp tại An Ấu Điểm phòng phát trực tiếp khai thông hoàng đế. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Thượng Lai tự kỷ đóng đưa tặng Điểm Điểm bất hàm siêu cấp hỏa tiễn X1. Thượng Lai tự kỷ đóng đưa tặng Điểm Điểm bất hàm siêu cấp hỏa tiễn X1. Thượng Lai tự kỷ đóng đưa tặng Điểm Điểm bất hàm siêu cấp hỏa tiễn X1. Khai thông hoàng đế về sau, Trần Phóng ấn mở lễ vật cột, ngón tay tại đưa tặng siêu hỏa ấn phím trên không ngừng chỉ vào, một khẩu khí đánh 60 cái siêu hỏa. Không có biện pháp, đấu ngư siêu cấp hỏa tiễn chỉ có thể một cây đưa. 6V6V6V. Cúng bái đại lão, hoàng đế uy vũ. Thật nhiều siêu hỏa. Tiểu ca ca đến ta phòng phát trực tiếp à, chỉ cần một cây siêu hỏa, liền có thể cùng ngươi video trò chuyện một đêm nha. Đấu ngư lại nhiều một người ngốc nhiều tiền ra hỏa. Bởi vì quy tắc hạn chế, 60 cái siêu hỏa đập xuống, đặc hiệu có thể chạy rất nhiều phút. Dựa theo đấu ngư nhiệt độ cùng lễ vật chuyển đổi tỷ lệ, Trần Phóng cái này một đợt lễ vật đập xuống, trực tiếp đem An Ấu Điểm phòng phát trực tiếp nhiệt độ nâng lên đến ngàn vạn cấp. Nguyên bản chỉ có chút ít mấy người ghế khách quý, cũng trong khoảng thời gian ngắn phá vạn, toàn bộ đều là đi theo toàn bộ đứng thông cáo, đến đây quan sát đại lão. Tại đấu ngư, đẳng cấp cao số có mặt bài, nhưng cao cấp quý tộc cũng giống như thế. Mà Trần Phóng tài khoản đẳng cấp, cũng trực tiếp theo trước đó cấp 40, đã tăng tới cấp 58. Ta ngộng, cái này, đại ca, ngươi đây là làm gì nha? Nhìn thấy kia khai thông hoàng đế chữ, cùng còn tại tung bay siêu hỏa đặc hiệu, An Ấu Điểm cả người cũng ngộng, lắp bắp, không biết làm sao. Trần Phóng cũng bất kể nàng hiện tại tâm tư gì, dù sao hẹ chặt có nói chuyện phiếm ghi chép, hắn bên này là đem hoàng đế mở, trả về vây cá cũng rõ ràng. Như vậy tiếp xuống, chính là An Ấu Điểm thực hiện lời hứa thời điểm. Nếu như không, như vậy giải quyết cũng đơn giản, đem ta đánh 18 van ở đưa ta chứ sao. Chỉ cần cho ta 18 van ở nhân dân tệ, ta liền bỏ qua ngươi. Thế là, Trần Phóng phát hẹ chặt nói, hoàng đế ta mở, vây cá cũng đánh, ta tại vạn nghị trung tâm thương mại bên ngoài quảng trường chờ ngươi, một hồi gặp đi. Nhìn thấy cái này hẹ chặt, An Ấu Điểm lập tức luôn cuống. Cũng không lo được phòng phát trực tiếp cao như vậy nhiệt độ, trực tiếp cầm điện thoại xông ra gian phòng, đi vào ghế sofa bên cạnh, xoay người ngồi tại giao giao bên cạnh, vung lên bàn tay lập tức liền cho nàng nện ở vỉnh lên đồn bên trên. Thế, ngươi đánh ta làm gì, điên rồi đi. Giao giao vội vàng ngồi thẳng, không vui chừng mắt nhìn mắt nàng. Chính ngươi nhìn xem ngươi cũng làm những gì chuyện tốt. An Ấu Điểm đem điện thoại ném cho nàng. Thứ gì a, ta đã làm gì sao? Không hiểu đâu. Giao giao phủi hạ miệng, bất mãn nói. Nhưng cầm qua điện thoại nhìn lên, trong màn hình nói chuyện phiếm ghi chép, lập tức làm nàng biểu lộ trở nên kinh ngạc không thôi. Ách, hắn đây là, cho ngươi đánh rồi. Giao giao nuốt nuốt nước bọt, không thể nào, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Lừa ngươi. Ha ha. Chính ngươi tiến vào ta phòng phát trực tiếp nhìn xem liền biết rõ, ta có hay không lừa ngươi. An Ấu Điểm lạnh mặt nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, An Ấu Điểm phó ước. Giao giao ánh mắt lấp lóe hai lần, vội vàng dùng tự mình điện thoại điểm nhập đấu ngư áp, đi vào An Ấu Điểm phòng phát trực tiếp nhìn lên, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một hồi khá lâu, nàng mới trợn to hai con người, khó có thể tin mà nói, ta ai ra, hán. Cái này cái người là điên rồi đi, thế mà thật cho ngươi mở hoàng đế, còn đưa ngươi nhiều như vậy siêu hỏa. 18 van ở A, 18 van ở vây cá, hắn cái này cho ngươi đánh rồi. Mới bao lâu A? An Ấu Điểm hít thở sâu hai khẩu khí, ánh mắt phức tạp nói ra, ta hiện tại người đều mộng, hắn muốn ta đi vạn nghị trung tâm thương mại bên ngoài quảng trường gặp hắn, ngươi nói đi, ta nên làm cái gì? Ta đi. Giao giao nói, ngươi đem 18 van ở vây cá ích lợi chuyển cho ta đi, làm ngươi tốt tỉ muội. Ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi rơi vào cái này ra hỏa ma chảo bên trong, loại thống khổ này cùng phiền não, liền để ta tới giúp ngươi gánh chịu đi. Ta không sợ. Hỗn đản. Cũng hiện tại loại này thời điểm, ngươi còn tại cùng ta ra. Ngươi có tin ta hay không cho ngươi một quyền đánh khóc ngươi? An Ấu Điểm đen gương mặt xinh đẹp, cả giận nói đứng đắn, đừng cho ta làm loạn thêm. Ta đây chính là đứng đắn lời nói nha. Được rồi, ngươi chính là cái hố hàng, ta lần này bị ngươi lừa thẳm rồi. Sớm biết rõ ta liền không nên nghe ngươi. An Ấu Điểm hung hăng trừng bạn gái thân một chút, sau đó đứng dậy lắc lắc tinh tế thân eo, tức giận về tới gian phòng của mình. Cùng lúc đó, Lục Vũ Phỉ phòng phát trực tiếp, cũng xuất hiện một chút kỳ quái mưa đạn. Cái gì hoàng đế, cái gì siêu hỏa, đống ca hắn thế nào? các ngươi đang nói cái gì a? Lục Vũ Phỉ không hiểu hỏi. Rất nhanh, có vừa rồi tại An Ấu Điểm phòng phát trực tiếp nhìn náo nhiệt người xem, vội vàng phát tới mưa đạn. Đống ca tại một cái gọi điểm điểm nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp mở hoàng đế. Vâng, ta vừa rồi cũng tại, mà lại không chỉ là mở hoàng đế đi, còn giống như đánh siêu hỏa. Đống ca quá 6P, trực tiếp tại cái kia nữ dẫn chương trình phát trực tiếp đánh hơn 10 vạn. Ngươi nếu là không tin, liền tự mình đi xem thôi, kia nữ dẫn chương trình hiện tại nhiệt độ hơn 1.000 vạn, cũng chạy đến trang đầu đi. Nhìn thấy phòng phát trực tiếp đám người ngươi một lời ta một câu mưa đạn, Lục Vũ Phỉ rất nhanh làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, nhưng nàng có chút kinh ngạc. Làm sao có thể a? Nàng vô ý thức không tin lắm. Bất quá, tại dùng một bộ khác điện thoại tìm tới điểm điểm phòng phát trực tiếp, nhìn xuống nàng ngày bảng sau. Lục Vũ Phỉ ngốc trệ. Cả người cũng ngộng. 182 vạn ở điểm cống hiến, hắn hôm nay suốt cho cái này nữ dẫn chương trình đánh 18. 2 vạn vây cá. Trên màn hình số lượng, như là từng cây sắc bén lanh lảnh châm, vô tình đâm về Lục Vũ Phỉ trái tim. Lúc đầu, cùng Trần Phóng Na ho tách ra về sau, nàng còn tại bản thân an ủi nói, hắn cuối cùng nói kia lời nói, là nghỉ ngơi, không là thật. Hắn chỉ là vì nhặt chén, khoác lác, không tin, tuyệt đối không tin. Nhưng bây giờ, nàng chân trước bị hắn kéo đen, chuẩn bị ở sau cái này cái người ngay tại một cái khác nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp đánh 18. 2 vạn vây cá, nàng coi như không tin cũng không được. Đau lòng a, đau lòng đến khó mà hô hấp. Nhìn xem An Ấu Điểm phòng phát trực tiếp kia 18. 2 vạn ở ngày bảng, Lục Vũ Phỉ tâm tính có chút sụp đổ. Những này vây cá, nguyên bản hẳn là ta. Lục Vũ Phỉ cắn chặt môi, âm thầm nghĩ. Nhưng càng nghĩ, trong lòng vượt tức giận, hốc mắt cũng đi theo hồng đồng đồng bắt đầu, một bộ muốn khóc bộ dáng. Cái này thời điểm, nàng nhớ tới Trần Phóng cuối cùng kia lời nói, ngươi nếu là đáp lại đến ta nơi này, mỗi ngày cho ngươi đưa van ở thành vây cá, dạng này tiếp tục cái 35 tháng, ngươi phát trực tiếp hẳn là có thể có chút khởi sắc. Xuất thủ xa hoa như vậy, hắn lúc ấy hẳn là nghiêm túc. Mà bây giờ, không có, cái gì cũng bị mất. Đống ca chạy, chạy tới cho biệt nữ dẫn chương trình mở hoàng đế đánh siêu phát hỏa, cái này cùng trước đó những người đại ca kia, biết bao tương tự à. Trở lại tự mình phòng phát trực tiếp, mắt nhìn tự mình kia không đến 300 khối ngày bảng, Lục Vũ Phỉ trong mắt sương mù hội tụ, đôi môi đỏ thắm bị nàng cắn đến phát trắng. Ô ô, ta hối hận. Nàng biết rõ, tự mình bỏ qua một cái có thể thăng cấp nhanh chóng trưởng thành cơ hội. Khó chịu cùng hối hận, kia là khẳng định, nhưng lại có gì hữu dụng đâu. Trần Phóng không biết rõ Lục Vũ Phỉ tâm tình, nếu như biết rõ, hơn phân nửa cười ha ha. Thu thập xong tự mình trang phục, chỉnh lý tốt kiểu tóc, Trần Phóng cấp tốc rời nhà đón xe tiến về cùng An Ấu Điểm ước định địa phương. Sở dĩ tuyển ở chỗ này, là bởi vì cách đó không xa liền có đầu quả vặt đường phố, mà lại phụ cận chỗ ăn chơi cùng khách sạn rất nhiều, dễ dàng cho du ngoạn cùng nghỉ ngơi. An Ấu Điểm truyền bá trong chốc lát, liền lấy cơ có việc gọi phở lìn. Trong phòng lề mề mười mấy phút sau, lần nữa đi ra lúc, đổi lại một thân mỹ lệ trang phục. Giao Giao thấy được nàng, trêu đùa, ôi ôi ôi, trang điểm xinh đẹp như vậy, cái này là thật muốn đi ra ngoài phó ước ca. Đối mặt bạn gái thân trêu chọc, An Ấu Điểm hung hăng khoét nàng một chút, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi nghĩ ý xấu, ta nơi nào sẽ biến thành dạng này. Nếu như ngươi thực sự không muốn đi, vậy liền để ta đi thôi, đều nói, ta nguyện ý giúp ngươi chia sẻ thống khổ. Cút, không muốn no ý chủy hệ nở cu nở dê ngươi, ta đi. Ai, ngươi thật muốn đi a? Ngươi nhớ rõ ràng. Giao Giao gặp nàng đã tại cửa ra vào đổi giày, liền vội vàng hỏi. Nói nhảm, người ta cho ta đánh nhiều cái như vậy cánh, hơn nữa còn là ta chủ động đưa ra yêu cầu, ta không dám đi sao? An Ấu Điểm cắn môi nói, ta hiện tại đi trước gặp một lần hắn, nếu như không được, ta liền rút lui, mà lại, hắn vạn nhất là người tốt, thật chỉ là nhớ hẹn ta ra ngoài ăn cơm đâu. Ha ha, hẹn ngươi ra ngoài chỉ là ăn cơm, lời này chính ngươi đều không tin a? Được rồi, ngươi đừng làm tâm ta trạng thái, ta thật đi. An Ấu Điểm mặc vào một đôi màu đen mát tin dày, cầm túi sách liền muốn đi ra ngoài. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ừm. An Ấu Điểm chỗ ở cách ước định địa phương xa xôi. Nàng đánh chiếc đi đi, thẳng đến thời gian tiếp cận 9 giờ tối thời điểm, mới đi đến vạn nghị trung tâm thương mại bên ngoài quảng trường. Đêm nay không có mây đen, ánh trăng vừa vặn, quảng trường xung quanh cũng là đèn đuốc một mảnh, người đến người đi. An Ấu Điểm cầm điện thoại, hướng Trần Phóng phát đi hoài chát, cái kia, ta đến, ngươi ở đâu? Ta nhìn thấy ngươi, đứng tại chỗ đường núp đích, ta tới. Cách đó không xa một cái buồn hoa một bên, Trần Phóng phát xong cái tin tức này về sau, bước nhanh hướng An Ấu Điểm chỗ phương vị đi đến. Đêm nay An Ấu Điểm, cắt một đầu màu đen hơi cuộn mái tóc, một nửa rối tung ở sau, một nửa mò được trước ngực. màu đen nửa tay áo cổ tròn áo thun, đem lên nửa người che đến khá là chặt chẽ, nửa người dưới thì là một cái màu lót đen hoa trắng đại khí nửa người váy, váy áo giao thoa địa phương, là kia tinh tế vòng eo, lại phối hợp một đôi màu đen Martin dày, khiến cho nàng cả người lập tức trở nên có phạm bắt đầu. Váy che lấp không đến địa phương, còn có thể nhìn thấy trắng non thon dài bắp chân, để cho người ta nhịn không được có loại muốn kháng vai làm gây ý niệm kỳ quái. Bất quá, mặc cho dù tốt, khí chất lại có phong phạm, dáng vóc lại thướt tha, nhưng nếu như mặt không hấp dẫn, kia đều giống như không tốt. Làm từng tại trừa NG ho cờ lúc bị người truy phủng nữ hài tử, An Ấu Điểm vẻ mặt giá trị tự nhiên không cần hoài nghi. Mặt trái xoan, mắt to, mỏng bờ môi, sống mũi cao, trang phục trắng non tinh tế tỉ mỉ, lại thêm một chút trang dung tô điểm, không thể so với những cái kia fan hâm mộ ngàn dịu nỉ vợ sản mình tinh kém. Chương 21, hôm nay ngươi thời gian là ta. Hello. Trần Phóng đi đến nàng bên cạnh thân, đưa tay vua xuống bả vai nàng. An Ấu Điểm tính phản xạ hướng cạnh bên lui hai bước, quay đầu nhìn xem Trần Phóng, ngẩn người, sau đó xem chừng đích xác nhận, ngươi là Thượng Lai Tự Kỷ Đống. Trần Phóng báo ra tự mình ID. An Ấu Điểm hơi há ra miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp quang mang nhẹ nhàng chớp động, kinh ngạc nói, ngươi chính là Đống Ca. Không thể nào, ngươi thế mà lớn dạng này. Thế nào, ta bộ dáng này rất xấu sao? Trần Phóng thản nhiên nói. Không không không, không phải xấu, mà là có chút ra ngoài ý định đẹp trai. An Ấu Điểm liền vội vàng lắc đầu, đỏ lên xuống gương mặt, ta còn tưởng rằng ngươi là tuổi tác tương đối lớn giàu mơ trung niên nam đâu, nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà còn trẻ như vậy. Ở trong mắt An Ấu Điểm, Trần Phóng thân cao tối thiểu 183. Cắt một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, trên mặt không có đầu đầu, trang phục rất sạch sẽ. Mũi cũng là cao cao không cong, lông mày rậm chỉnh tề, ánh mắt không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn. Thế nào mắt nhìn lên, hắn ngũ quan cực kỳ đoan chính, có điểm giống là Lâm đổi mới, nhưng cẩn thận xem xét, lại sẽ phát hiện hắn kỳ thật riêng có phong cách cá nhân. Là, Trần Phóng kỳ thật dáng dấp có chút ít đẹp trai, đây cũng là hắn cảm thấy mình về sau nói bằng hưu, nhất định phải tìm xinh đẹp muội tử lực lượng một trong. Trước đây trên đại học thời điểm, hắn bằng vào vẻ mặt giá trị cùng thân cao, liền bắt được một mai xinh đẹp muội tử, cũng chính là hắn bạn gái trước. Chỉ tiếc, sau khi tốt nghiệp đại học nàng làm nghiên cứu khoa học đào tạo sâu ra nước ngoài, hai người chỉ có thể dương tiêu mà đi, hướng đi chia tay. Cái kia, trước đó phát trực tiếp thời điểm, thật cảm ơn ngươi mở cho ta hoàng đế, còn có cho ta đánh siêu hỏa. An Ấu Điểm nói, gương mặt xinh đẹp trên trán phóng ngọt ngào tiếu dung. Không cần cảm ơn, ta cho ngươi đánh siêu hỏa, cũng là mang theo mục đi. Trần Phóng cười cười, thẳng thắn nói y. Nói như vậy, cũng là nghĩ thăm dò xuống nàng phản ứng gì. An Ấu Điểm nghe vậy, hạ thấp đầu, lỗ thai có chút nóng lên. Trần Phóng thấy thế, khoe môi đường cong hơi cuộn lên, đem tay mình đưa đến An Ấu Điểm trước mặt nói. Nhận thức lại dưới, ta gọi Trần Phóng, ngươi đây. Ta gọi An Ấu Điểm, ngươi có thể gọi ta Ấu Điểm, hoặc là trực tiếp gọi ta Điểm Điểm cũng được. An Ấu Điểm vội vàng đáp lại, đồng thời đem tự mình tay trắng rôi ra, tiến đến cùng Trần Phóng nắm tay. Nhưng mà, hai người sau khi bắt tay, Trần Phóng cũng không có trước tiên buông ra. An Ấu Điểm tắt hai cái rút ra không được, đỏ mặt gò má, nói khẽ với hắn nói, cái kia, Trần ca, hiện tại người chung quanh thật nhiều, ngươi bằng không trước buông ra ta đi. Thật có lỗi, tay ngươi quá mềm, cầm rất dễ chịu, một không xem chừng thất hận. Trần Phóng cười cười, buông ra An Ấu Điểm tay. An Ấu Điểm có chút nhỏ thẹn thùng, không biết rõ làm như thế nào nói tiếp. Trần Phóng mắt nhìn thời gian, nói ra, hiện tại mới 9 giờ tối, thời gian còn sớm, đi trước ăn một chút gì đi. Được. An Ấu Điểm nhuyễn động miệng môi dưới, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Trần Phóng cũng không truy vấn nàng muốn nói cái gì, đại khái cũng có thể đoán được, nhưng có một số việc mà có thể không nói ra liền không nói ra. Hai người tới một nhà phòng ăn, chọn mấy thứ bảng hiệu đồ ăn, sau đó tại Trần Phóng dẫn đạo dưới, chậm rãi hàn huyên. Ngay từ đầu, An Ấu Điểm có chút ngại ngùng. Đại khái là cảm thấy mình cùng Trần Phóng quan hệ có chút vi diệu, cho nên không dám nhiều lời. Nhưng trò chuyện một chút, chủ đề xâm nhập về sau, nàng cũng buông ra không ít. Thời gian trôi qua đến tối 10 điểm về sau, cơm nước xong xuôi, Trần Phóng gọi tới phục vụ viên tính tiền, An Ấu Điểm lại vượt lên trước quét mã thanh toán. Khoe miệng nàng nổi lên mỉm cười nói, Trần ca ngươi như vậy ủng hộ ta, ấn ly tới nói, bữa cơm này hẳn là ta mời ngươi mới đúng. Trần Phóng cười một tiếng, cao thấp bất quá mấy trăm khối sự tình. Hắn cũng không phải rất để ý. Ra phòng ăn, hai người sóng vai đi tại vẫn như cũ náo nhiệt ồn ào quả vặt trên đường, đón gió đêm, hướng lối ra bước đi. Ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao, không có lời nói, liền ta đến an bài đi. Trần Phóng mắt nhìn An Ấu Điểm nói y. Trần ca, ta. An Ấu Điểm muốn nói lại thôi, nhăn nhó không thôi. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, không cần ấp há ấp úng. Trần Phóng nói y. An Ấu Điểm ánh mắt chợt khẽ hiện hai lần, hút khẩu khí, chậm rãi nói, có một số việc, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn nói rằng. Ừm, nói tiếp. An Ấu Điểm êm thai tự thuật nói, trước đó ngươi nói hẹn ta đi ra, ta nhưng thật ra là không có ý định đến, cho nên, ta liền đi tìm ta bạn gái thân bàn bạc. Nàng nói cho ta, chỉ cần ta nói để ngươi mở hoàng đế sau đó chống rông trả về vây cá, ngươi khẳng định liền sợ, sau đó tự mình bỏ đi hẹn ta suy nghĩ. Ta lúc ấy nghĩ nghĩ, cảm thấy suốt 18 va nở khối A, ngươi khẳng định không bỏ ra nổi đến, cứ dựa theo nàng đề nghị cho ngươi phát tin tức. Kết quả, ta thật không có ngờ tới ngươi sẽ đáp lại, không nói hai lời liền đem lễ vật đưa, lúc ấy ta mới biết rõ chuyện này làm lớn chuyện. Sau đó ta có chút đâm lao phải theo lao, liền không thể không đi ra phó ước. Còn có đây này. Sự tình chính là như vậy, ta muốn nói mặc dù ta đi ra gặp ngươi, nhưng ta kỳ thật thật không có chuẩn bị kỹ càng. An Ấu Điểm âm thanh nhỏ bé nói. Trần Phóng mỉm cười, ngươi tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng là một mã thì một mã, đi thôi, đừng nói cái khác nhiều lời. Đêm nay, ngươi thời gian thế nhưng là ta, không thể nói chuyện không giữ lời. Nói, Trần Phóng trực tiếp bá đạo tiến lên bắt lấy An Ấu Điểm tay, sau đó dắt nàng trực tiếp hướng phía trước. An Ấu Điểm có lòng muốn dây dùa, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như bây giờ thật cùng Trần Phóng trở mặt, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Muốn nàng còn vây cá, nàng là trả không nổi, mà lại đoán chừng về sau cũng đừng nghĩ tại đấu ngư phát trực tiếp. Không phải liền là bị hắn dạy vò một đêm sao? Không sợ, ta không sợ, mặc dù chưa thử qua, nhưng nghe nói nhắm mắt lại khẽ cắn môi liền nhẫn đi qua, rất dễ dàng. Về sau, ta có thể chuyện đương nhiên tiếp nhận lúc trước hắn đánh cho ta lễ vật, đây chính là 18 vạn NA, dư A theo giao giao phép tính, thuế sau ta có thể cầm tới 5-6 vạn. Trên đời này không có miễn phí cơm trưa, muốn cầm tới số tiền kia, cái gì cũng không nỗ lực kia là không có khả năng. Mà lại, hắn dáng dấp rất đẹp trai, cùng dạng này nam sinh phát sinh một ít chuyện, ta không tính thua thì ta. Một phen tâm lý đấu tranh về sau, An Ấu Điểm thành công thuyết phục chính mình. Nàng cũng không biết mình đây coi là không tính là rơi xuống, nàng cái biết rõ, tự mình nội tâm giống như cũng không là rất bài xích bộ dáng. Lôi kéo An Ấu Điểm rời đi quả vặt sau phố, Trần Phóng mang nàng đi xem trận phim, qua không giờ, mới dẫn nàng đi vào một nhà khách sạn. Không có gì ngoài ý muốn, đêm nay, khách sạn đèn sáng cực kỳ lâu. Tháng 8 số 11 buổi chiều. Trần Phóng nhìn xem mặc chỉnh tề, hai gò má phiếm hồng An Ấu Điểm, cau mày nói, ngươi thật không có nói qua bạn trai. An Ấu Điểm túi đầu, dùng có chút khàn giọng cúng họng, nhỏ giọng nói ra, cũng không phải, cấp 3 thời điểm vong luyến qua, chưa từng gặp mặt loại kia. Trên đại học về sau, truy ta nam hải tử ngược lại là có rất nhiều, nhưng ta bạn gái thân nói bọn hắn quá lão, để cho ta bảo vệ tốt tự mình, muốn cùng đẳng cấp cao nam hải tử yêu đương, không phải vậy liền lãng phí thanh xuân. Sau đó ta nghe nàng lời nói, trong đại học liền một cái cũng không có nói, độc thân đến bây giờ. Trần Phóng vô vô cái chán, náo nhân có đau một chút. Hắn cũng chỉ nhớ giải quyết xuống mệt buồn bực mà thôi, không nghĩ tới đi gây thai vạ những cái kia trong sạch muội tử. Kết quả đây, tại An Ấu Điểm nơi này liền lật xe. Gặp Trần Phóng sắc mặt khó coi, An Ấu Điểm vội vàng nói, ta lại không muốn ngươi phụ trách, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không nghĩ trên ngươi ý tứ. Trần Phóng nhìn nàng chằm chằm hai mắt, đi đến nàng trước mặt. Người người trên người hắn truyền đến khí tức, An Ấu Điểm còn tưởng rằng hắn nhớ đối với mình dở cho xấu, trong lòng có chút bối rối, vội vàng quẹ lấy chân lảo đảo lui về sau đi. Nhưng rất nhanh liền đến cùng, cuối cùng chỉ có thể đổ vào trên ghế salon, mở to vừa đen vừa sáng con ngươi, sợ nhìn lấy Trần Phóng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ làm loạn A, ta đầu gối còn đau ra đây. Thật không muốn ta phụ trách? Trần Phóng hỏi. An Ấu Điểm chống lúc lắc lắc đầu, không muốn. Nếu như muốn Trần Phóng phụ trách, đây chẳng phải là liền phải đi theo hắn rồi. An Ấu Điểm tạm thời còn không có nghĩ tới chuyện này. Trần Phóng nuối lỏng khẩu khí, ngươi không quan tâm ta phụ trách. Ta mẹ nó còn không muốn phụ trách đâu, làm cái một thân nhẹ nhõm độc thân quý tộc, không tồn tại gánh vác vấn đề. Nhớ hẹn cái nào nữ dẫn chương trình ta liền hẹn cái nào nữ dẫn chương trình, ta còn mừng rỡ từ đây này. Đây chính là tự ngươi nói, đừng hối hận. Ừm, ta nói, không hối hận. An Ấu Điểm tranh thủ thời gian gật đầu. Được, vậy ta đi trước, có rảnh rỗi lại hẹn. Trần Phóng nói xong, quay người rời đi, An Ấu Điểm nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, có chút xả hơi. Chương 22, ta thật không có khoe khoang A. Rời đi khách sạn về sau, Trần Phóng mở ra hệ thống mắt nhìn. Tài phú hệ thống, tiêu phí giá trị, 11 giờ. Thị trường giao dịch, một cái thường ngày giao dịch. Nhà kho, tạm thời chưa có vật phẩm. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Thị trường giao dịch bên trong, hôm nay bạn mới dễ khá là gân gà. Đi ra ngoài một tháng, trong nhà cậu cậu không ai chiếu cố, nhớ mời người hỗ trợ chiếu cố một tháng. Chi ra, chiếu cố chó một tháng. Thu nhập, 1.000 nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ. Lại là một cái chiếu cố chó giao dịch, Trần Phóng không có nuôi qua sủng vật, cũng sẽ không chiếu cố chó, giao dịch này hắn không tiếp. Đương nhiên, chủ yếu nhất là thù lao quá ít, chiếu cố chó một tháng thế mà mới 1.000 khối tiền, thật là keo kiệt. Lật cái gấp mấy chục lần, Trần Phóng có lẽ còn có thể cân nhắc. Hệ thống đã lên tới 2 cấp, bất quá, theo hôm nay giao dịch này nội dung đến xem, giống như cũng không có mang đến cái gì tính thực chất cải biến. Trần Phóng cũng không xoắn suýt, hệ thống là muốn thăng cấp, hơn nữa còn phải tiếp tục tăng lớn cường độ thăng cấp, 2 cấp không có hiệu quả, vậy liền cấp 3, cấp 4, thậm chí là cấp 10. An ấu điểm kéo lấy có chút đau nhức thân thể, rời đi khách sạn về sau, chậm chậm trở lại cùng bạn gái thân cu NG thuê địa phương. Giao giao lúc này vừa rồi họ phờ lỉn, nhìn thấy an ấu điểm kia khập khiễng bộ dáng, liền vội vàng tiến lên nâng lên nàng. Tại giao giao ép hỏi dưới, an ấu điểm đem ngày hôm qua cùng Trần Phóng sự tình trải qua, đàng hoàng hướng nàng nói một lần. Sau đó, an ấu điểm theo giao giao trong mắt thấy được hâm mộ thần sắc. Một ngày mắt, nàng càng thêm xác định tự mình trước đó ý nghĩ. Ta thật không lỗ a. Ban đêm, an ấu điểm cảm giác tự mình trạng thái còn không tệ, thế là mở ra phát trực tiếp tiếp tục truyền bá. Bởi vì đêm qua Trần Phóng cho nàng đánh mười mấy vạn vây cá, đưa tới không ít người lưu lượng. Nàng kia nguyên bản chỉ có mấy trăm chú ý, đến hôm nay nhìn lên, đã tăng tới hơn 3.000 cái. Tốc độ tăng phi thường khả quan. Hôm nay vừa mở truyền bá không lâu, ghế khách quý liền có hơn 100 cái. Trần Phóng bên kia, trở lại chỗ ở về sau, quyết định đem vây cá thanh lọc một chút, đem tiêu phí giá trị tiến đến 20 điểm, lần nữa hệ thống tăng cấp. Thế là, hắn tiến nhập đấu ngư áp, phát hiện an ấu điểm thế mà tại phát trực tiếp. Cũng không có đi địa phương khác, mở ra tài khoản ẩn thân tác dụng, sau đó trực tiếp điểm đi vào. Hình ảnh bên trong an ấu điểm, vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, bất quá, bởi vì tối hôm qua gặp qua nàng chân thực diện mạo, Trần Phóng phát hiện nàng kỳ thật cũng không trên kính. Cái người cảm thấy, nàng người thật so phát trực tiếp thời điểm xinh đẹp hơn một chút, đây không phải cái gì trong mắt người tình biến thành Tây Thi, mà là sự thật. Mà lại, dáng vóc phương diện, an ấu điểm cũng là rất có chất vải. Đại đa số dáng vóc tinh tế nữ sinh, bọn hắn dáng vóc chỉ là tinh tế, không có cấp độ cảm giác cùng đường con cảm giác. Nhưng là, an ấu điểm không đồng dạng, nàng là loại kia cái kia gầy địa phương gầy, cái kia béo địa phương béo nữ sinh, nếu như nàng mặc bikini, nhất định phi thường làm cho người ta ánh mắt. Dạng này một cái dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị cũng hàng đầu, mà lại bị tự mình cầm ép bờ nữ hài tử, Trần Phóng vẫn còn có chút tư tâm, có chút nhớ một mình chiếm lấy. Nói đúng ra, đây không phải Trần Phóng vấn đề, mà là mỗi một cái tốt chắc chắc nam nhân điểm giống nhau. Ưa thích đem tốt đẹp sự vật chiếm làm của riêng. Nhớ nhiều như vậy làm gì, đã có tư tâm, loại kia trong tay đầu kinh tế dư giả, liền trực tiếp đem nàng thu dưỡng. Trần Phóng âm thầm suy nghĩ, cảm thấy cái phương án này là có thể thực hiện. Có tiền thời điểm, cái gì cũng dễ nói, làm cái gì đều có thể hướng đối phương hướng phát triển. Nhưng không có tiền, có chút tình huống dưới liền hô hấp đều là sai. Suy nghĩ một trận, Trần Phóng lúc này mới nhớ lại mình còn có chính sự không có xử lý. Thế là, hắn ấn mở phòng phát trực tiếp dưới đáy lễ vật cột, chọn được siêu hỏa, lại bắt đầu đưa tặng. Thượng lai tự kỷ đống đưa tặng điểm điểm bất hàm siêu cấp hỏa tiễn X1. Thượng lai tự kỷ đống đưa tặng điểm điểm bất hàm siêu cấp hỏa tiễn X1. Thượng lai tự kỷ đống đưa tặng điểm điểm bất hàm siêu cấp hỏa tiễn X1. Đang cùng người xem nói chuyện phiếm an ấu điểm, đột nhiên phát hiện tự mình phòng phát trực tiếp đã nổi lên từng cây siêu hỏa. Cái này, chuyện gì xảy ra? Nhìn chăm chú nhìn lên, lúc này mới phát hiện nguyên lai là Trần Phóng lại cho nàng đánh siêu phát hỏa. Trong lúc nhất thời, bản thân nàng có chút ngộng. Cái gì tình huống? Lại cho ta đánh siêu phát hỏa, hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ, là cảm thấy còn không có khi dễ đủ ta, còn muốn đem ta hẹn ra ngoài tiếp tục khi dễ ta sao? Trần Phóng tài khoản bên trong, hết thể còn có 9.43 vây cá, chuyển đổi thành siêu hỏa, tương đương với 47 cái. Hắn nhanh chóng đánh xong cái này 47 cái siêu hỏa về sau. Thẳng rời đi. Phòng phát trực tiếp bên trong, bầu không khí sôi trào. An ấu điểm ngơ ngác nhìn công màn hình trên siêu hỏa, cười khổ nói, đại ca, ngươi đây là làm gì nha, làm sao không nói tiếng nào lại cho ta đưa siêu phát hỏa, ta tốt mộng à, cũng tốt hoảng. Vốn là muốn thật tốt phát trực tiếp an ấu điểm, giờ phút này một điểm phát trực tiếp tâm tư cũng không có. Đứng dậy vọt ra gian phòng của mình về sau, trong phòng khách không thấy được bạn gái thân thân ảnh, nàng vọt thẳng tiến vào bạn gái thân gian phòng, hô. Giao giao, xảy ra chuyện A. Giao giao lúc này vừa rồi phát sóng không lâu, nghe vậy, vội vàng gián đoạn phát trực tiếp, đem an ấu điểm đẩy lên phòng khách hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, xem đem người gấp. hắn lại cho ta đánh lễ vật, lần này đánh 47 cái siêu hỏa, hơn 9 vạn vây cá. Giao giao, ngươi nói ta nên làm cái gì, hắn lại cho ta đánh nhiều như vậy lễ vật, nếu như một hồi hẹn ta ra ngoài, ta phải đáp ứng hắn sao? Ngươi đừng lo lắng, mau nói chuyện nha, giúp ta ngẫm lại biện pháp, ta hiện tại tốt hoảng, ta đầu gối còn đau ra đây, eo cũng có chút đau xót. An Ấu Điểm lo lắng thôi táng bạn gái thân, thúc giục nói. Nhưng nàng quên, đêm qua, cũng là bởi vì bạn gái thân nghĩ ý xấu, nàng mới biến thành hiện tại cái dạng này. Giao giao hút khẩu khí, mặt không chút thay đổi nói, ngươi đây là cố ý chiều bái ta khoe khoang sao? Ách, ta không có a. Ngươi liền có. Giao giao khí cấp bại phôi nói, ta hôm nay mệt gần chết phát trực tiếp một ngày, khiêu vũ nhảy toàn thân đại hán, eo đều muốn đoán mất, thu được lễ vật còn không chống đỡ được hai cái siêu hỏa. Kết quả ngươi đây, ngươi ngược lại tô tờ, mân mê cao ý giả mở cổ hướng chỗ ấy ngồi xuống, không đầy nửa canh giờ, đã thu 47 cái siêu hỏa, sau đó còn một bộ sầu mi khổ kiểm, bị thiệt lớn bộ dáng. Ngươi đủ rồi, thật là. An Ấu Điểm dở khóc dở cười, giao giao, ta không phải dạng như vậy người, ta không có khoe khoang, ta là thật phiền a. Vậy ngươi đem 47 cái siêu hỏa ích lợi chuyển cho ta, chuyện này, ta giúp ngươi giải quyết, ta không sợ phiền. Giao giao ngữ khí lo lắng nói. Ngươi lại tới. An Ấu Điểm hung hăng khoét nàng một chút. Trần ca đều là chúng ta, ngươi còn muốn đánh hắn chủ ý, dạng này nảy ra ta góc tường thật phù hợp a. Tranh thủ thời gian chết đầu kia tâm đi. Được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không, ta còn là tự mình nhớ biện pháp giải quyết đi. Nói xong, An Ấu Điểm quay người trở về gian phòng của mình. Nhìn xem nàng kia khập khiêng bóng lưng, giao giao lòng tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Cái này tỉ muội, rõ ràng ngày hôm qua cũng còn lạnh muốn chết. Kết quả, nàng tối hôm qua cho nàng ra cái chủ ý, nàng lúc này mới ngắn ngủi một ngày thời gian, liền trực tiếp đứng lên. Ngày hôm qua 18, 2 vạn vây cá, hôm nay 9, 4 vạn nở vây cá, liền giống như nhặt tiền đồng dạng. Đại ca a đại ca, vì cái gì ta phát trực tiếp thời điểm liền không gặp được loại này quét một cái chính là mười mấy cái siêu hỏa đại ca đâu. Giao giao trong lòng có chút buồn bực, ai? Chương 23, ký hợp đồng, nói rằng đổi mới. Sách đã đổi trạng thái, muốn đầu tư vốn có thể yên tâm đầu tư. Thừa dịp hiện tại ít người, đầu tư còn có thể kiếm nhiều một chút. Mặt khác, cũng có thể thưởng, điên cuồng ám chỉ. Ta gần nhất ra mặt rất dày, cho nên muốn mặt dày vô sỉ cầu khen thưởng. Không phải vậy về sau ra mặt mỏng liền không có cơ hội. Các vị trong tay dư giả cho ta gom góp cái đầu người đi, minh chủ chê ít, một khối cũng không chê ít, cảm ơn trước. Đổi mới lời nói, hiện nay vẫn còn sách mới kỳ, trước duy trì mỗi ngày 2 hơn. Tăng thêm quy tắc lời nói, một cái vạn thưởng thêm một canh, minh chủ 10 trường, bất quá tăng thêm đến tính gộp lại đến lên khung sau lại trả, bởi vì sách mới kỳ càng nhiều ảnh hưởng để cử vị an bài, ta cái này ký kết cũng khá là chê, đây cũng là không có biện pháp sự tình, hy vọng có thể lý giải. Tới đi. Cầm khen thưởng đập chết ta, có bản lĩnh để cho ta lên khung trước thiếu cái 100 hơn. Mặt khác, hãy nói một chút sách sự tình. Quyển sách này phong cách tương đối buông lỏng, không có gì lệ khí cùng khổ đại cựu thâm tình tiết, có chuyện cơ bản đều là mấy chương ấn chết nhân vật phản diện, mà lại xung đột sẽ không quá rõ ràng, nhiều nhất nhặt cái chén đã vượt qua. Bởi vì ta cái người thích xem nhẹ nhõm loại sáng văn, nước một điểm không quan trọng, nhưng đừng xuất hiện quá hàng trí kịch bản, bất quá tác giả cũng là người, có thời điểm viết hải khống chế không nổi. Sẽ xuất hiện một chút khá là tung bay tình tiết. Tỷ như La Lị A ít giao A người lấn A, đại khái đều sẽ viết. Hậu cung văn hiện tại thuộc về tiểu chúng thị trường, nhất là viết tung bay loại kia, hy vọng các ngươi đến thời điểm có thể tiếp tục xem tiếp. Cụ thể loại hình, ta bản này hẳn là tán gái cùng kiếm tiền làm chủ, khoa học kỹ thuật cùng dùng tiền làm phụ, có một chút thần hào khí tức, nhưng không có sách khác nặng như vậy, hết thể đều là quay chung quanh xinh đẹp muội tử đến triển khai. Quyển sách này nhân vật chính định vị chính là cái hải vương. Cặn bã không cặn bã ta cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định rất lãng chính là, có thích hay không xem cái dân cư vị, ta cũng là bởi vì nhớ viết một bản thuần túy hậu cung văn, đền bù xuống tiếc nuối, cho nên mới mở quyển sách này, không phải vậy cũng đi viết thăng cấp đóng quán văn. Cuối cùng, cảm tạ hôm nay khen thưởng các bạn đọc, cảm tạ ẩn một thế tiêu giao, một hiên một, rắc, tiểu cường, đêm nay đánh lao hổ, nhị hóa thị trường, thu vận, master cụ doe, điều dân mơ tưởng hại ta, tu la đại gia thỉnh điểm nhẹ. Trở lại nhà trẻ làm lão đại, thần giới ma giới, thư hữu 150-911 khen thưởng. Còn có cờ cờ đọc bên kia một hiên, cái kia người sử dụng rất lười, huyễn, nhị hóa thị trường, cô độc hồn thương. Tạ ơn đại gia hậu ái ủng hộ, có lọt mất thứ lỗi, tay đánh. Hiện nay thiếu 6 chương, trước ghi lại, lên khung trả lại, yên tâm, sẽ không thiếu, chính là trì hoang dưới, hy vọng có thể lý giải. Đổi mới là giữa trưa 12 giờ canh 1, buổi chiều 6 giờ canh 1, ngại đổi mới quá ít, trước tiên có thể cất giữ, nuôi một hồi lại nhìn. Tốt, nên nói cũng nói xong, lại cầu xuống khen thưởng, đại gia trong ba lô có ký đỉ ẩn tiền giúp ta gom góp cái đầu người đi, một khối tiền cũng được. Hiện tại fan hâm mộ bảng hơi khó coi, nếu như thực sự không có tiền, vậy liền đầu tặng phiếu để cử đi, cảm ơn. Còn có, vừa rồi xây nhân vật, tại sách trang đầu, đại gia nhìn sách đừng quên đi cho nhân vật bị tâm A, mỗi ngày có thể so một lần. Thời gian cũng không sớm, tắm một cái ngủ, chú ý thân thể. Chương 24, một cái dao phay có thể bán 30 van ở. Trở lại phát trực tiếp ống kính trước, An Ấu điểm lại không tâm tư phát trực tiếp, ngay tại túi đầu cho Trần Phóng phát tin tức. Trần ca, ngươi thế nào, tại sao lại cho ta đưa siêu hỏa? Rơi nước mắt. Thế nào, không ưa thích? Trần Phóng phát cái cười biểu lộ. Không có rồi, nào có dẫn chương trình không ưa thích siêu hỏa, chính là, ta đêm nay chỉ sợ không ra được, đầu gối đau, eo cũng đau xót, còn có, cụ thể ngươi biết rõ. Trần Phóng ngẩn người, cô nương này nhớ đi nơi nào, ta lại không nói hẹn ngươi đêm nay đi ra. Ách, vậy ngươi đây là? Lần này đến phiên An Ấu điểm sửng sốt. Trần Phóng, trước đó tại khách sạn biểu hiện không tệ, ban thưởng ngươi. An Ấu điểm. Ngượng một hồi lâu, An Ấu điểm mới tiếp tục đánh chữ nói, tóm lại, cảm ơn ngươi rồi. Trần Phóng, trạng thái không tốt, ban đêm cũng đừng truyền bá, nghỉ ngơi thật tốt đi. An Ấu điểm, ân, vậy ta không truyền bá, nghe ngươi. Cùng An Ấu điểm hàn huyên một hồi, Trần Phóng ngừng lại chủ đề. Gọi ra hệ thống giao diện, tiêu phí giá trị bởi vì vừa rồi đánh 9. 4 van ở vây cá, đi tới 20 điểm. Cũng không do dự, trực tiếp vạch tới 20 điểm tiêu phí giá trị, dùng cho hệ thống thăng cấp. Tài phú hệ thống đã lên tới cấp 3. Cấp tiếp theo thăng cấp cần 30 điểm tiêu phí giá trị. Sáng sớm hôm sau, sắc trời sáng rõ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xông vào trong phòng, đem phòng ngủ chiếu lên mảy may lộ ra. Trần Phóng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh dậy về sau, thoải mái dễ chịu duỗi ra lưng mỏi, quen thuộc mở ra tài phú hệ thống nhìn xem. Thị trường giao dịch bên trong giống tuyết, hôm nay bạn mới dễ còn chưa đổi mới. Trần Phóng cũng là quen thuộc, căn cứ trước đó hệ thống hành vi đến xem, giao dịch mỗi ngày đều sẽ đổi mới, mà lại khá là nhân tính hóa là, đổi mới đoạn thời gian cơ bản đều là tại Trần Phóng có thể bất cứ lúc nào xem xét thời điểm. Nói cách khác, tại Trần Phóng ở vào trong giấc ngủ lúc, bạn mới dễ liền sẽ không xuất hiện, dù là sẽ, cũng là loại kia hữu hiệu thời gian sung túc giao dịch. 2 giờ chiều, trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếp xuống giống như là có một trận mưa to. Lúc này giao dịch vừa vặn đổi mới, Trần Phóng mở ra hệ thống nhìn lên, thần sắc liền giật mình về sau, trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung. 1. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta bị vây ở trong một cái túi. Tháng 8 số 11 ban đêm ta sau khi ăn cơm xong ra ngoài tản bộ, kết quả bị người từ phía sau gõ áng côn, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện mình bị cột vào một cái trong bao bố, bao tải miệng bị đâm chết, vô luận ta làm sao dãy rủa, ra sao dùng sức, đều không thể theo trong bao bố đi ra. Mờ, không phải nói hiện tại cao y túi ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, chất lượng không được sao, vì cái gì nhặt ta cái này bao tải như thế rắn chắc. Cam ni nhưỡng. Bình thường làm ăn ta đắc tội không ít người, nhưng đến cùng là ai trả thù, ta còn thực sự không biết rõ. Được rồi, hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này sự tình thời điểm, ta phải ra ngoài, trước theo trong bao bố ra ngoài, không phải vậy ta sẽ bị vây chết ở nơi này. A, có ai có thể tới cứu cứu ta với? Không, không cần có người tới cứu ta, chỉ cần cho ta một cây đao, ta liền có thể cắt vỡ bao tải tự mình thoát khốn. Nói thật, nếu như có thể lời nói, ta nguyện ý hoa 30 van ở đến mua cây đao này, nhưng ta biết rõ, không có nếu như, ta là tại si tâm vọng tưởng. Chi ra, một cây đao. Thu nhập, 30 van ở nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, nửa giờ. Thu nhập hạn mức, trực tiếp đã tăng tới 30 van ở. Ta đã nói rồi, hệ thống thăng cấp về sau, nhất định sẽ có biến hóa. Trước đó hai cấp lúc không có nhìn ra biến hóa, đó là bởi vì vận khí không tốt, không có gặp được hảo giao dịch. Trần Phóng nết miệng cười, trong mắt chợt lóe sáng lóe lên. Cái này khởi xướng giao dịch ra băng, giống như bị dạy làm người, cho người ta vây ở trong ba bố, ra không được, cũng là đủ khổ cực. Trần Phóng không biết rõ vây khốn hắn bao tải là làm bằng vật liệu gì, nhưng chất lượng khẳng định rất tốt, bởi vì là dùng hàm răng cũng sẽ không tùy tiện cắn hỏng loại kia, nếu không nhiều gặm một gặm liền rách. May mắn ngươi gặp được ta rồi, không phải vậy lời nói, đoán chừng ngươi liền lành lạnh. 30 van ở mua một cây đao, nghe không thể tưởng tượng nổi, rất hoang đường. Nhưng khi cây đao này có thể cứu mạng, mà cái này người lại có thể xuất ra 30 van ở lúc đến, vậy liền không còn ly kỳ. Giao dịch nội dung bên trong, không có quy định là cái gì đao, thế là, Trần Phóng xông vào phòng bếp, tìm được một cái thật lâu không có sử dụng qua dao phay. Đao này rất sắc bén, cắt vỡ một cái bao tải cũng không có vấn đề. Nghĩ như vậy, Trần Phóng đem dao phay đi vào nhà kho, ngay sau đó trước mắt bắn ra giao dịch nhắc nhở. Ngươi đã có được một cây đao, có thể tiến hành giao dịch, là hay không? Trần Phóng không chút do dự lựa chọn là. Trong kho hàng dao phay biến mất không thấy gì nữa, mà Trần Phóng trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tiêu dung. Ngươi đã hoàn thành giao dịch, thu nhập 30 van ở nhân dân tệ, cái kia thu nhập đem thông qua chuyển khoản tình thế tiến nhập ngươi cái người ngân hàng tài khoản, xin chú ý kiểm tra và nhận. Vùng ngoại ô nơi nào đó. Một cái không nguyện ý lộ ra tính danh nam tử, tại trong tuyệt vọng khóc sụt sùi. Cũng nói nam nhi không dễ rơi lệ, có thể hắn bây giờ không có biện pháp, bị vây ở một cây trong ba bố, vô luận như thế nào dễ rủa cũng ra không được. Gọi mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay, xung quanh liền một điểm thanh âm cũng không có, phảng phất toàn bộ thế giới cũng lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết, thực sẽ chết. Bởi vì trong ba bố dưỡng khí bị tiêu hao, có hai tăng nhiều, mặc dù bao tải cũng thông khí. Nhưng cùng túi ngoại giao đổi không khí thực sự không nhiều, hắn hô hấp đã dần dần không trôi chảy, đầu cũng bởi vì có hai nồng độ gia tăng mà bắt đầu choáng váng, tử vong ngay tại gõ cửa. Ta cái này phải chết sao? Không, không, ta không muốn chết, phấn đấu hơn nửa đời người, thật vất vả đem công ty làm đến quỹ đạo, còn cưới cái hiền lành lão bà xinh đẹp, hiện tại liền đi chết, ta không cam tâm. Hả? Đây là cái gì? Trong tuyệt vọng, nam tử đột nhiên cảm giác trong tay trầm xuống, một trận tìm tòi về sau. Hắn phát hiện trong tay mình nhiều hơn một thanh lợi khí. Đây là đao. Chỗ nào đến đao a? Lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, cầm lấy đao liền dùng sức hướng bao tải trên cắt đi. Bởi vì cây đao này coi như sắc bén, cho nên cũng không lâu lắm, nam tử liền đem bao tải cắt ra một cái độc lớn, dùng sức thoáng dây rủa, nhẹ nhõm từ bên trong chui ra. Cuối cùng là đi ra. Nam tử sờ một cái trán suốt mồ hôi, thở hừng hực. Nhưng nhường hắn cảm giác không đúng lắm là, theo trong bao bố sau khi đi ra, bên ngoài địa phương vẫn như cũ đưa tay không thấy được năm ngón. Là con mắt ta xảy ra vấn đề, vẫn là, nơi này thật không có một điểm ánh sáng. Nam tử dạng này tự hỏi, nghỉ ngơi sau một lúc, hắn cảm giác hô hấp thông thuận không ít, thể lực cũng quay về rồi, sờ lên bụng, có chút đói, nhưng nơi này không có đồ ăn có thể ăn, hắn đến tranh thủ thời gian tìm tới lối ra, rời đi nơi này. Thế là, tay phải hắn gắt gao nà mờ trà tờ cán đao. Chậm rãi đứng lên. Nhưng khi hắn đứng thẳng đến một nửa lúc, đầu đột nhiên bị mẻ xuống, đến đỉnh. Hắn vội vàng không người, đưa tay trái ra chạm đến đỉnh, không phải khối đá, là chất gỗ. Nam tử ánh mắt tại trong bóng tối lấp lóe mấy lần, hắn chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, sau đó hướng thân thể bên trái bò, ba bước về sau, đụng phải vách tường, sau đó hắn lại quay người hướng phía bên phải bò đi. Mấy bước về sau, lại chạm đến vách tường. Không thể nào. Nam tử lúc này nghĩ đến một loại khả năng. Trong lòng bắt đầu run rẩy lên. Hiện tại không có ánh sáng, hắn chỗ sâu trong bóng tối không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật, chỉ có thể chậm rãi bằng vào xúc cảm nghiệm chứng. Không lâu sau đó, nam tử ngây ngốc nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, miệng bên trong phát ra thì thào thanh âm. Ta, không phải là bị chôn sống đi. Nhưng nơi này không gian rất lớn, cũng không giống là bình thường quan tài a. Hắn a, đến cùng là ai tại dạng này làm ta.